Bên kia, Sở Thiên Đường hướng khách điếm đi đến, chỉ cảm thấy trên mặt còn có chút nóng rát, nghĩ đến lúc trước Mộc Thần lời nói làm sự, không khỏi thầm mắng một tiếng, lưu manh. Ân ân. Một cái tiếng vang truyền đến, Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một chiếc linh thú trên xe, cửa sổ xe chỗ một bóng hình ghé vào nơi đó, dùng đầu đụng phải cửa sổ xe một chú ý đồ khiến cho nàng chú ý, mà trong miệng của hắn tắc bị tắc một đoàn pha bố. Chỉ là liếc mắt một cái, Sở Thiên Đường liền nhận ra kia trong miệng bị tắc một đoàn pha bố thân ảnh là thượng quan gia cái kia tiểu tử, vốn tưởng rằng không biết chạy đến địa phương nào đi, không nghĩ tới lại bị người bắt, xem kia linh thú xe tứ phía phong đến kín mít, chỉ dư lưu một cái cửa sổ nhỏ, lại xem kia tiểu tử trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn nàng, nàng trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ. Thượng quan gia người đều bị kẻ thù giết, chỉ để lại như vậy cái tiểu tử, nàng nếu không cứu, phòng trừng tiểu tử này còn không biết đến rơi vào như thế nào kết cục. Nghĩ đến thượng quan gia người sẽ bị kẻ thù giết chết, cũng cùng nàng thoát không được quan hệ, liền đi lên trước đem linh thú xe ngăn cản xuống dưới. Đang làm gì? Cũng ngay. Lái xe hán tử trong tay cầm roi liền chiều Sở Thiên Đường ném đi. Sở Thiên Đường rỗi tay bắt lấy kia roi lôi kéo, đem người từ linh thú trên xe kéo xuống tới, đi theo linh thú xe bên cạnh vài tên tráng hán vừa thấy, vội vàng xuống tới, rút ra bên hông đao liền chiều nàng bổ tới. Đường cái đại hẻm, Sở Thiên Đường cũng không muốn giết người. Chỉ là nàng nhấc chân đem người đá ra, một chân cũng làm cho bọn họ quá sức, thấy đánh không lại có hán tử bỏ dậy sau cất bước liền chạy, chuẩn bị đi viện binh. Mà mặt khác mấy người còn không sợ chết nhào lên tới, thấy thế Sở Thiên Đường đoạt quá trong đó một người đao, lấy sống dao bổ về phía bọn họ sau lưng, trực tiếp đem mấy người đều đánh vượng trên mặt đất. Đẩy ra màn xe, nhìn đến này linh thú xe thùng xe kỳ thật là một cái nhà giam, bên trong đóng 7-8 cái tiểu hài tử, tay chân đều bị phản bó, trong miệng cũng đều tắc bố đoàn. Mà thượng quan gia cái kia tiểu tử, chính là trong đó một cái. Đem kia khóa chém đứt sau, dùng mũi đao đẩy ra kia tiểu tử dây thừng, lại đem mặt khác mấy cái tiểu hài tử trên người dây thừng cũng đẩy ra, lúc này mới nhìn về phía thượng quan gia kia tiểu tử, đang chuẩn bị hỏi, ai ngờ hắn một bắt lấy trong miệng bố đoàn, liền oa một tiếng khóc lên. Sở Thiên Đường nhíu hạ mi, nói, khóc cái gì khóc? Câm miệng. Thượng quan gia kia tiểu tử bị này vừa uống, sợ tới mức dừng lại, chỉ là bẹp miệng lại không dám khóc. Sở Thiên Đường liếc xéo hắn một cái, nói, không phải rất có thể lại sao? Như thế nào đã bị người trói trên xe? Còn sẽ khóc? Biết sợ. Cách đó không xa hán tử mang theo vài tên tu sĩ đi nhanh mà đến, chỉ vào linh thú xe bên Sở Thiên Đường liền nói, chính là hắn. Chính là kia tiểu tử kiếp chúng ta xe. Sở Thiên Đường thấy trong xe tiểu hài tử đều sợ hãi xúc ở trong góc, cũng không dám xuống dưới, liền quay đầu lại liếc mắt một cái. Nào biết kia mặt sau đi theo tới vài tên tu sĩ ở nhìn đến nàng lúc sau, sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng dừng lại bước chân xoay người liền chạy, xem đến kia đại hán một trận không thể hiểu được. Chính là hắn A. Như thế nào đều chạy. Đại hán kêu, những cái đó tu sĩ lại là liền đầu cũng không dám hồi chạy trốn vô tung vô ảnh. Muốn ra khỏi nhà một chuyến, rạng sáng không cần chờ càng, 14 hào đổi mới hẳn là ở ban ngày. Thấu chương xong. Chương 584 muốn đi theo ngươi. Chương 584 muốn đi theo ngươi. Sở Thiên Đường đứng ở linh thú bên cạnh xe, khoanh tay trước ngực nhàn nhàn nhìn kia ở cách đó không xa kêu gào đại hán, kia đại hán quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nói, ngươi chờ. Nhân người lại là đi theo những cái đó tu sĩ cùng nhau chạy. Túng bao. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, gõ gõ cửa xe, nhìn thoáng qua bên trong mấy cái tiểu hải tử, nói, bọn họ đều đi rồi, các ngươi không xuống dưới. Nàng lời nói rơi xuống. Xúc ở góc mấy cái tiểu hài tử ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng xuống xe, liền nói lời cảm tạ đều không có liền chạy trốn vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có thượng quan gia cái kia tiểu hài tử đứng ở nơi đó rũ túi đầu nắm góc áo. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn liền hướng khách điếm phương hướng đi đến, mặt sau tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn hạ hắn, do dự hạ, liền đi theo hắn phía sau. Thiếu gia đã về rồi. Triệu Đại Tráng nhìn đến nàng trở về, nhếch miệng cười quay đầu lại hô một tiếng, Diệp tử, thiếu gia đã trở lại. Nói, ánh mắt lại dừng ở mặt sau đi theo tiểu hài tử trên người. Thiếu gia. Diệp tử cười hì hì từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến Sở Thiên Đường phía sau tiểu hài tử khi, tò mò hỏi, thiếu gia, này tiểu hài tử như thế nào lại theo tới? Cho hắn rửa mặt trải đầu một chút, đổi thân quần áo. Sở Thiên Đường giao đái, liền chạy lên lầu. Vân Nương tử trong khách phòng ra tới, bên người đi theo Mục Tâm, nhìn đến nàng liền hỏi, tiểu đường, ngươi còn không có ăn cơm sáng đi. Ta làm người cho ngươi chuẩn bị một ít. Hảo, mẫu thân, ta đi trước đổi thân quần áo, một hồi chúng ta liền đi. Sở Thiên Đường nói. Đi thôi. Vân Nương ý bảo, hướng dưới lầu đi đến, ánh mắt dừng ở kia tiểu hài tử trên người, nhận ra là ngày đó chạy tiểu hải tử, không nghĩ tới lại đi theo tiểu đường đã trở lại. Diệp tử thấy các nàng xuống dưới, liền nói, vân gì, thiếu gia làm ta cho hắn rửa mặt trải đầu một chút, đổi thân quần áo, ta trước dẫn hắn lên rồi. Nói, liền đem kia tiểu hải tử đưa tới trên lầu đi. Vân nương làm tiểu nhị thượng chút ăn đồ vật, không bao lâu liền thấy nữ nhi xuống dưới, nàng một bên cho nàng múc cháo, một bên hỏi, ngươi đêm qua cả một đêm đều ở Thái Bạch Sơn Thượng. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nghĩ đến một thần, nương cúi đầu uống cháo động tác giấu đi trên mặt không được tự nhiên, hàm hồ lên tiếng, ân. Nhìn nữ nhi kia bộ dáng, Vân nương không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng trong lòng xem đến minh bạch cũng không hỏi nhiều, chỉ là cười nói, ăn nhiều một chút đi. Thiếu gia, ngươi xem này tiểu hài tử rửa sạch sẽ còn khá xinh đẹp. Diệp tử cười hì hì thanh âm truyền đến, mấy người trở về đầu nhìn lại, liền thấy nàng mang theo kia tiểu hài tử đi xuống tới. Tiểu hài tử trên người ăn mặc không phải cái gì cẩm y gì hoa phục, cũng không phải rách nát như khất cái quần áo, mà là một kiện nửa mới cũ thâm quần bố y gì, đơn giản một mạc, đảo cũng thuận mắt. Chúng ta không có tiểu hài tử quần áo, trưởng quầy liền tặng hai bộ cho hắn, nói là hắn tôn tử quần áo, nhìn còn khá tốt. Diệp tử nói, đẩy đẩy bên người tiểu hài tử, nói, gọi người A. Tiểu hài tử biệt nữ túi đầu, nắm chính mình góc áo, nhấp miệng không mở miệng. Sở Thiên Đường nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nói, ngồi xuống ăn cái gì, một hồi chuẩn bị rời đi. Mấy người ngồi xuống ăn đồ vật, thanh toán chướng lúc sau liền ra khách điếm, hướng cửa thành chỗ mà đi, bên đường mua một ít đồ vật sau, đi vào ngoài thành. Diệp tử liền hỏi, thiếu gia, này tiểu hài tử chúng ta muốn mang về sao? Mang về làm cái gì? Nửa đường cho hắn tìm cái nơi đi là được. Sở Thiên Đường lạnh lạnh nói. Vẫn luôn không nói chuyện tiểu hài tử vừa nghe nóng nảy, lập tức ngẩng đầu nói, ta không cần, ta muốn đi theo ngươi. Thấu chương xong. Chương 585 vong ân phụ nghĩa. Chương 585 vong ân phụ nghĩa. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, đi theo ta. Tìm cơ hội tìm ta báo thủ. Ta là ăn no căng mới có thể dưỡng chỉ bạch nhãn lang tại bên người. Nghe lời này, Vân Nương không rõ nguyên do nhìn mắt kia tiểu hài tử, không biết đây là ai ra tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử nghe xong, lại là đỏ hốc mắt, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, cắn răng oán hận nói, nếu không phải ngươi phế đi ta tổ phụ tu vi, ta tổ phụ sẽ không phải chết, nếu không phải ngươi làm người phế đi chúng ta thượng quan gia mọi người linh căn, chúng ta thượng quan gia người liền sẽ không bị người giết chết, hiện tại chúng ta thượng quan gia liền dư lại ta một người, cho nên ngươi đến phụ trách. Hắn nói lạc, Sở Thiên Đường giơ tay liền bắn một chút tiểu hài tử cái trán, lực đạo không nhỏ, tiểu hài tử đau hô một tiếng đồng thời, giơ tay che lại cái trán. Trừng mắt một đôi mắt nhìn Sở Thiên Đường. Nói ngươi là Bạch Nhãn Lang, thật đúng là chưa nói sai, còn tuổi nhỏ cũng đã học được vong ân phụ nghĩa, quả nhiên là thượng quan gia loại. Sở Thiên Đường nhàn nhàn nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt không phục nhìn chằm chằm nàng, nàng cong cong khỏe môi, nói, như thế nào? Ta có nói sai? Ngươi đã quên là ai từ kia nô lệ lung cứu ngươi? Ngươi đã quên buổi sáng ngươi ăn cơm sáng là ai đưa tiền? Là ai cho ngươi tự tin ở chỗ này cùng ta kêu gào? Ngươi tin hay không ta một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Tiểu hài tử bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi sợ hãi, muốn khóc lại không dám khóc. Một bên Vân Nương nhìn kia tiểu hài tử liếc mắt một cái, liền đối với nữ nhi nói, tiểu đường, cho hắn tìm hộ nhân gia hảo hảo an trí đi. Nay tiểu hài tử rõ ràng đối nữ nhi có hận ý, người như vậy, nàng là vạn không dám mang về nhà đi dưỡng. Vài vị, nếu muốn cho hắn tìm hộ nhân gia, không bằng đem hắn cho ta đi. Mặt sau một người tu sĩ đã đi tới. Chiều Sở Thiên Đường chắp tay hành lễ. Sở Thiên Đường nhìn về phía người nọ, thấy là một người ăn mặc áo xám hơn 30 tuổi nam tử, thực lực ở trúc cơ tu sĩ, nàng đánh giá liếc mắt một cái sau, liền nhìn đối phương hỏi, ngươi là người nào? Vì sao muốn tiểu tử này? Người này từ bọn họ ra khỏi thành liền vẫn luôn đi theo, nàng còn tưởng rằng là kia nô lệ thị trường phái tới người đâu. Kia tu sĩ không có tránh đi Sở Thiên Đường ánh mắt, mà là đón nhận nàng ánh mắt nói, tại Hạ Viên Hà, là một người tán tu. Đứa nhỏ này mẫu thân từng có ân với ta, hiện giờ thượng quan gia liền dư lại đứa nhỏ này, ta muốn đem hắn nuôi lớn, cũng quyền đương báo năm đó tri ân. Ta không cần. Ta không quen biết ngươi. Tiểu hài tử kêu, trốn đến Diệp tử phía sau. Sở Thiên Đường không đi để ý tới kia tiểu hài tử, mà là nhìn này tu sĩ, thấy đối phương ánh mắt thanh chính, đối thượng nàng ánh mắt cũng không hề lập lòe chi sắc, liền nói, vậy ngươi liền đem hắn mang đi đi. Ta không cần, ta không cần. Tiểu hài tử kêu. Lại bị Sở Thiên Đường méo cổ áo nhắc lên, ném hướng kia tu sĩ. Kia tu sĩ tiếp được sau, đối Sở Thiên Đường nói lời cảm tạ, đa tạ. Liên nhìn mấy người bọn họ ngự kiếm rời đi. Vung ta ra, vung ta ra. Tiểu hài tử dãy rủa, đấm đánh kia tu sĩ, lại bị kia tu sĩ cấp bắt được. Đừng náo loạn. Hắn là không cần lưu ngươi tại bên người. Tu sĩ trầm giọng uống, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Nghe vậy, tiểu hài tử đình chỉ dãy rua, ngốc ngốc hỏi, vì cái gì? Rõ ràng chính là hắn làm hại ta cửa nát nhà tan, hắn nếu không cho người phế bỏ chúng ta linh căn, nhà của chúng ta người đều sẽ không chết, đều là hắn sai, đều là hắn làm hại. Tu sĩ nhìn hắn, trầm giọng nói, theo ta được biết, phế bỏ các ngươi thượng quan gia linh căn người là Đường Vệ, mà các ngươi thượng quan gia có thể trở thành Thái Bạch thành đệ nhất thế gia, năm đó cũng là vì ngươi tổ phụ được đường chủ tương trợ, chỉ là sau lại nhà các ngươi hành sự tác phong thay đổi, phỏng chừng là như thế này, mới chọc đến Đường Vệ ra tay. Thấu chương xong. Chương 586 lại tới chặn đường. Chương 586 lại tới chặn đường. Hắn nhìn tiểu hài tử, nói, ta không biết vị kia cùng các ngươi ra có cái gì ân oán, nhưng hắn không có nói sai, hắn từ nô lệ xe đem ngươi cứu, cũng đã là có ân với ngươi, ta xem vị kia hành sự lỗi lạc, không giống như là vô cớ tìm sự người, vạn sự đều có nhân quả, các ngươi gia tộc sự tình, ngươi tốt nhất đem nó quên mất, từ hiện tại giờ khắc này khởi, ta mặc kệ ngươi trước kia gọi là gì, từ nay về sau. Ngươi đã kêu thượng quan thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, là ta cho ngươi lời. Khuyên. Bên kia, Vân Nương nhìn về phía bên người nữ nhi, hỏi, tiểu đường, ngươi như thế nào cứ yên tâm đem kia tiểu hài tử giao cho cái kia tu sĩ? Cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ ra tiếng, nói, kia tu sĩ ánh mắt thanh chính, nghĩ đến tâm tính hẳn là không tồi, kỳ thật liền tính chúng ta mang kia tiểu hài tử mang đi, cho hắn tìm hộ nhân ra, chỉ sợ cũng không hảo tìm. Rốt cuộc nguyên bản chính là thế gia xuất thân, nông hộ hắn thích đứng không được, thế gia hắn lại vào không được, chi bằng đi theo kia tu sĩ, cũng là cái hảo nơi đi, đến nỗi hắn ngày sau tạo hóa, vậy xem chính hắn. Nghe lời này, Vân Nương liền không hỏi lại, mà là cười nói, lần tới tái kiến phong chiến, hắn hẳn là chính là kim đan tu sĩ đi. Không nghĩ tới mấy người bọn họ là hắn tiên tiến nhất nhập kim đan chi cảnh. Thực lực của hắn là mấy người chi nhất, hơn nữa có cơ hội, tiến giai kim đan là nước chảy thành sông sự tình. Đến nỗi Tần Duệ bọn họ, tin tưởng cũng không dùng được đã bao lâu. Sở Thiên Đường nói, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Bọn họ ngự kiếm phi hành, mệt mỏi liền xuống dưới nghỉ ngơi, một đường đi đi rừng rừng, lại ở tới gần Tiên Đô Thành khi, bị người cản lại. Nhìn phía trước ăn mặc thanh vân tiên tông quần áo tu sĩ, Sở Thiên Đường nhướng mày, còn chưa nói lời nói, liền nghe kia phía trước bốn gã nguyên anh tu sĩ ánh mắt dừng ở nàng trên người. Trưởng lão, vài vị phong chủ, hắn chính là Sở Thiên Đường. Mấy người mặt sau, một người ăn mặc thanh vân tiên tông đệ tử quần áo nam tử chỉ vào Sở Thiên Đường nói. Nhìn đến người nọ, Sở Thiên Đường khỏe môi hơi câu, ta thả ngươi một con ngựa, không nghĩ tới chính ngươi còn thấu lên đây, thật là không giải trí nhớ. Lớn mật, cầm đầu trưởng lão trầm giọng quát chói tai, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường nói, Sở Thiên Đường, ngươi giết chúng ta thanh vân tiên tông hai vị phong chủ, há có thể thiện. Hôm nay ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về thanh vân tiên tông, vẫn là làm chính chúng ta động thủ. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn kia trưởng lão liếc mắt một cái, có chút thất vọng hỏi, các ngươi tông chủ như thế nào không đích thân đến được. Hắn nếu tới, còn có thể dứt khoát một chút một lần giải quyết, bất quá phái các ngươi bốn người lại đây, hiển nhiên cũng là không muốn ta mạng sống, rốt cuộc ta một cái nguyên anh tu sĩ, liền tính thực lực lại cường cũng đánh không lại các ngươi ba cái, không phải sao. Ngươi nếu biết, vậy nên biết như thế nào làm. Trong đó một người phong chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường ống tay háo hạ ngón tay giật giật. Nói, biết, các ngươi còn không phải là muốn ta tìm báo thù sao. Thuận tiện dương nhất dương các ngươi thanh vân tiên tông uy danh, bất quá, thanh vân tiên tông hiện tại, còn có cái gì uy danh đáng nói sao. Nghe lời này, thanh vân tiên tông mấy người sắc mặt khó coi, thanh vân tiên tông đến giờ này ngày này, xác thật đã không có gì hảo thanh danh, trừ bỏ lần này không có thể bắt lấy tông môn đệ nhất ở ngoài, còn có chính là môn trung đệ tử tắc phong vấn đề. Nhưng này đó là bọn họ bên trong sự tình. Hắn Sở Thiên Đường một ngoại nhân chính là nghĩ tới hỏi cũng không tư cách. Cuồng vọng tiểu tử. Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì tư bản dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Dứt lời, trong đó một người phong chủ ngưng tụ linh lực hơi thở cất bước tiến lên, bàn tay bí mật mang theo nguyên anh uy áp hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường chụp đi. Còn có một chương mã hảo lại càng. Thấu chương xong. Chương 587 gì cần mơ ước. Chương 587 gì cần mơ ước. Sở Thiên Đường không có ra tay. Mà là lắc mình tránh đi vòng đến kia mặt khác vài tên nguyên anh tu sĩ bên kia đi, kia mấy người thấy hắn chiều bọn họ mà đến, cho rằng hắn tưởng đối bọn họ ra tay, sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ai ngờ hắn lại là một trận né tránh, thân ảnh cực nhanh ở mấy người bên người sẽ qua. Thấy kia Sở Thiên Đường chỉ lóe bất chiến, đuổi theo hắn tên kia nguyên anh tu sĩ một trận tức giận, Sở Thiên Đường. Ngươi có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ, chỉ là nghĩ, không biết các ngươi còn có thể căng bao lâu. Sở Thiên Đường ngừng lại, khoe miệng ngậm một mặt ý vị không rõ tươi cười. Nghe lời này, lại xem hắn bên môi cười, mấy người trong lòng trầm xuống, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, trong đó một người cảnh giác lấy linh lực tự tra thân thể, nhiên, đương linh lực lần thứ hai vận chuyển là lúc, sắc mặt của hắn lại là biến đổi. Ngươi đối chúng ta dùng dược. Dược. A. Chúng ta nguyên anh tu vi, người nào sẽ ngốc đối với chúng ta dùng dược. Một khắc danh tu sĩ không cho là đúng cười lạnh, có thể phóng đảo kim đan tu sĩ dược có lẽ còn có, nhưng muốn phóng đảo nguyên anh tu sĩ dược lại là cực nhỏ. Này. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thực linh tán? Kia Thanh Vân Tiên Tông trưởng lao sắc mặt đại biến, bởi vì cảm giác được trong cơ thể linh lực hơi thở một chút ở tiêu tán giống nhau, tuy rằng biến hóa cực hơi, nhưng xác thật là có cái này cảm giác. Thực linh tán. Mặt khác vài vị nguyên anh tu sĩ nghe thế ba chữ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong đó một người run giọng nói, như thế nào sẽ? Thứ này không phải đã sớm thất truyền sao? Sao có thể? Sở Thiên Đường nhàn nhàn đứng. Ánh mắt dừng ở kia nói ra dược tên trưởng lão trên người, cười như không cười nói, không hổ là Thanh Vân Tiên Tông trưởng lão, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Mau, khoanh chân điều khí. Kia trưởng lão lập tức nói, nhanh chóng ngồi xuống bàn tức điều khí, muốn đem kia hút vào dược bước ra tới. Vô dụng, thực linh tán nếu là dễ dàng như vậy bước ra tới, nó liền sẽ không làm nguyên anh tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói, nhìn kia khoanh chân ngồi mấy người, nói, các ngươi chi bằng ngẫm lại. Muốn như thế nào cái cách chết? Nghe được lời này, kia mấy người trong lòng chấn động, bọn họ vốn dĩ chính là phụng tông chủ mệnh lệnh tiến đến đem Sở Thiên Đường mang về Thanh Vân Tiên Tông, hiện giờ lại đều chúng thực linh tán mặc người sâu xé, hắn lại sao lại tha bọn họ? Người muốn thế nào? Kia trưởng lão dò hỏi, nếu là hắn muốn giết bọn họ, căn bản sẽ không theo bọn họ nói nhiều như vậy hắn lưu trữ bọn họ mệnh, là có khác tính toán. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn bọn họ nói, nguyên bản ta nghĩ, Thanh Vân Tiên Tông chỉ cần không hề tới tìm ta phiền thoái, ta cũng liền không đi để ý tới, nhưng nếu là các ngươi tông chủ lại phái người tới tìm ta phiền thoái, ta đây dù sao cũng phải làm chút gì đó, bằng không chẳng phải là cho các ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ. Nàng bước thảnh thơi nện bước đến gần bọn họ, trên cao nhìn xuống nhìn khoanh chân điều tức mấy người, cong cong môi nói, Thanh Vân Tiên Tông, nghĩ đến cũng nên thay đổi người. Nghe được lời này, mấy người kinh ngạc mở to hai mắt, trong đó một vị phong chủ càng là buột miệng thốt ra, ngươi điên rồi không thành. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng mơ ước Thanh Vân Tiên Tông. Suy. Mơ ước. Ta Sở Thiên Đường nếu muốn đồ vật, gì cần mơ ước. Nàng cười nhạo một tiếng, liếc bọn họ liếc mắt một cái, giữa mày toàn là tự tin cùng cuồng ngạo. Nàng nhìn trên mặt đất mấy người, hỏi, muốn thực linh tán giải dược sao? Nghe vậy, mấy người khiếp sợ nhìn trước mắt Sở Thiên Đường, kinh hô, thực linh tán có giải dược. Hôm nay thất tịch đâu nếu có yêu thích người. Nhớ rõ thổ lộ nha, hôm nay thổ lộ làm ít công to nha, ái các ngươi ta tiểu tình nhân nhóm ngày hội vui sướng. Thấu chương xong. Chương 588 chỉ có thể nghe lệnh. Chương 588 chỉ có thể nghe lệnh. Sở Thiên Đường liếc bọn họ liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, nếu không giải dược, như thế nào các ngươi liền chúng thực linh tán, ta lại không có việc gì. Chẳng lẽ là các ngươi cho rằng kia dược còn sẽ nhận người không thành. Vừa nghe lời này, mấy người ánh mắt sáng lên, nếu là có thể giữ được một thân tu vi. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, chỉ là bọn hắn cũng biết, người này muốn bọn họ làm, phỏng chừng là trợ hắn được đến Thanh Vân Tiên Tông, nghĩ vậy một chút, mấy người trong lòng đều ở từng người cân nhắc. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem giải dược cho chúng ta? Là muốn chúng ta trợ ngươi bước lên Thanh Vân Tiên Tông tông chủ chi vị? Kia trưởng lão mở miệng do hỏi, chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã không còn hắn lộ được không, trừ phi, cam nguyện bỏ quên một thân tu vi, thậm chí, chết ở Sở Thiên Đường trên tay. Bằng không phải chiếu hắn nói làm. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, không chút nào che giấu trong mắt ghét bỏ, liền các ngươi trợ ta bước lên Thanh Vân Tiên Tông tông chủ chi vị. Xem ra các ngươi không chỉ có ánh mắt không tốt, liền đầu óc cũng chẳng ra gì, lại còn có thấy không rõ thực lực của chính mình. Nghe thế ghét bỏ nói, mấy người sắc mặt trở nên khi thanh khi hồng, tốt xấu bọn họ cũng là nguyên anh tôn sư, cư nhiên bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên như vậy ghét bỏ. Sở Thiên Đường giơ tay lên, mấy cái thuốc viên bay ra rừng ở bọn họ trong tay, ăn nó. Nhìn trong tay thuốc viên, mấy người lại là mày khẩn ninh, bọn họ ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Đường, lại nhìn trong tay thuốc viên, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là đem trong tay dược cấp ăn. Nếu hắn muốn giết bọn hắn, cũng không đáng lại cấp viên thuốc viên, sống một đống tuổi, điểm này đạo lý vẫn là hiểu, chỉ là ăn này viên thuốc viên, mấy người liền thật sự đến chỉ có thể nghe hắn. Sở Thiên Đường vừa lòng nhìn bọn họ đem thuốc viên ăn, xoay người nhìn về phía nàng mẫu thân. Trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười, mẫu thân, chúng ta đi vòng đi Thanh Vân Tiên Tông đi. Không điểm thực lực bối cảnh, những người này tưởng khi dễ nàng liền khi dễ nàng, nếu Thanh Vân Tiên Tông chính mình đụng phải môn tới, vậy đừng trách nàng lấy nó đảm đương nhón chân bản. Vân Nương nghĩ đến nàng lúc trước lời nói, lại xem kia mấy cái Thanh Vân Tiên Tông nguyên anh tu sĩ, liền hỏi, dùng không cần về trước ra, kêu lên Phúc Bá hỗ trợ. Không cần, chúng ta là được. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn về phía kia mấy người, nói, dẫn đường đi. Thanh Vân Tiên Tông, tông chủ cùng ba vị trưởng lão cùng với vài vị phong chủ ngồi ở đại điện trung thương nghị. Không nghĩ tới lần này cư nhiên làm Thái Hoa Tiên Tông được tông môn đệ nhất, hơn nữa bọn họ môn hạ phong chiến tuổi còn trẻ đã thành công tiến giai kim đan, từ đây lúc sau, chỉ sợ Thái Hoa Tiên Tông nổi bật liền áp quá chúng ta Thanh Vân Tiên Tông. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, nhìn chủ vị ngồi tông chủ, hỏi, tông chủ, nhưng có cái gì ứng đối phương pháp? Thanh Vân Tiên Tông tông chủ là một người thoạt nhìn chỉ có 4-5 chục tuổi trung niên nam tử, mà kỳ thật thượng, hắn đã qua 100 tuổi, lúc này nghe được nhị trưởng lão nói, liền trầm giọng nói, Thái Hoa Tiên Tông nhất thời nửa khắc muốn lên không dễ dàng như vậy, một cái tông môn không phải rửa kia 1-2 người là có thể khởi động, các ngươi đừng quên chúng ta Thanh Vân Tiên Tông đệ tử thượng vạn, đặc biệt là những cái đó nội môn đệ tử, phía sau càng là đứng một cái thế gia quý tộc, lại há là Thái Hoa Tiên Tông có thể so sánh. Ai? Chúng ta lần này còn thiệt hại 2 vị phong chủ ở cái kêu Sở Thiên Đường nhân thủ, tông chủ đem tam trưởng lão bọn họ phái ra đi, ta này trong lòng luôn có chút không quá kiên định. Đại trưởng lão mở miệng nói, trên mặt mang theo khuôn mặt u sầu. Thấu chương xong. Chương 589 ra ngoài ngoài ý muốn. Chương 589 ra ngoài ngoài ý muốn. Có tam trưởng lão cùng vài vị phong chủ đi ra ngoài, liền tính kia Sở Thiên Đường có 3 đầu 6 tay cũng trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay, đại trưởng lão cứ yên tâm đi. Tính tính thời gian, phỏng chừng cũng mau trở lại. Này Sở Thiên Đường rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu thật là tuổi còn trẻ đã có nguyên anh tu sĩ, định là có cái gì kinh thiên kỳ ngộ người, muốn bắt lấy hắn, ta lo lắng không dễ dàng như vậy. Một vị khác phong chủ cũng mở miệng nói. Phía dưới bên phải một vị phong chủ cũng nói, nghe nói là tiên đô thành người, vốn dĩ tính toán làm đệ tử đi hỏi thăm, bất quá thấy tông chủ phái tam trưởng lão bọn họ đi ra ngoài, ta liền không lại làm người đi hỏi thăm. Mấy năm nay biến số thật sự quá nhiều, đầu tiên là Thái Hoa Tiên Tông từ phàm nhân nơi thu kia vài tên thiên phú xuất chúng đệ tử, sau này Thái Hoa Tiên Tông lại nhiều một vị cái gì tiểu sư thúc, lần này Thái Hoa Tiên Tông người có thể một đường quá quan chẳng tướng, Thái Hoa Tiên Tông vị này tiểu sư thúc khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Một vị phong chủ trầm giọng nói, bên cạnh phong chủ gật đầu, tán đồng nói, không tồi, lần này trở về ta đổ nhi cũng nói, cửa thứ nhất nếu không phải Thái Hoa Tiên Tông cái kia tiểu sư thúc, bọn họ sớm tại nơi đó ra đường rẽ, không có khả năng còn có thể tham gia mặt sau 2 quan. Còn có một chuyện chính là, nguyên bản Thái Hoa Tiên Tông một người đệ tử là trúng độc, cũng không biết bọn họ tìm ai giải độc, đến thi đấu ngày đó cư nhiên một cái cũng không thiếu. Nghe nói này Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc cũng bất quá 20 mấy tuổi, cũng đã là nguyên anh cường giả, hơn nữa ở nguyên anh tu sĩ giữa, chỉ sợ vẫn là đứng đầu tồn tại. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, Sở Thiên Đường bọn họ tắc đã đi theo kia trưởng lão cùng vài tên phong chủ vào Thanh Vân Tiên Tông, có đệ tử nhìn đến bọn họ đoàn người đi theo phía sau tiến vào, sôi nổi nghị luận. Đây là người nào? Như thế nào từ tam trưởng lão cùng vài vị phong chủ mang theo? Kia mặc áo bào trắng thiếu niên hẳn là chính là Sở Thiên Đường, ta nghe nói có 2 vị phong chủ bị giết, chính là người này làm, tông chủ cố ý làm tam trưởng lão cùng vài vị phong chủ xuống núi đem Sở Thiên Đường trảo trở về, hiện giờ xem ra, không chỉ có đem Sở Thiên Đường trộm tới, tính cả những người khác cũng cùng nhau trộm tới. Kia thiếu niên nhìn bất quá 15-16 tuổi, có thể giết được 2 vị nguyên anh thực lực phong chủ. Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Nay nhìn cũng không giống như là chảo trở về, kia mấy người thần sắc thành thơi, thấy thế nào đều như là tới du sơn ngoạn thủy giống nhau. Phòng chừng là biết dễ rùa vô dụng, cho nên ngoan ngoãn đi theo tới Thanh Vân Tiên Tông, có tam trưởng lão cùng vài vị phong chủ nhìn chằm chằm, bọn họ chính là muốn chạy cũng chạy không được. Những đệ tử này thấp giọng nói chuyện với nhau. Tuy là đệ thấp thanh âm, nhưng kia lời nói vẫn truyền vào tam trưởng lão cùng vài vị phong chủ trong thai, nghe vào bọn họ trong thai, trên mặt không khỏi một áo. Bọn họ đâu chỉ không có thể đem Sở Thiên Đường trảo trở về, thậm chí là liền đánh cũng chưa đánh liền đều trúng chiêu. Hiện giờ tình cảnh, rõ ràng chính là phản tới, trong lòng xấu hổ buồn bực lại nén lớn giận, lại nghe những đệ tử này đều vây quanh ở cách đó không xa nhìn, trong đó một người phong chủ liền sụ mặt uống, đều không có việc gì làm gì. Vây quanh ở nơi này làm gì? Đều lăn trở về đi tu luyện. Những đệ tử này không dự đoán được phong chủ sẽ phát hỏa, lập tức cũng không dám lại lưu lại, sôi nổi nhanh chóng rời đi. Mà Sở Thiên Đường trên mặt tắc vẫn luôn mang theo thảnh thơi thanh thản tươi cười, phảng phất không nghe thấy những cái đó đệ tử nói giống nhau, từ vào Thanh Vân Tiên Tông liền vẫn luôn ở đánh giá nơi này cảnh sắc cùng ngọn núi, thỉnh thoảng gật gật đầu, giống như tuần tra nhà mình đỉnh núi giống nhau, biểu tình mang theo vừa lòng. Còn có hai chương không viết hảo. Thấu chương xong. Chương 590 đánh nhau rồi. Chương 590 đánh nhau rồi. Đại điện nơi đó, một người đệ tử vui sướng chạy tiến vào, đều, tông chủ, trưởng lão, các vị phong chủ, tam trưởng lão bọn họ đã trở lại, còn đem Sở Thiên Đường bọn họ chào đã trở lại. Nghe được lời này, trong đại điện mọi người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười, thật tốt quá. Kia Sở Thiên Đường giết chúng ta Thanh Vân Tiên Tông hai gã phong chủ, là thời điểm làm hắn đại gia giá cách. Chủ vị tông chủ trên mặt cũng mang theo tươi cười, nhìn bọn họ nói, ta liền nói nhậm kia Sở Thiên Đường có ba đầu sáu tay, cũng chạy thoát không được tam trưởng lão đám người lòng bàn tay. Đúng vậy. Rốt cuộc Thanh Vân Tiên Tông người từ tông chủ, cho tới đệ tử, đều là rắn chuột một ổ. Không nhanh không chậm thanh âm truyền đến, mang theo vài phần hài hước, vài phần trào phúng truyền vào đại điện mọi người trong thai, làm người trong điện sắc mặt đều là trầm xuống, chiều thanh âm kia chỗ nhìn lại, liền thấy một người áo bào trắng thiếu niên cất bước đi đến, mà tam trưởng lão mấy người, lại là hơi cúi đầu đi ở thiếu niên phía sau. Thấy như vậy một màn, đại điện chung mọi người trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn gian có dự cảm bất hảo, này cổ dự cảm, ở nhìn đến thiếu niên tiến vào sau giơ tay phất một cái bày ra kết giới khi chứng thực. Tam trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tông chủ đứng lên, vững vàng thanh âm hỏi, sắc bén ánh mắt dừng ở kia tam trưởng lão trên người. Rõ ràng làm cho bọn họ đem Sở Thiên Đường chảo trở về, hiện giờ này trận thế, đây là đứng ở Sở Thiên Đường kia một bên đi. Bị điểm danh gọi vào tam trưởng lão nhìn về phía tông chủ đám người, nói, tông chủ, chúng ta không bản lĩnh chảo hắn, là chính hắn tới. Bày ra kết giới Sở Thiên Đường cất bước tiến lên, đi vào đại điện trung gian, ánh mắt ở vài tên phong chủ trên người sẽ qua, lại đánh giá kia ba gã trưởng lão liếc mắt một cái, cuối cùng mới nhìn về phía kia tông chủ, cơ hồ là nháy mắt liền ngưng tụ linh lực hơi thở lược tiến lên, một trưởng phách về phía kia phía trước tông chủ. Nhìn đến kia Sở Thiên Đường không nói hai lời trực tiếp thượng thủ, mọi người đột nhiên cả kinh sôi nổi đứng lên, kinh ngạc nhìn người nọ tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm thiếu niên ra tay tàn nhẫn, trên người linh lực hơi thở tất cả trào ra, nguyên anh thực lực không chút nào che giấu đồng thời, tựa hồ ở kia cổ hơi thở bên trong còn bí mật mang theo một cổ thượng cổ uy áp, xem đến bọn họ trong lòng như hãi lãng quay cuồng, khiếp sợ không thôi. Phanh! Kia tông chủ ở phản ứng lại đây khi nhanh chóng lắc mình tránh đi, nhìn đến Sở Thiên Đường một trưởng đánh rơi ở sau người, kia đại điện mặt tường nháy mắt bị đánh xuyên qua, lộ ra một cái nửa người cao cửa động khi, sắc mặt trầm xuống, điều động trong cơ thể linh lực hơi thở liền đón nhận đối phương công kích. Phanh phanh phanh! Hai trưởng đánh nhau, nắm tay chạm vào nhau sở buộc phát ra tới cường đại uy lực làm này đại điện phát ra ầm vang vang lớn, cho dù là có kết giới bố, lúc này thanh âm cũng ở toàn bộ tông môn trung truyền khai, làm tông môn trên dưới người đều khiếp sợ không thôi. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Như là đại điện bên kia truyền đến thanh âm này nên không phải là đánh nhau rồi đi. Đánh lên tới. Với ai đánh? Sở Thiên Đường sao? Kia trong đại điện tông chủ cùng trưởng lão cùng với các vị phong chủ nhóm đều ở nghị sự, chính là một người một ngón tay phỏng trừng hắn cũng đứng dậy không nổi. Không đúng, các ngươi mau xem, thật là đại điện bên kia, kia đại điện phía bắc tường đều sụp. Nơi đó bị bày ra kết giới, là nguyên anh cường giả kết giới, nơi đó chiến đấu sẽ không lan đến gần kết giới ở ngoài chúng ta, bất quá xem bộ dáng này, thật đúng là Sở Thiên Đường cùng phong chủ bọn họ đánh nhau rồi. Không được, ta phải đi xem. Ta cũng đi, chẳng sợ vào không được. Gần đây nhìn xem cũng hảo. Tiên tông chung các đệ tử sôi nổi chiều kia đại điện phương hướng dũng đi, muốn đi xem cái đến tuột cùng. Thấu chương xong. Chương 591 tông chủ bị giết. Chương 591 tông chủ bị giết. Phanh. Trường phong đánh nhau, cương đại dòng khí lẫn nhau đối kháng, phịch một tiếng vang lớn lúc sau, tông chủ đột nhiên lui về phía sau vài bước, buông xuống dưới lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, trong cơ thể chui vào linh lực hơi thở bí mật mang theo thượng cổ uy áp. Làm hắn toàn thân huyết khí đều ở quay cuồng chiều yết hầu dâng lên, áp không được một ngụm máu tươi phun tới. Phúc! Tông chủ! Thấy như vậy một màn, kia ba gã trưởng lão cùng vài vị phong chủ kinh hô ra tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Giết hắn! Người này đoạn không thể lưu. Nhị trưởng lão trong mắt xẹt qua âm trầm, quát chói hai ra tiếng, nháy mắt ra tay chiều Sở Thiên Đường đánh tới. Cùng lúc đó, bên cạnh hai gã trưởng lão cũng đồng thời ra tay, ba người trên người tràn ngập sắc bén sắc khí. Ba cổ uy áp tất cả chiều Sở Thiên Đường bao phủ mà đi. Đối mặt ba gã nguyên anh tu sĩ vây công, Sở Thiên Đường lại là không kinh không hoảng hốt, ngược lại khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt quỷ dị ý cười, ngay sau đó màu trắng thân ảnh lực ra, liền từ ba người bên người sẽ qua, không biết khi nào nắm trong tay chùy thủ phản nắm, lấy che thai không kịp tốc độ chiều kia tông chủ đâm tới. Tông chủ cẩn thận. Tứ trưởng lão trầm giọng vừa uống, nhanh chóng ngăn lại Sở Thiên Đường công kích, cũng làm tông chủ có thở dốc cơ hội, chỉ là thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Trong thân thể linh lực hơi thở có chút lực bất tòng tâm, liền dường như là ở một chút tiêu hao rất giống nhau, muốn để mau tốc độ nhất không nổi tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia Sở Thiên Đường, hung ác nham hiểm ánh mắt xẹt qua sát ý. Ngươi hạ dược? Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Sở Thiên Đường thấy muốn sát tông chủ bị cản lại, liền khẽ cười một tiếng, đáp lời, thực linh tán tư vị như thế nào? Nghe được Sở Thiên Đường nói, tuy là kia ba gã trưởng lão cũng đều sắc mặt đại biến, chính là kia một bên vài tên phong chủ cũng là kinh ngạc vạn phần. Cái gì? Thực linh tán? Không tồi, thừa dịp cùng các ngươi tông chủ giao thủ thời điểm, ta đã đem thực linh tán đạn đến các ngươi trên người, tuy rằng thấy hiệu quả là chấm điểm, bất quá các ngươi yên tâm, thực linh tán hiệu quả vẫn là thực kinh người. Nàng vui vẻ câu môi, lộ ra một mặt cười khẽ, có thể sử dụng dược giải quyết sự tình, nàng lười đến động thủ. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, một đám đánh hạ tới bao lâu? Chi bằng tới điểm thực linh tán phương tiện. Chúng ta chính là chúng hắn thực linh tán. Lúc này tam trưởng lão sâu kín thanh âm truyền đến, nhìn kia vài tên phong chủ cùng trưởng lão, nói, hắn muốn đương Thanh Vân Tiên Tông tông chủ. Cái gì? Muốn làm Thanh Vân Tiên Tông tông chủ? Hắn chẳng lẽ là điên rồi? Một cái ngoại lai người muốn làm tông chủ? Ai cho hắn tự tin? Một người phong chủ tức giận mắng. Ân. Một tiếng kêu rên thanh truyền đến, làm nguyên bản khiếp sợ mọi người chiều thanh âm kia ở ngoài nhìn lại, liền thấy Sở Thiên Đường trong tay nắm chủy thủ để ở tông chủ chỗ cổ một mạng, máu tươi ngăn không được bừng lên, mà tông chủ càng là mở to hai mắt kinh hãi nhìn phía trước, thân thể run rẩy cho đến tắt thở. Các ngươi có ý kiến? Sở Thiên Đường đem tông chủ nội đan cũng cùng nhau chấn vỡ, lại đem hắn thi thể đi phía trước đẩy, một bên lau trong tay nhiễm huyết chủy thủ, nhìn những người đó nói, bằng không, trước tới nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Vừa nghe lời này, lại xem tông chủ bị hắn giết chết, tất cả mọi người nhấp môi trầm mặc xuống dưới, thân trung thực linh tán, một thân tu vi cơ hồ có thể nói phế đi, hiện giờ tông chủ bị giết, bọn họ chẳng lẽ còn có thể tồn tại nhìn đến mặt trời của ngày mai sao? Tam trưởng lão nhìn mọi người, liếm hạ đôi mắt hoan thanh nói, hắn có thực linh tán giải dược. Không làm. Thấu chương xong. Chương 592 một ngụm nuốt. Chương 592 một ngụm nuốt. Nghe được lời này mọi người kinh ngạc nhìn về phía tam trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Tam trưởng lão nhìn về phía hắn, sâu kín nói, hắn có thực linh tán giải dược, hắn đáp ứng chỉ cần hắn tiếp trưởng Thanh Vân Tiên Tông trở thành mới nhậm chức tông chủ lúc sau, liền sẽ cho chúng ta giải dược, cho nên chúng ta mới dẫn bọn hắn tới Thanh Vân Tiên Tông. Nghe vậy, vài vị phong chủ tâm tư nháy mắt lung lay lên, trong mắt một lần nữa hiện lên hy vọng, trong đó một người lập tức liền nói, chúng ta trợ ngươi trở thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, ngươi đem thực linh tán giải dược cho chúng ta. Sở Thiên Đường liếc bọn họ liếc mắt một cái, thưởng thức trong tay chùy thủ, nói, chính là không cần các ngươi, ta cũng có thể thuận lợi tiếp trưởng Thanh Vân Tiên Tông. Kia nhị trưởng lão nghe được lời này, liếm hạ trong mắt xẹt qua một mạt tang quang, ánh mắt không giấu vết đảo qua kia cửa đại điện chỗ phụ nhân, như vô tình ngoại, người này hẳn là chính là Sở Thiên Đường mẫu thân, chỉ cần đem nàng mệnh ở trong tay hắn, sẽ không sợ Sở Thiên Đường không đem giải dược giao ra đây. Nghĩ vậy, hắn hướng phía trước mặt đi đến, trên mặt mang theo một tia sợ hãi cùng khẩn cầu. Một bên nói, ngươi đem giải dược cho chúng ta đi. Ngươi muốn cho chúng ta làm gì đều có thể, thật vất vả có một thân tu vi, ta không muốn cứ như vậy trở thành phế nhân, cũng không cam lòng cứ như vậy đã chết. Hắn đi bước một đến gần, nhân hắn trung thực linh tán, Sở Thiên Đường cũng không đem hắn để vào mắt, huống chi tuy là chiều nàng đi tới, lại cũng không có ly nàng thân cận quá. Phu nhân, thỉnh ngài hỗ trợ cầu tình đi. Tu tiên buồn không dễ, huống chi chúng ta vẫn là nguyên anh thực lực, ta thật sự không nghĩ. Cứ như vậy đã chết. Nguyên bản khẩn cầu lời nói đang nói đến cuối cùng biến thành tàn nhẫn, hắn dùng hết trong cơ thể cuối cùng linh lực hơi thở chiều Vân Nương nhào tới, ý đồ bắt lấy này cuối cùng một đường sinh cơ. Nhưng mà liền ở kia một khắc, ngồi xổm ngồi ở Vân Nương bên người Miêu đại nhân nâng lên mắt mèo chiều kia đánh tới người nhìn lại, ngay sau đó đi phía trước đánh tới, quang mang chợt lóe, thật lớn bản thể nháy mắt xuất hiện, mở ra khẩu trực tiếp đem kia đánh tới nhị trưởng lão một ngụm nuốt vào. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết ở đại điện trung vang lên. Bất thình lình một màn, kinh hô đại điện chung những người khác, đương nhiên, Sở Thiên Đường mấy người ngoại trừ. Đặc biệt là đứng ở bên cạnh tam trưởng lão, gần gũi nhìn kia chỉ mèo trắng biến thành cự thú một ngụm đem nhị trưởng lão nuốt vào khi, hai mắt mở to, trên mặt toàn là khiếp sợ cùng kinh hãi. Đi rồi một đường, hắn cũng không biết kia chỉ mèo trắng lại là chỉ cự thú. Hơn nữa kia cổ hơi thở ẩn ẩn bên trong lộ ra thượng cổ uy áp, này nhìn không lắm thu hút mèo trắng, lại là trên đầu cổ kỳ thú. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nghĩ lại mà sợ, bởi vì này một đường nhìn đến Sở Thiên Đường đối hắn nương thân như vậy coi trọng chi kỳ khi, hắn cũng không phải không nghĩ tới phải bắt được hắn nương đích thân đến uy hiếp hắn giao ra giải dược, nhưng hôm nay nhìn đến nhị trưởng lão kết cục, hắn chỉ cảm trên người toát ra một trận mồ hôi. Nguy hiểm thật. Nếu hắn thật sự động cái kia tâm tư, chỉ sợ này sẽ cũng thành kia đầu thượng cổ cự thú trong miệng chi vật. Sở Thiên Đường thấy Miêu đại nhân cư nhiên đem người cấp ăn, không khỏi nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, giờ muốn chết. Miêu đại nhân nhìn về phía nàng, rồi sau đó trong miệng vừa động, đem đã chặt đứt khí người phun ra, chỉ thấy phịch một tiếng, kia thi thể phi dừng ở kia phía trước vài tên phong chủ trước mặt, máu chảy đầm địa một khối thi thể, quần áo gì đó đều còn ở, nhưng chính là không có hơi thở. Vài tên phong chủ nhìn đến kia cự thú nhổ ra thi thể lăn xuống ở bọn họ trước mặt, nhìn đến nhị trưởng lão kia đến chết đều mở to hoảng sợ ánh mắt, trong đó một người chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất run rẩy. Thấu chương xong. Chương 593 rung trời trung vang. Chương 593 rung trời trung vang. Bên cạnh mấy người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, lại là không dám đi nhìn thẳng kia cổ thi thể, một cái sống sờ sờ nguyên anh tu sĩ, liền như vậy một hồi liền đã chết. Kỳ thật đối với đại bộ phận tới nói, cũng không sợ chết, bọn họ có chỉ là không cam lòng chính mình tu luyện cả đời cứ như vậy bị giết chết, đương nhìn đến một khắc trước vẫn là cao cao tại thượng tông môn trưởng lão, ngay sau đó liền thành một khối sẽ không thở dốc thi thể khi, cái loại này gần gũi thị giác đánh sâu vào, làm cho bọn họ phảng phất thấy được chính mình kết cục. Đến nỗi Sở Thiên Đường, nhìn đến bọn họ tái nhợt sắc mặt, thậm chí cư nhiên còn có người sợ tới mức chân mềm ngã ngồi trên mặt đất, không khỏi lắc lắc đầu, ta còn tưởng rằng Thanh Vân Tiên Tông có mấy cái xương cứng đâu. Đại trưởng lao hít một hơi thật sâu, nhìn Sở Thiên Đường dò hỏi, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng làm giải dược cho chúng ta. Tha chúng ta một mạng. Sở Thiên Đường cất bước đi lên trước, đi vào chủ vị ngồi hạ, bối sau này một dựa, tư thái nhàn nhã nói, tế ra một sợi các ngươi thần hồn, nếu muốn lưu lại các ngươi, ta cần thiết bảo đảm các ngươi sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Nghe được hắn nói tế ra một sợi thần hồn khi, mấy người trong lòng chấn động, nhưng xem hắn kia biểu tình, cũng không giống là vui đùa. Lại xem trên mặt đất đã chết nhị trưởng lão, cuối cùng đại trưởng lão liền nói, hảo, tế ra một sợi thần hồn, tương đương với mệnh liền nắm ở hắn trong tay, nhưng nếu không chiếu hắn nói làm, nhị trưởng lão kết cục chính là bọn họ cuối cùng kết cục. Đại điện trung trưởng lão cùng phong chủ đem một sợi thần hồn tế ra, bị Sở Thiên Đường thu lên, tính cả kia tam trưởng lão đám người cũng giống nhau, chỉ thấy ống tay áo của hắn phất một cái, đem giải dược giao cho bọn họ. Nếu như vậy, kia kế tiếp, chúng ta liền tới hảo hảo tâm sự. Nàng nhìn Miêu đại nhân liếc mắt một cái, nói, thu nhỏ lại một chút, đem uy áp thu một chút. Miêu. Miêu đại nhân lên tiếng, ngay sau đó liền khôi phục thu nhỏ lại bộ dáng, về tới Vân Nương bên người. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ, không nhanh không chậm nói, một tháng sau, cử hành đại điển, Thanh Vân Tiên Tông tông chủ sẽ là ta Sở Thiên Đường, đến nỗi các ngươi, nguyên bản lệ thuộc nào tòa phong, như cũ bất biến, bất quá có một cái tân môn quy các ngươi đến truyền đạt đi xuống. Nàng thanh âm một đốn, nhìn bọn họ nói, ta mặc kệ Thanh Vân Tiên Tông từ từ hạ trước kia đều thế nào, từ hôm nay trở đi, nhưng phàm là ỷ mạnh hiếp yếu làm sằng làm bậy giả, giống nhau hủy bỏ linh căn tu vi trục xuất tông môn. Nghe được lời này, mọi người trong lòng chấn động, biết hắn đây là muốn trọng chỉnh Thanh Vân Tiên Tông, nếu Thanh Vân Tiên Tông người lại giống như trước kia giống nhau không kiêng nể gì hành sự, chỉ sợ vị này thật sự sẽ phế đi linh căn tu vi đem người trục xuất tông môn. Đại trưởng lão, làm người đem này đại điện tu hảo, tam trưởng lão, ngươi dẫn chúng ta đi xem chủ phong hoàn cảnh. Sở Thiên Đường nói, đứng lên chiều nàng mẫu thân đi đến. Đúng vậy, hai người đáp lời, nhìn nàng giơ tay gian triệt kết giới. Tông chủ, bên này thỉnh. Tam trưởng lão nói, đưa bọn họ mang đi chủ phòng, vừa ra bên ngoài, liền thấy bên ngoài vây quanh không ít đệ tử, lập tức uống, đều đứng ở chỗ này làm gì. Lui ra. Nhìn đến tam trưởng lão trầm khuôn mặt uống, lại thấy Sở Thiên Đường đoàn người lông tóc vô thương đi ra, trong tông môn các đệ tử trong lòng khiếp sợ, muốn hỏi lại không dám hỏi, đành phải trước tiên lui đi xuống. Ma liên ở Sở Thiên Đường bọn họ đi theo tam trưởng lao đi chủ phong không lâu, đại trưởng lao từ đại điện trung đi ra, đi tới dung trời trung bên cạnh đem trung đâm vang. Đông, đông, đông. Toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông đệ tử ở đột nhiên nghe được đại điện một bên kia dung trời trung tiếng trung vang lên khi, sôi nổi dừng bước chân ngẩng đầu chiều kia đại điện phương hướng nhìn lại. Thấu chương xong. Chương 594 đều trận tròn mắt. Chương 594 đều trận tròn mắt. Có mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Có mặt mang kinh ngạc, có sắc mặt ngưng trọng. Dung trời trung vang lên ba tiếng, tông môn trung tất có đại sự. Nghĩ đến Sở Thiên Đường kia đoàn người, lại nghĩ đến đại điện chiến đấu thanh âm, giờ khắc này, tông môn các đệ tử trong lòng đều hiện lên thấp thỏm cùng bất an. Quả nhiên, liền ở kia ba tiếng dung trời tiếng trung rơi xuống không lâu, liền nghe đại trưởng lao ẩn chứa hùng hậu linh lực hơi thở thanh âm từ đại điện chỗ truyền đến, thanh âm rõ ràng quanh quẩn ở toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Thanh Vân Tiên Tông tiền nhiệm tông chủ đã chết, từ giờ khắc này khởi, mới nhậm chức Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, vì Sở Thiên Đường, một tháng sau cử hành nhậm vị đại điển. Tân nhiệm tông chủ lập hạ một cái tân quy, từ giờ khắc này khởi, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nếu có ỷ mạnh hiếp yếu, làm sằng làm bậy giả, giống nhau phế bỏ linh căn tu vi, trục xuất Thanh Vân Tiên Tông. Vọng đệ tử trong tông đều biết, cẩn tuân tông chủ chi lệnh, nghiêm khắc yêu cầu chính mình, không cần khiêu chiến tông môn tông quy. Nghe được lời này tông môn đệ tử, tất cả đều mắt choáng váng, một đám ngốc đứng ở tại chỗ, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tông chủ cư nhiên đã chết. Hơn nữa Sở Thiên Đường thành bọn họ Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, còn lập một cái tông quy. Một tháng sau liền phải cử hành nhậm vị đại điển. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy này tin tức tới có chút không chân thật, thậm chí là không thể tin được, nhưng, đại trưởng lão nói những lời này đó, ước chừng ở Thanh Vân Tiên Tông nội quanh quần ba lần, bọn họ cũng ước chừng nghe xong ba lần, cuối cùng mới tin tưởng, này lại là thật sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn người đều hành động, nghị luận suy đoán tiếng động không ngừng. Đến nỗi đi vào chủ phong Sở Thiên Đường, tắc đánh giá này chủ phong thượng hoàn cảnh, cảm giác được nơi này dư thừa linh lực hơi thở khi, biết này Thanh Vân Tiên Tông phỏng trừng liền có một cái linh mạch, mà chủ phong nơi này càng là ở linh mạch trung tâm điểm. Tam trưởng lão, làm người đem nơi này đều sửa chữa rửa sạch một chút, ta không nghĩ nhìn đến tiền nhiệm tông chủ dấu vết. Sở Thiên Đường nhìn tam trưởng lão nói, lại nói, tông môn nơi này liền trước giao cho các ngươi, chúng ta còn phải về nhà đi, quá đoạn thời gian lại qua đây. Tam trưởng lão sửng sốt một chút, cho rằng bọn họ liền sẽ ở chỗ này trú hạ, không nghĩ tới cư nhiên còn phải đi về, hơn nữa hắn cư nhiên dám buông tay đem Thanh Vân Tiên Tông giao cho bọn họ, đây là hắn không nghĩ tới. Hắn thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, chắp tay đáp lời, đúng vậy. Sở Thiên Đường phảng phất không thấy được trên mặt hắn phức tạp giống nhau, đối bên người mẫu thân nói, mẫu thân, chúng ta về trước ra đi. Hảo. Vân Nương ôn thanh cười. Đoàn người liền ngự kiếm trực tiếp rời đi, hướng Tiên Đô Thành mà đi, ở bọn họ rời đi sau, tam trưởng lão liền nhanh chóng đi đại điện bên kia, đem Sở Thiên Đường giao đái nói báo cho mọi người. Ngự kiếm phi hành một canh giờ tả hữu, bọn họ liền vào thành, mấy người cũng không ở trong thành chuyển động, mà là trực tiếp trở về nhà, tới rồi trong nhà, Vân Nương mới chân chính thả lỏng xuống dưới. Nhìn ở đảo thủy ở uống nữ nhi, nàng liền nói, tiểu đường, một cái tông môn như vậy đại, lừa trên gạt dưới sự tình cũng không ít, ngươi xem dùng không cần tìm một ít người giúp ngươi. Mẫu thân, tuy rằng ta hạ như vậy một cái tông quy, bất quá Thanh Vân Tiên Tông người một chốc một lát muốn sửa đổi tới là không có khả năng, bọn họ cũng chỉ có chân chính tới rồi lúc ấy, mới có thể thật sự đem này tông quy ghi tạc trong lòng, chờ xem. Quay đầu lại ta tìm thời gian chỉnh đốn, bọn họ liền biết sợ, đến nỗi giúp đỡ. Nàng nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra tươi cười nói, có các ngươi là đủ rồi nha. Thấu chương xong. Chương 595 ồn ào huyên áo. Chương 595 ồn ào huyên áo. Nhìn nữ nhi trên mặt tươi cười, Vân Nương âm thầm rơi xuống quyết tâm, tận lực đem tự thân tu vi đề cao, hy vọng ngày sau có thể giúp được nàng, làm nàng không cần như vậy mệt. Thanh Vân Tiên Tông ly Tiên Đô Thành cũng không phải rất xa, tông chủ chết tân nhiệm tông chủ kế nhiệm một chuyện, ở cách Nhật cũng đã truyền đến ồn ào huyên áo, liền ở các tông môn cùng các thế gia người phái người đi hỏi thăm tin tức khi, Thanh Vân Tiên Tông mời thiếp đã đưa đến các tiên tông trong tay. Những cái đó tiên tông người vừa thấy thiệp, thấy mặt trên nói Thanh Vân Tiên Tông mới nhậm chức tông chủ là Sở Thiên Đường khi, đại bộ phận người đều giật mình, hiển nhiên không biết cái này Sở Thiên Đường là thần thánh phương nào. Mà Thái Hoa Tiên Tông cùng với Thái Thương Tiên Tông nhìn đến Sở Thiên Đường này ba chữ khi, trong lòng lại là âm thầm khiếp sợ, lúc này mới bao lâu. Nay Sở Thiên Đường cư nhiên liền thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ. Tiên Đô Thành các thế gia người là ở hai ngày sau mới thanh niên trí thức Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ là Sở Thiên Đường. Nhìn đến Sở Thiên Đường kia ba chữ khi, Tiên Đô Thành các thế gia người đều sợ ngây người. Nay Sở Thiên Đường nên sẽ không chính là Tiên Đô Thành Sở gia vị kia Sở Thiên Đường đi. Thanh Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ, này có thể hay không là trùng tên trùng họ. Đúng vậy. Sở Thân Y Lìa bất quá 15-16 tuổi, hơn nữa nàng lại là nữ tử, lại chỉ nghe nói tinh thông Y Lìa dược, sao có thể liền thành Thanh Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ. Ta xem việc này khả năng chỉ là trùng tên trùng họ. Không tồi. Rốt cuộc cũng chưa từng nghe nói có nữ tử trở thành tông chủ, huống chi vẫn là tuổi như vậy tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, trong thành thế gia chung mọi người đều ở nghị luận, Sở Thiên Đường người này bọn họ quá quen thuộc, này Tiên Đô Thành thế gia liền không có một cái không quen biết nàng, bọn họ biết nàng là có người có bản lĩnh lớn, nhưng đột nhiên trở thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, bọn họ vẫn là không thể tin được. Thẳng đến, có người được đến xác thực tin tức, chứng thực Thanh Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ chính là Sở Thiên Đường. hơn nữa một tháng sau liền phải cử hành kế nhiệm đại điển khi, mọi người lúc này mới không thể không tin tưởng, thế nhưng thật là cái kia Sở Thiên Đường. Lạc gia cùng Mạc gia xem như cùng Sở gia lui tới so nhiều gia tộc, lúc này đây mặt khác thế gia cũng không dám tới cửa quấy rầy hỏi thăm tin tức, bất quá Lạc gia phu nhân cùng Mạc gia phu nhân ở nhà mình lao tổ giao đái hạ, ước hảo liền mang theo lễ vật tới cửa. Vân Nương nghe nói hai người bọn nàng tới, liền đi sảnh ngoài, tiến trong sảnh nhìn đến hai người bọn nàng, không khỏi lộ ra tươi cười, nói, chúng ta vừa trở về hai ngày, liền nghe nói các ngươi tới, mau ngồi. Mạc phu nhân tiến lên nắm tay nàng ngồi xuống, cười nói, Vân Nương, hôm nay chúng ta tới là một là nghĩ đến nhìn xem ngươi, thứ hai là muốn hỏi một chút, hiện tại bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo nói Sở Thần Y là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ mới nhậm chức việc này, có phải hay không thật sự? Nghe vậy, Vân Nương trên mặt tươi cười thâm vài phần, kỳ thật cùng hai vị này lui tới so nhiều, cũng là vì các nàng nói chuyện tương đối trực tiếp, sẽ không nói quanh co lòng vòng gì đó, không cần làm người đi đoán các nàng ý đồ, ở chung lên cũng thoải mái chút. Đúng vậy. Nghe thế tin tức khi, chúng ta đều tưởng trùng tên trùng họ đâu. Vân Nương, ngươi mau cùng chúng ta nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lạc phu nhân cũng mở miệng nói, đi vào bên người nàng ngồi xuống. Vân Nương cười cười, nói, xác thật là thật sự. Một tháng sau tiểu đường liền phải kế nhiệm Thanh Vân Tiên Tông, trở thành tân tông chủ. Nói, nàng nhìn về phía Mạc phu nhân, cười nói, Mạc tỷ tỷ, lần này ở nửa đường thượng chúng ta còn gặp ngươi đại nhi tử, Mạc Nhất Minh. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 596 chắc chắn có sâu xa. Chương 596 chắc chắn có sâu xa. Nhất Minh. Mạc phu nhân hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đúng vậy. Xác thật là cái thực xuất sắc hài tử. Lúc ấy chúng ta bị Thanh Vân Tiên Tông người nửa đường ngăn lại, hắn còn ra mặt tưởng hỗ trợ. Vân Nương cười nói. Nghe vậy, Mạc phu nhân cũng nở nụ cười, lần trước hắn khi trở về ta có cùng hắn nhắc tới quá các ngươi, chỉ là không có thể thấy thượng một mặt. Chúng ta hai nhà liền trụ đối diện, về sau có rất nhiều cơ hội. Vân Nương cười nói. Một bên Lạc phu nhân nghe được lời này, liền cười nói, đúng vậy. Đều ở thành Nam, tóm lại là hội kiến mặt trên. Kia về sau các ngươi sẽ dọn đi Thanh Vân Tiên Tông sao? Vẫn là còn lại ở chỗ này trụ. Mạc phu nhân hỏi. Vân Nương nhìn hai người, ôn thanh nói, đến lúc đó xem tiểu đường như thế nào an bài, bất quá nơi này ly Thanh Vân Tiên Tông cũng không xa, vô luận ở đâu biên trụ đều phương tiện. Vân Nương bồi các nàng trò chuyện thiên, thẳng đến tới gần giữa trước khi hai người liền đứng dậy nói cho, Vân Nương liền làm một tâm đem trên đường mua đặc sản cho các nàng các tặng một phần, lại đưa các nàng ra cửa. Trở lại trong phủ, thấy Diệp Tử ở đùa với Ngông Tướng Quân, liền hỏi, Diệp Tử, tiểu đường còn không có lên sao? Đi lên, ta nhìn đến tiểu thư đi dược phòng. Diệp Tử quay đầu lại nói, nhìn về phía Vân Nương hỏi, Vân gì tìm tiểu thư có việc sao? Không có việc gì, nàng ở vội khiến cho nàng vội đi. Vân Nương cười cười, xua tay liền rời đi. Thanh Vân Tiên Tông thiệp đưa hướng các nơi lúc sau, các nơi cũng lục tục đều nghe được tin tức, mà ở cổ Y Y gia tộc nơi đó, cũng nghe nói tin tức này. Đại sảnh bên trong, chủ vị ngồi cổ Y Y gia tộc gia chủ ngưng mi chấm tư. Nhìn về phía trong sảnh mặt khác mấy người, do hỏi, này Sở Thiên Đường là người ra sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên trở thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ? Hơn nữa nghe nói làm Thanh Vân Tiên Tông trưởng lão cùng phong chủ không dám phản kháng nguyên nhân, là bởi vì hắn có nguyên anh thực lực, còn có một thân tinh vi y y thuật, lúc này đây Thanh Vân Tiên Tông trưởng lão đám người, là chúng thực linh tán mới không thể không nghe lệnh với hắn, hơn nữa trong tay hắn cư nhiên còn có thực linh tán giải dược, này liền làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Sở Thiên Đường thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, lại còn có thực linh tán giải dược. Sở Tuyết nghe được lời này, trên mặt toàn là không thể tin được thần sắc. Thực linh tán, đó là năm đó đường chủ nghiên cứu chế tạo ra tới kỳ dược, vô sắc vô vị lại chỉ cần một chút là có thể làm nguyên anh tu sĩ một thân tu vi vô pháp ngưng tụ, một đoạn thời gian sau tu vi liền sẽ dần dần tan đi biến thành phàm nhân. Đây là làm nguyên anh tu sĩ nghe chi sắc biến kỳ dược, chính là bọn họ cổ Y Y gia tộc cũng chỉ có năm đó đường chủ sẽ luyện chế. Nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có giải dược. Ngươi biết người này? Cổ Y Y gia tộc gia chủ nhìn về phía Sở Tuyết dò hỏi. Sở Tuyết sắc mặt khẽ biến, nhân y lý thuật không bằng Sở Thiên Đường, cho nên về đến gia tộc sau nàng cũng không có đem Sở Thiên Đường sự tình cùng nàng phụ thân bọn họ nói, hiện giờ vừa nghe hắn hỏi, do dự hạ, liền đem sự tình đều nói. Sở Thiên Đường bất quá 15-16 tuổi, là danh nữ tử, phủ đệ liền ở Tiên Đô Thành, lần trước chúng ta đi Tiên Đô Thành khi liền đã từng. Trong sảnh trừ bỏ tiếp xúc quá Sở Thiên Đường đại trưởng lao ở ngoài, mặt khác nghe được Sở Tuyết nói, cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, lại có như vậy một cái tinh thông y y dược người. Hơn nữa người này còn không phải bọn họ cổ y y gia tộc người. Sự tình chính là như vậy, bất quá ta cảm thấy người này định là cùng chúng ta cổ y y gia tộc có sâu xa, nàng y y thuật cùng chúng ta đại đồng tiểu dị, nếu nói có khác nhau, đó chính là nàng y y thuật so với chúng ta đều phải hảo. Cho dù là không tình nguyện, Sở Tuyết cũng không phủ định Sở Thiên Đường y y thuật so với bọn hắn cổ y y gia tộc người đều phải hảo. Thấu chương xong. Chương 597 mơ ước phương thuốc. Chương 597 mơ ước phương thuốc. Cổ y y gia tộc gia chủ sắc mặt hơi ngưng, trầm giọng nói, thực linh tán là đường chủ nghiên cứu chế tạo chi vật, là chúng ta cổ y y gia tộc đồ vật, chỉ là từ đường chủ chết sau này phương thuốc cũng không thấy, hiện giờ thực linh tán tái hiện, này phương thuốc định là dừng ở Sở Thiên Đường trong tay, về tình về lý, chúng ta đều đến đi đem này phương thuốc phải về tới. Đúng vậy. Này thực linh tán phương thuốc vốn dĩ chính là chúng ta cổ y y gia tộc, đây là năm đó đường chủ luyện chế dược, há có thể làm này phương thuốc lưu lạc bên ngoài, gia chủ nói được có lý, chúng ta là đến đi đem này phương thuốc phải về tới. Lời nói là nói như vậy không tồi, chỉ là, chúng ta đi muốn chỉ sợ này Sở Thiên Đường sẽ không dễ dàng giao ra đây đi. Không tồi, này phương thuốc cũng không biết như thế nào rơi vào tay nàng chung, hiện giờ nàng lại thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, chỉ sợ muốn làm nàng giao ra đây không phải chuyện dễ. Trong sảnh người mồm năm miệng mười nói, gia chủ nhìn thoáng qua không nói gì đại trưởng lão, liền hỏi, đại trưởng lão thấy thế nào? Nay Sở Thiên Đường cũng không tốt trọng, tuy rằng không biết nàng là như thế nào được đến này phương thuốc, nhưng ta dám khẳng định, nàng sẽ không giao ra đây, nếu là muốn động thủ bức nàng giao ra đây, liền càng không có thể. Đại trưởng lão không nhanh không chậm nói, như thế nào liền càng không có thể? Nàng một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ thật sự có thể phiên thiên không thành? Một người khác dò hỏi, các ngươi phái người đi điều tra một chút nàng sẽ biết, người này không dễ chọc. Đại trưởng lão nói, cũng không biết nghĩ tới cái gì, bưng chén trà liễm hạ đôi mắt, nói, hơn nữa người này y thuật cùng chúng ta cổ y y gia tộc có chút sâu xa, cũng không biết có thể hay không là năm đó đường chủ bên ngoài thu đồ nhi, ta tổng cảm giác, nàng muộn là sẽ đến chúng ta cổ y y gia tộc. Nghe lời này, trong sảnh mọi người đều là sửng sốt, trong đó một người nói, không có khả năng, đường chủ năm đó liền không nghe nói qua có thu đồ đệ. Chầm tư sau, gia chủ liền nói, trước phái người đem lai lịch của nàng đều hỏi thăm rõ ràng rồi nói sau. Người này trong tay có thực linh tán phương thuốc, chúng ta dù sao cũng phải đi gặp một lần nàng. Cổ y y gia tộc người ở nghị luận, mà ở bên kia, Sở Thiên Đường tắc vội vàng chính mình sự tình. Tự trở về nhà sau, Thanh Vân Tiên Tông sự tình đã bị nàng vứt đến sau đầu, nàng trừ bỏ ở nhà luyện chế đan dược điều phối dược vật ở ngoài, cũng không như thế nào ra cửa, thẳng đến nửa tháng sau, Vương Thái lần thứ hai tới cửa. Diệp tử, Tiểu Đường đâu? Vương Thái vào trong phủ liền dò hỏi. Tiểu thư ở hoa viên, ta đi kêu nàng. Diệp tử cười nói, đang muốn hướng hoa viên đi đến, đã bị Vương Thái ngăn cản. Không cần không cần, ta đi hoa viên tìm nàng là được. Nói đem mang đến lễ vật giao cho Diệp tử, nói, nơi này có ta cấp vân gì lễ vật, ngươi cầm, ta đi tìm Tiểu Đường. Hảo. Diệp tử cười đáp lời, đem lễ vật tiếp nhận sau liền trước bắt được đại sảnh đi. Sở Thiên Đường ở trong hoa viên cấp loại thượng một tiểu khối dược điển tưới thủy, tuy rằng người không đi phía trước, nhưng Vương Thái tiến phủ nàng sẽ biết, thấy hắn chiều bên này mà đến, người còn chưa đi gần thanh âm liền truyền đến. Tiểu Đường. Sở Thiên Đường cười cười, ánh mắt ở hắn trên người đánh giá liếc mắt một cái, nói, thành công trúc cơ, tốc độ cũng không chậm sao. Hắc hắc. Vương Thái nết miệng cười, nói, ta chính là trúc cơ thành công, cho nên mới lại đây nói cho ngươi, hơn nữa ta nghe nói ngươi thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ. Thiệt hay giả? Tự nhiên là thật ta. Sở Thiên Đường cười nói, đem tới hoa ấm nước đặt ở một bên, ý bảo hắn đến đỉnh ngồi, liền nói, lại quá chút thời gian chính là kế nhiệm đại điển, các ngươi Thái Hoa Tiên Tông hẳn là cũng có thu được mời thiếp. Thấu chương xong. Chương 598 lại đây giúp ta. Chương 598 lại đây giúp ta. Vương Thái ở trong đình ngồi xuống, nói, ta đây đảo không biết, bởi vì ta mới xuất quan, vẫn là tại Hạ Sơn khi mới nghe nói, cũng không tế hỏi thăm, bất quá đương Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, ngươi một người có thể chứ. Thanh Vân Tiên Tông chính là có không ít nguyên anh cường giả. Bằng không ngươi tới giúp ta. Sở Thiên Đường cười nói, càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, trên mặt ý cười gia tăng, đôi mắt phiếm ánh sáng nhìn hắn, nói, ngươi hiện giờ trúc cơ thành công, không bằng liền tới Thanh Vân Tiên Tông giúp ta đi. Vừa nghe lời này, Vương Thái vẻ mặt kinh ngạc, ta. Ngươi đừng nói giỡn, ta chút thực lực ấy có thể giúp ngươi cái gì? Đánh đều đánh không lại những cái đó nội môn tinh anh đệ tử, ta đi không phải đi cho ngươi mất mặt sao? Ngươi muốn tìm giúp đỡ, như thế nào không tìm Phong Chiến bọn họ? Thực lực của bọn họ cường. Nếu là ngươi mở miệng bọn họ khẳng định sẽ không chối từ, rốt cuộc Thanh Vân Tiên Tông là ngươi đương tông chủ, chắc chắn không giống nhau. Bọn họ không được, bọn họ là Thái Hoa Tiên Tông một tay bồi dưỡng lên, hơn nữa Mục đại ca hiện giờ lại là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc, ta tự nhiên không thể đi đào hắn góc tường, bất quá ngươi sao, vẫn luôn là tại ngoại môn, cũng coi như không thượng hoạch tâm đệ tử, đào lại đây giúp ta vẫn là có thể. Nói, nàng chiều hắn chớp chớp mắt, cười hì hì hỏi, thế nào? Nghiêm túc suy xét một chút. Thấy nàng không giống nói giỡn, Vương Thái không khỏi hơi kinh ngạc, ngươi là nói thật à? Ngươi không chê ta này thực lực cho ngươi mất mặt. Nói cái gì đâu ngươi? Ta khi nào ghét bỏ quá ngươi? Sở Thiên Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, điều này cũng đúng. Vương Thái ngượng ngùng cười, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta là một cái ngoại môn đệ tử, tuy rằng trúc cơ thành công có thể đến nội môn báo danh, bất quá ngươi nếu thật sự cảm thấy ta có thể nói, ta đương nhiên là có thể qua đi giúp ngươi, chỉ là ta lo lắng ta làm không hảo sẽ cho ngươi mất mặt. Yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được thực tốt, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng sẽ cho ta mất mặt, ai dám làm ta mất mặt. Này không phải tìm tấu sao. Nàng giơ giơ lên nắm tay, trong mắt mang theo giảo hoạt nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi đi. Này Thanh Vân Tiên Tông người ta không thể thiếu đến tìm cơ hội hảo hảo sửa chữa một đốn. Thấy vậy, Vương Thái liền nói, Thanh Vân Tiên Tông người nghe nói đều thực kiêu ngạo, không tốt lắm quảng giáo, hơn nữa bọn họ trước kia thường xuyên giẫm mặt khác tông môn tới Dương Thanh Vân Tiên Tông uy phong, đã đắc tội không ít tông môn người, ngươi tiếp nhận này Thanh Vân Tiên Tông, ngày sau phỏng chừng có đến nội. Sở Thiên Đường gật gật đầu, nói, cho nên ta liền nói yêu cầu ngươi hỗ trợ a. Lần đó đầu ta phải đuổi kịp mặt nói một chút mới được. Vương Thái nói, ngươi cùng Mục đại ca nói một tiếng là được, hắn sẽ đồng ý. Sở Thiên Đường cười nói, cầm lấy một khối điểm tâm ăn, một bên nói, ta biết Thanh Vân Tiên Tông có một phương bí cảnh, hiện giờ thực lực của ngươi cũng đã đạt tới trúc cơ, đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta đi vào rèn luyện một phen đi. Có ta mang theo ngươi, chuẩn có thể đem thực lực của ngươi nhắc tới tới. Nghe vậy, Vương Thái cười mị một đôi mắt, vui vẻ đáp lời, hảo. Hai người ở trong đình vừa ăn điểm tâm biên trò chuyện, một lát sau Vân Nương liền tới, nhìn đến Vương Thái đã là trúc cơ tu sĩ, không khỏi nở nụ cười, nói, Vương Thái cũng thuận lợi trúc cơ. Ta đây làm phòng bếp làm vài món thức ăn, hảo hảo chúc mừng một chút thế nào. Vân gì, không cần phiền thoái. Vương Thái vội vàng nói. Không phiền thoái, các ngươi trò chuyện đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Vân Nương cười nói xoay người rời đi, lại gọi tới Diệp Tử, làm nàng đi bên ngoài lại mua điểm đồ vật trở về. Thấu chương xong. Chương 599 sẽ không giống nhau. Chương 599 sẽ không giống nhau. Nhưng mà Diệp Tử vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy một thần tới. Hơn nữa phong chiến bọn họ cũng tới, lập tức trực tiếp liền trở về chạy tới, "Ơ, tiểu thư, tiểu thư." Ở trong đình Sở Thiên Đường nghe được Diệp Tử kia kinh hỉ thanh âm, thấy nàng lại chạy trở về, liền hỏi, "Làm sao vậy?" "Một công tử bọn họ tới." Diệp Tử cười hì hì nói cho nàng lúc sau lại hướng phòng bếp chạy tới, chuẩn bị đi theo Vân Dĩ nói một tiếng. Mục Thần mấy người vào trong phủ, nghe nói Vương Thái cùng Sở Thiên Đường ở trong hoa viên, liền trực tiếp hướng hoa viên đi đến. Xa xa liền thấy hai người ngồi ở chỗ kia vừa nói vừa cười. Mục đại ca. Sở Thiên Đường nhìn đến hắn liền đứng lên tiến ra đón, lại thấy hắn phía sau đi theo phong chiến mấy người, liền nói, chúng ta đi đại sảnh ngồi đi. Ân. Mục Thần đáp lời, ánh mắt dừng ở trên người nàng, thấy nàng ăn mặc một bộ màu trắng váy áo, đơn giản tùy ý, liền duỗi tay nắm tay nàng cùng đi phía trước thính đi đến. Trừ bỏ ánh mắt hơi lóe phong chiến cùng vẻ mặt kinh ngạc Vương Thái ở ngoài, Tân Duệ mấy người còn lại là mặt mang tươi cười, tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc bọn họ liền hai người hôn môi trường hợp đều gặp qua, dắt cái tay mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Vương Thái, chúc mừng a. Tân Duệ vô vô bờ vai của hắn, nói, chính là tiểu tử ngươi như thế nào không phúc hậu a? Tới Thiên Đường ra cũng không gọi thượng chúng ta. Vương Thái nết miệng cười cười, nói, các ngươi này không cũng tới sao? Bất quá bọn họ hai cái là chuyện như thế nào? Khi nào bắt đầu? Ta như thế nào cũng không biết. Vừa nghe Vương Thái hỏi việc này, chính là bên cạnh phong chiến lỗ thai cũng không khỏi giật giật, thả chậm bước chân nghe bọn họ nói chuyện. Không chỉ có là Vương Thái không biết, hắn cũng không biết ta. Ha ha ha ha ha. Tân Duệ cười vang lên, nói, chúng ta kỳ thật cũng biết không bao lâu, bất quá trước đó không lâu phong chiến ở Thái Bạch Sơn tiến giai khi, sư thúc tổ đem Thiên Đường cấp hôn. A. Vương Thái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đem Tiểu Đường cấp hôn. Đúng vậy. Chúng ta vốn là nghe nói ngươi thành công trúc cơ, muốn đi xem ngươi, liền nghe nói ngươi hạ sơn, một đoán liền biết ngươi là tới nơi này, liền nghĩ cũng tới gặp thấy Thiên Đường, hỏi một chút nàng Thanh Vân Tiên Tông sự tình, vừa lúc liền gặp phải sư thúc tổ, cho nên chúng ta liền cùng nhau tới. Nghe vậy, Vương Thái gật gật đầu, nói, vừa rồi Tiểu Đường còn cùng ta nói, làm ta đi Thanh Vân Tiên Tông giúp nàng đâu. Ta đã đáp ứng rồi, nghĩ sau khi trở về liền đuổi kịp mặt nói một tiếng. có thể a. Thanh Vân Tiên Tông tông chủ nếu là lấy sau là Thiên Đường nói, nay Tiên Tông không khí cũng sẽ có điều thay đổi, qua đi Thanh Vân Tiên Tông giúp nàng khá tốt. Tần Duệ nói. Bên cạnh Tiêu Thiên giật tắc hỏi, nàng có chưa nói như thế nào liền thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ? Thanh Vân Tiên Tông những cái đó trưởng lão cùng phong chủ cũng chưa ý kiến. Bọn họ không dám có ý kiến. Vương Thái nghĩ đến vừa rồi Sở Thiên Đường nói với hắn nói, bọn họ mệnh đều ở Tiểu Đường trong tay, ta nghe Tiểu Đường nói, nàng đã phát một cái tân tông quy, chờ kế nhiệm lúc sau nàng sẽ hảo hảo chỉnh đốn Thanh Vân Tiên Tông, ta tin tưởng về sau Thanh Vân Tiên Tông phong mạo đều sẽ trở nên không giống nhau. Nghe vậy, Tiêu Dĩ xanh nhẹ giọng nói, tông chủ là nàng, xác thật là có thể làm được, lại nói tiếp, ta đều nhịn không được chờ mong, này Thanh Vân Tiên Tông ngày sau sẽ có cái dạng nào thay đổi. Các ngươi nhanh lên a. Như thế nào đều ở phía sau Liêu Thượng đâu. Phía trước Sở Thiên Đường quay đầu lại hô một tiếng, tiếp đón bọn họ đi nhanh một chút. Tới. Mấy người cười đáp lời, nhanh hơn nện bước đi phía trước đi đến. Thấu chương xong. Chương 600 ta thích nàng. Chương 600 ta thích nàng. Nghe nói một thần phong chiến bọn họ đều tới, Vân Nương liền đi sảnh ngoài. Đại sảnh cho chuyện mấy người vừa thấy đến nàng, liền đều đứng lên chiều nàng hành lễ, Vân gì? Bá mẫu. Mục thần cũng gọi một tiếng. Đều ngồi, ta nghe Diệp Tử nói các ngươi đều tới, liền lại đây nhìn xem, lấy chút điểm tâm cho các ngươi nếm thử, làm Tiểu Đường ở chỗ này bồi các ngươi, ta cùng Diệp Tử lại đi mua chút đồ ăn trở về, các ngươi đều khó được tới một chuyến, đêm nay liền đều ở chỗ này trụ hạ đi. Vân Nương cười nói, nhìn trong sảnh mọi người, trên mặt toàn là ý cười. Nghe lời này, Mục thần liền nói, ta bồi bá mẫu đi thôi. Nói liền chiều nàng đi đến. Thấy vậy, Vân Nương ngẩn ra một chút, nói, không cần, liền đi mua chút đồ ăn gì đó, không cần phiền thoái ngươi. Không quan hệ, vừa lúc ta có một số việc tưởng cùng bá mẫu nói. Mục thần đạm cười, đi vào nàng bên người. Vân Nương nhìn nhà mình nữ nhi, thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi có chút không rõ nguyên do, cả người còn ốc, cũng đã đi theo Mục thần ra thính, ngồi linh thú xe đi chợ. Trong sảnh Tiêu Thiên giật bưng chén trà thưởng thức, nhìn thoáng qua Sở Thiên Đường, hài hước nói, sư thúc tổ này thao tác xác thật là làm người kính nể, đều biết trước thảo mẹ vợ niềm vui, mẹ ta phía trước còn vẫn luôn cho rằng hắn thanh tâm quả dục, không hiểu tình yêu nam nữ đâu. Sở Thiên Đường nghe được lời này, nghĩ đến Mục thần vừa rồi hành động, lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, nàng chiều Tiêu Thiên giật nhìn thoáng qua, cằm nhẹ dương mang theo vài phần đắc ý, cười nói, thanh tâm quả dục kia đến xem là đối ai. Đến nỗi bên kia, đi vào chợ Mục thần bồi Vân Nương ở chợ mua đồ ăn, tuy rằng trong nhà có người nấu cơm mua đồ ăn, nhưng nhân Vân Nương trước kia chính là chính mình một mình ôm lấy mọi việc mang đại nữ nhi, ngày thường cũng thích ra tới mua đồ ăn gì đó, hơn nữa nàng lại không có gì cái giá, chợ người cũng đều nhận thức nàng, nhìn đến nàng đều sẽ chào hỏi. Lý phu nhân, hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn a? Ngươi đến xem nhà ta đồ ăn thế nào, nếu là có yêu thích lấy hai chát trở về ăn. Một người phụ nhân hướng về phía Vân Nương kêu. Vân Nương cười cười, nói, ta tùy tiện nhìn xem, hôm nay trong nhà tới khách nhân, ta nhìn xem muốn thêm chút cái gì đồ ăn. Lý phu nhân, bên người vị công tử này là ai a? Một khắc danh phụ nhân cũng tò mò hỏi, nhìn kia trích tiên giống nhau nam tử, thực ngoài ý muốn người như vậy sẽ đến chợ. Vân Nương đang muốn nói chuyện, liền nghe bên cạnh một thần ôn hòa mang cười cười nhạt thanh truyền ra, là tương lai con rể. Nghe vậy, Vân Nương sửng sốt một chút, nhìn về phía bên người một thần. Rồi sau đó mặt Diệp Tử tắc vui vẻ nở nụ cười. Mục thần nhìn về phía Vân Nương, nghiêm mặt nói, bá mẫu, kỳ thật ta tưởng cùng ngài nói chính là cái này, ta thích Tiểu Đường. Vân Nương ở sửng sốt sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ tươi cười tới, nàng vui mừng nhìn bên người Mục thần, ôn thanh nói, ta sớm đã nhìn ra, nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi hai cái đều không thông suốt, không nghĩ tới hôm nay liền nghe thấy cái này tin tức tốt. Ta sẽ đối nàng thực tốt. Mục thần trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi. Vân Nương nở nụ cười, nhìn bên người Mục thần, càng xem càng vừa lòng, nói, chính là ngươi cùng Tiểu Đường cũng không thường xuyên ở bên nhau, hai người bồi dưỡng cảm tình thời gian đều không nhiều lắm, lần này cần là trong tông môn không có việc gì, liền nhiều trụ chút thời gian đi. Quay đầu lại ta làm Tiểu Đường hảo hảo bồi ngươi. Hảo. Mục thần khỏe môi khẽ nhếch đáp lời. Một hồi mua rau xanh sau, chúng ta lại đi thêm chút thịt đồ ăn. Vân Nương nói, lại nói, ngươi thích ăn cái gì liền cùng ta nói. Ta mua trở về làm phòng bếp làm. Thấu chương xong. Chương 601 cùng hắn đánh đi. Chương 601 cùng hắn đánh đi. Ta đều có thể, không kén ăn. Mục thần cười nói. Vân Nương nghe xong liền cười nói, ta đây cùng ngươi nói một chút, Tiểu Đường thích ăn cái gì. Nói, một bên cùng hắn đi phía trước đi đến, một bên đem nhà mình nữ nhi một ít sinh hoạt thói quen, thích cái gì cùng chán ghét cái gì đều nói với hắn, đặc biệt là ở nhìn thấy hắn nghe được nghiêm túc, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi chút mặt khác vấn đề khi, Vân Nương càng là vừa lòng. Về sau, nhiều người yêu thương Tiểu Đường, sùng Tiểu Đường, nàng cái này đương mẫu thân nhìn cũng vui vẻ. Đương Mục Thần cùng Vân Nương bọn họ trở lại trong phủ khi, liền nghe hoa viên bên kia truyền đến tiếng cười. Vân Nương liền đối với Mục Thần nói, bọn họ ở hoa viên bên kia, ngươi đi đi. Ta cùng Diệp Tử đem đồ ăn bắt được phòng bếp đi. Hảo. Mục Thần đáp lời, nhìn các nàng rời đi sau, lúc này mới đi hoa viên bên kia. Trong hoa viên ngồi mọi người nhìn đến Mục Thần tới, liền gọi một tiếng, sư thúc tổ. Mục Thần lên tiếng sau, liền nhìn về phía Sở Thiên Đường, chiều nàng đi qua, đi vào bên người nàng vị trí ngồi xuống. Bồi ta mẫu thân đi ra ngoài nói cái gì? Sở Thiên Đường cười tủm tỉm nhìn bên người Mục Thần, thực sự là tò mò, hắn sẽ như thế nào cùng nàng mẫu thân nói. Mục Thần nhìn nàng một cái, giữa mày mang theo nhu hòa ý cười, nói, liền nói chúng ta hai người quan hệ, ngươi mẫu thân thập phần tán đồng, cũng thực vui vẻ, còn cùng ta nói rất nhiều về chuyện của ngươi. Sở Thiên Đường nghe xong không khỏi kinh ngạc, nhanh như vậy liền đem ta mẫu thân thu mua. Mục Thần cười nhẹ, đệ thấp thanh âm ở nàng bên thai không biết nói cái gì. Những người khác nhìn, lại là bật cười lắc lắc đầu, bọn họ giống như thành dư thừa, ngồi ở chỗ này có phải hay không sẽ gây trở ngại đến bọn họ. Phong Chiến nhìn ngồi ở cùng nhau nói nhỏ hai người, cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến mở miệng, Thiên Đường, ta tưởng đánh với ngươi một hồi. Không ngờ, hắn lời này vừa ra, trường hợp nháy mắt liền tĩnh. Tần Duệ giơ tay che hạ cái chán, cảm thấy có chút không mắt thấy, này Phong Chiến phá hư không khí cũng là một phen hảo thủ, không nhìn thấy kia hai người chính dính sao. Còn nói muốn cùng Sở Thiên Đường đánh một hồi. Vấn đề là hắn cũng đánh không lại nàng A. Khu khu. Tiêu Thiên Giật nguyên bản chính uống nước trà. Nghe được Phong Chiến nói nhịn không được bị sặc một chút, hắn vội vàng đem trong tay cái ly bông, thuận thuận khí một lời khó nói hết nhìn về phía Phong Chiến. Vị này cũng là nhân tài. Vương Thái Tắc cơ hồ là bản năng liền buột miệng thốt ra, vấn đề là ngươi đánh không lại Tiểu Đường A. Ngươi này không phải tìm ngược sao. Tiêu Dĩ Xanh nghe xong, nhịn không được túi đầu che lại bên môi ý cười. Chỉ có Phong Chiến vẻ mặt nghiêm túc chấp nhất nhìn Sở Thiên Đường, tựa hồ đang chờ nàng hồi đáp. Mục Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng. Chỉ là thân mình nhàn nhàn dựa về phía sau, tư thái nhàn nhã uống trà. Sở Thiên Đường còn lại là thấy Phong Chiến vẻ mặt nghiêm túc chấp nhất, không khỏi ngượng ngùng cười, ngươi không phải mới vừa tiến kim đan cấp bậc sao. Thực lực còn không có ổn đi. Này sẽ đánh với ta. Có thể hay không không tốt lắm. Hơn nữa, nói thật, ngươi là thật sự không phải đối thủ của ta. Nghe lời này, Phong Chiến mày hơi ninh, nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng ta đánh một hồi, cho dù là bại bởi ngươi. Ta cũng muốn biết ta chính mình thua ở nơi nào. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi có chút đau đầu, này tới cửa đều là khách nhân, nàng nếu là đem người đánh, này giống như không tốt lắm đâu. Quay đầu lại nàng mẫu thân nên sẽ không thu thập nàng đi. Vương Thái An khối điểm tâm, nói, Tiểu Đường, Phong Chiến muốn đánh, ngươi liền cùng hắn đánh đi. Nếu là không đánh trận này, phỏng chừng hắn sẽ vẫn luôn nhớ thương. Thấu chương xong. Chương 602 nếu có vô ý. Chương 602 nếu có vô ý. Vậy được rồi. Sở Thiên Đường đứng lên, nhìn Phong Chiến nói, đi mặt sau luyện võ trường đi. Hảo. Phong Chiến đáp lời, đi theo nàng đi mặt sau luyện võ trường. Những người khác thấy thế liền cũng đi theo qua đi xem náo nhiệt, thắng bại là không hề trì hoãn, duy nhất bất đồng có lẽ chỉ là quá trình, bất quá bọn họ cũng không thể không bội phục Phong Chiến, cư nhiên dám để cho một cái nguyên anh thực lực người cùng hắn đánh. Đi vào luyện võ trường, Mục Thần liền nói, liền lấy nửa nén hương làm thời gian đi. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, nhìn Phong Chiến nói, ta đem thực lực gáp đến kim đan đánh với ngươi, để tránh nội thương, liền bất động dụng binh khí. Hảo. Phong Chiến đáp lời, ôm quyền hành lễ sau liền dẫn đầu ra tay chiều nàng công tới. Sở Thiên Đường thấy thế liền điều động trong cơ thể linh lực hơi thở chặn lại hắn công kích, so với Phong Chiến chiến ý lấm lấm chủ động xuất kích, Sở Thiên Đường liền tùy ý nhiều, nàng không có chủ động công kích, càng chỉ là phòng thủ chặn lại Phong Chiến công kích, nhìn tuy rằng là tùy ý, nhưng ở hai người linh lực tu vi ở cùng cấp bậc khi. Phong Chiến như cũ vô pháp đột phá nàng phòng ngự công kích đến nàng. Chỉ thấy Phong Chiến bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Sở Thiên Đường, lại bị tay nàng ngăn trở vừa chuyển hóa đi bàn tay thượng công kích, dưới chân công kích hắn hạ bàn đồng thời, bàn tay cũng chiều Phong Chiến bả vai chụp đi. Chỉ nghe phịch một tiếng, Phong Chiến bị kia cổ lực đạo đẩy sau mấy thước xa, nhân Sở Thiên Đường xuống tay coi chừng mực, cũng không thương đến hắn, Phong Chiến ở bị đánh một chưởng sau liền lại lần thứ hai tiến lên. Hai người có qua có lại ở trên đất chống giao thủ khi, hai mặt thân ảnh xem đến Tần Duệ mấy người hoa cả mắt. Theo Sở Thiên Đường công kích nhanh hơn, Phong Chiến có chút đáp ứng không xuể, hơi thở dần dần không xong đồng thời, công kích cũng có vẻ có chút hỗn độn, này đó ngay cả Tần Duệ bọn họ đều đã nhìn ra, thậm chí đến mặt sau liền Sở Thiên Đường công kích đều né tránh không kịp bị đá trúng. Nửa nén hương thời gian cũng không dài, luyện võ trưởng Trung Phong chiến thở hổn hển, trên người cũng nhiều vài cái dấu chân, trên trán cũng thấm mồ hôi, hắn lại tựa hồ không biết mệnh giống nhau bị đánh lui sau liền lại lần thứ hai huy tập tiến lên, thẳng đến cuối cùng bị Sở Thiên Đường một chân quét ngang mà qua, cả người trình hình chữ đại, quăng ngã trên mặt đất khi, mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn trên mặt đất thở phì phò Phong chiến, Sở Thiên Đường mày hơi ninh, hỏi, Phong chiến, ngươi có phải hay không đối chiến thắng ta có cái gì chấp nhất? Nếu ngươi trong lòng vẫn luôn tồn cái này tín niệm nói, ta khuyên ngươi còn trước lẳng lặng tâm, đem khúc mắc mở ra rồi nói sau. Bằng không về sau này sợ sẽ trở thành ngươi chấp niệm, ở ngươi tu luyện khi nếu là có vô ý, thực dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa khúc mắc nếu là không mở ra, chỉ sợ tương lai ngươi muốn đánh sâu vào Nguyên Anh cũng khó. Những người khác nhìn đều trầm mặc, nửa nén hương thời gian bọn họ làm người đứng xem đến rất rõ ràng, Phong chiến đối chiến thắng Sở Thiên Đường có rất sâu chấp niệm, nhưng cũng chính như nàng theo như lời. Nếu không đem khúc mắc mở ra, chỉ sợ với hắn ngày sau tu luyện bất lợi. Không có việc gì đi. Tần Duệ đi lên trước, đối hắn vươn tay. Phong chiến nhìn, giơ tay liền nắm lấy hắn tay nương hắn kéo hắn lực đạo đứng lên, rồi sau đó mới nhìn về phía Sở Thiên Đường, nói, ta biết, cảm ơn ngươi, ta sẽ nghĩ cách. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, nhìn hắn một cái sau liền triệu một thần đi đến. Mà Vương Thái tắc nết miệng cười, đối Sở Thiên Đường kêu, tiểu đường, chúng ta có thể ở chỗ này luyện tập sao? Nghe lời này, Sở Thiên Đường quay đầu lại chiều hắn nhìn lại, mày nhẹ trọn, hỏi, ngươi tưởng với ai đánh? Ta sao? Thấu chương xong. Chương 603 tiến đến chúc mừng. Chương 603 tiến đến chúc mừng. Không không không, ta lại không phải Phong chiến, ta mới không tìm ngược, ta cùng Tần Duệ hoặc là Tiêu Thiên Giật bọn họ đánh, đều là trúc cơ thực lực, hẳn là không sai biệt nhiều đi. Vương Thái nói, ánh mắt ở bọn họ trên người đảo quanh. Hành, vậy các ngươi luyện đi. Sở Thiên Đường cười nói, mang theo một thần đi trước rời đi. Rồi sau đó mặt Vương Thái liền nhìn về phía Tiêu Thiên Giật, nhếch miệng cười nói, chúng ta tới luyện luyện. Hành A. Bất quá ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Thiên Giật nói, nhìn Vương Thái liếc mắt một cái liền hướng phía trước mặt giữa sân đi đến. Bên kia, một thần nhìn kéo hắn tay Sở Thiên Đường, khỏe môi khẽ nhếch, nói, bá mẫu làm ta ở chỗ này nhiều ở vài ngày, làm ngươi hảo hảo bồi bồi ta. Ngươi tông môn không có việc gì sao? Nếu là không vội liền trụ hạ A. Dù sao ta gần nhất cũng không phải rất bận. Sở Thiên Đường nói, lại nói, đúng rồi, ta cho ngươi luyện chế một ít linh dược. Khi nói chuyện, nàng từ không gian chung lấy ra mấy cái dược bình đưa cho hắn, một bên nói với hắn đều là có tác dụng gì. Cho ngươi. Một thần từ trong không gian lấy ra hắc tinh tạp đưa cho nàng. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua sau, liền hỏi, lấy cái này cho ta làm cái gì? Ta lại không thiếu tiền, chính ngươi lưu lại đi. Có yêu cầu liền cầm đi mua, đây là ta cho ngươi dùng. Hắn đem tạp phóng tới tay nàng thượng, nói, ta trong không gian còn để lại một ít linh thạch cùng đồng vàng, ngày thường cũng không thế nào yêu cầu dùng đến. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, thượng nào học này nhất chiêu. Này đều hiểu được đem tiền đều giao cho ta. Bất quá hành đi. Nói như thế nào cũng là ngươi một mảnh tâm tư, này tạp ta liền nhận lấy. Nàng đem kia tạp để vào không gian, nói, đến lúc đó Thanh Vân Tiên Tông kế nhiệm đại điển. Ngươi nhưng đến tới cấp ta chống lưng. Nghe lời này, Mục Thần cười nhẹ ra tiếng, ngươi còn cần người chống lưng. Kia đương nhiên. Nàng hư nhẹ một tiếng, nói, tuy rằng ta có Nguyên Anh thực lực, nhưng Thanh Vân Tiên Tông người cũng không phải ta dùng võ lực chính phủ, nếu không phải bọn họ mạng nhỏ ở trong tay ta, phỏng chừng những người đó cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Bất quá đến lúc đó ngươi nếu tới cấp ta chống lưng, tự nhiên là không giống nhau, bọn họ chính là muốn tạo phản, cũng đến trước hảo hảo suy nghĩ một chút. Hảo. Đến lúc đó ta qua đi. Mục Thần cười đáp lời. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nghe mùi hương đi tới phòng bếp bên ngoài tiểu bàn đá biên ngồi xuống. Diệp Tử nhìn đến bọn họ, liền vào xương phòng cho bọn hắn bưng tới mấy cái trang đổ vật tiểu cái đĩa. Mục công tử, tiểu thư, các ngươi tới vừa lúc, này đó đều là vừa ra lò. Đúng rồi, là Vân gì tự mình xuống bếp đâu. Diệp Tử cười hì hì nói. Ta mẫu thân tự xuống bếp. Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, chiếu phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua. Đúng vậy. Vân Dĩ nói nàng vui vẻ, muốn đích thân xuống bếp làm hai cái đồ ăn hảo hảo tiếp đón một công tử. Diệp Tử cười khanh khách nói, nhìn trước mặt này thập phần đẹp mắt hai người, trên mặt toàn là sán lạn ý cười. Đã biết, người đi hỗ trợ đi. Sở Thiên Đường nói, giơ tay ý bảo nàng đi hỗ trợ. Cùng lúc đó, ở bên kia đan dược phong chỗ, 12 danh đường vệ đang nói gần nhất ở các nơi truyền khai tin tức. Lại quá nửa tháng chính là chủ tử kế nhiệm Thanh Vân Tiên Tông tông chủ lúc, đến lúc đó chúng ta đi hạ thượng một hạ đi. Mục Một mở miệng chung nói, nhìn về phía những người khác hỏi, các ngươi cũng chưa ý kiến đi. Mục Thất Tắc trầm tư, nói, ta chỉ là lo lắng, nếu chúng ta đều đi, có thể hay không quá thấy được. Rốt cuộc chúng ta đều tị thế hồi lâu, nếu lần này xuất hiện nói, khắp nơi khẳng định sẽ có phán đoán, còn có cổ y ở gia tộc bên kia, chỉ sợ. Thấu chương xong. Chương 604 không có mắt. Chương 604 không có mắt. Suy. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ cổ y ở gia tộc những người đó không thành? Mục Cửu cười nhạo một tiếng, nói, năm đó chủ tử xảy ra chuyện, cổ y ở gia tộc người thoát không được quan hệ, hiện giờ chủ tử đã trở lại, nàng chính là không điều tra rõ năm đó sự tình. Chúng ta cũng đến đem sự tình biết rõ ràng, cho nên lần này chủ tử thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, chúng ta định là muốn tiến đến, hơn nữa là toàn bộ cùng đi, bằng không chẳng phải là làm người cảm thấy chủ tử phía sau không ai, dễ khi dễ. Chúng ta đi Thanh Vân Tiên Tông đi. Mục 11 mở miệng nói, nhìn về phía bọn họ, trầm giọng nói, Mục Cửu nói không sai, lúc này đây chúng ta là đến đi, lại nói, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trông thấy hiện giờ chủ tử sao? Nghe lời này, trừ bỏ Mục Tam mấy cái gặp qua Sở Thiên Đường ở ngoài, người khác tâm tư đều sống lên, trong lòng mang theo chờ mong, đúng vậy. Ta cũng muốn đi trông thấy chủ tử. Không tồi, nếu đã biết chủ tử hiện giờ kêu Sở Thiên Đường, chúng ta đây vô luận như thế nào cũng đến đi gặp một lần. Một người khác cũng nói. Mục vừa thấy mọi người liếc mắt một cái, liền nói, nếu đều muốn đi thấy chủ tử, vậy quyết định, lúc này đây Thanh Vân Tiên Tông chúng ta cùng đi đi. 12 danh đường vệ quyết định Sở Thiên Đường cũng không biết. Ở Tiên Đô Thành Trung nàng ngày này sáng sớm liền cùng Mục Thần cùng với Vương Thái đi Thanh Vân Tiên Tông, chuẩn bị đi xem chủ phong bên kia đều sửa sang lại đến thế nào, cũng đem Vương Thái an bài tiến Thanh Vân Tiên Tông. Ba người ngự kiếm từ Thanh Vân Tiên Tông chân núi chấn nhỏ trên không trải qua khi, Vương Thái lơ đạng hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền thấy vài tên ăn mặc Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phục sức người đang ở xô đẩy một người lao hán, bên cạnh tiểu hài tử bị dọa khóc, còn có một người hán tử ở bên cạnh nói lời hay ngăn cản, lại bị mấy người tấu một đốn. Tiểu Đường, ngươi xem phía dưới. Vương Thái gọi lại nàng, ý bảo nàng nhìn về phía dưới. Sở Thiên Đường dừng lại theo Vương Thái ánh mắt nhìn lại, nhíu mày một chút, nếu là trước đây, nàng tất nhiên là lười đến quảng, nhưng này Thanh Vân Tiên Tông hiện giờ đã là nàng thuộc hạ đồ vật, môn hạ đệ tử bên ngoài hành ác, hư chính là nàng thanh danh. Tiên Tông vùng chỉ cần là dựa vào Tiên Tông mỗi tháng đều sẽ nộp lên trên nhất định đồng vàng hoặc linh thạch lấy bảo bình an. Vương Thái nói một tiếng, đi xuống nhìn xem đi. Sở Thiên Đường nói, liền ngự kiếm hướng phía dưới mà đi. Chấn nhỏ nơi đó, lao hán nhìn đến nhi tử bị đánh, tôn tử bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, quỳ xuống chắp tay trước ngực không ngừng xin tha, tiên sư, tiên sư, cầu các ngươi không cần đánh, không cần đánh, lại đánh đã có thể muốn đem hắn đánh chết, cầu xin các ngươi không cần đánh, cho các ngươi không có mắt, không đánh các ngươi đánh ai, đã chết cũng là hắn xứng đáng. Một người đệ tử thật mạnh một hử, trên mặt toàn là khinh miệt biểu tình, đặt chân lại là nửa điểm không lưu tình. Trên mặt đất tên kia hán tử bị đánh đến xúc thành một đoàn, trong miệng cũng phun ra máu tươi, liền kêu thảm thiết đều kêu không ra tiếng, liền ở kia đệ tử còn tưởng lại đi đá một chân khi, cả người lại bị đi nhanh tiến lên Vương Thái nhắc tới ném đi ra ngoài. Tên kia đệ tử bị ném ra khi nương ở giữa không trung vừa lật chạm rơi trên mặt đất, nhân rơi xuống đất không xong rồi sau đó lui vài bước, đứng vững sau liền tức giận mắng ra tiếng, cái nào không có mắt cẩu đông lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Thái một chân đá bay ra đi, thật mạnh tạp rơi trên mặt đất. Các ngươi là người nào? Thanh Vân Tiên Tông sự cũng giáng quản. Cầm đầu một người trúc cơ tu sĩ trầm giọng uống, ánh mắt dừng ở Mục Thần cùng Sở Thiên Đường trên người khi, trong mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ cùng suy đoán. Thấu chương xong. Chương 605 sao lại thế này? Chương 605 sao lại thế này? Thanh Vân Tiên Tông đệ tử. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở tên kia trúc cơ tu sĩ trên người, khỏe môi ngoéo một cái, lộ ra một mặt không đạt đáy mắt tươi cười. Thanh Vân Tiên Tông tân tuyên bố một cái tông quy. Nghĩ đến các ngươi là không biết. Dùng không cần ta nhắc nhở các ngươi một chút. Nghe lời này, tên kia trúc cơ tu sĩ sắc mặt đột biến, ngươi là người nào? Chúng ta Thanh Vân Tiên Tông có không tân tông quy, quan ngươi chuyện gì? Ta kêu Sở Thiên Đường, ngươi nói ta là người như thế nào? Nàng chọn mi dù bận vẫn ung dung nhìn kia vài tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, ở nghe được tên nàng khi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong mắt toàn là kinh ngạc chi sắc. Xem ra, các ngươi nghe nói qua tên của ta. Sở Thiên Đường ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, nói, đụng vào ta trong tay, cũng coi như các ngươi vận khí không tốt, vừa lúc ta muốn đi Thanh Vân Tiên Tông, không bằng các ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Làm cho Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nhìn xem, xúc phạm tông quy kết cục là thế nào. Nghe vậy, mấy người tức khắc luống cuống, không hẹn mà cùng nhìn về phía tên kia trúc cơ tu sĩ, tên kia trúc cơ tu sĩ nhìn trước mặt này một bộ bạch y y dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, run giọng nói, không, không có khả năng, chúng ta tân nhiệm tông chủ là cái nam. Sở Thiên Đường cười cười, đối kia lão hàn nói, lão nhân già, người đứng lên đi. Nói lại đi nhìn hạ bị đánh đến hơi thở thoi thóp hán tử, thấy đối phương bị thương còn không nhẹ, người cũng đã ngất xỉu, liền đối với lão hàn nói, ngươi nhi tử bị thương không nhẹ, ta đem hắn đưa tới Thanh Vân Tiên Tông đi trị liệu đi. Chờ hắn thương hảo liền đưa hắn trở về. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, chỉ là lão hàn có chút lo lắng, sợ nhi tử đi liền không về được. Sở Thiên Đường tựa hồ nhìn ra hắn băn khoăn, liền nói, hắn thương cập nội tạng, tầm thường đại phu trị không hết, Thanh Vân Tiên Tông có y sư cùng linh dược, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó chuẩn làm hắn bình an trở về. Dứt lời, nàng liền thấy Vương Thái đã tiến lên đem người cong lên. Vì thế liền nhìn về phía kia vài tên tu sĩ, nói, các ngươi cùng ta trở về Thanh Vân Tiên Tông đi. Đừng nghĩ trốn, dừng ở trong tay ta các ngươi trốn không thoát. Nói gọi ra phi kiếm đạp đi lên. Kia Thanh Vân Tiên Tông mấy người thấy thế, cũng chỉ có thể túi đầu đi theo ngự kiếm trở về, nghĩ, trở về lúc sau cầu tình, có lẽ nhiều lắm bị trách phạt một chút, sẽ không thật sự vận dụng đến kia tông quy xử phạt đi. Đương Sở Thiên Đường bọn họ tới rồi Thanh Vân Tiên Tông, tam trưởng lao đám người liền biết, lại nghe hắn ở quảng trường bên kia, còn mang theo vài tên đệ tử cùng một người bị thương người trở về. Trong nháy mắt kia, tam trưởng lao đám người trong lòng đều lộp bộp nhảy dựng, mang theo bất an nhanh chóng đi quảng trường nơi đó. Thanh Vân Tiên Tông các đệ tử cũng lục tục vây quanh ở quảng trường nơi đó, đương nhìn đến một bộ màu trắng váy áo Sở Thiên Đường khi, càng nhiều người đem ánh mắt dừng ở Mục Thần trên người, cho rằng hắn mới là Sở Thiên Đường. Thẳng đến tam trưởng lão đám người bước nhanh mà đến. Tông chủ. Tam trưởng lão đám người nhìn một bộ màu trắng váy áo thân Sở Thiên Đường khi, trong nháy mắt có kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Tam trưởng lão, kêu hai cái đệ tử, đem người này đưa đến dược phong bên kia đi trị liệu, đại trị hết lại đem người đưa xuống núi đi. Sở Thiên Đường đạm thanh phân phó. Nghe được lời này, ở tam trưởng lão nhìn kia bị một người mập mạp thiếu niên con hán tử khi, vội vàng kêu hai gã đệ tử đem người đưa đi trị liệu. Lúc này mới tiến lên nhìn thoáng qua quỷ gối trên quảng trường vài tên đệ tử, lại nhìn một thần cùng kia mập mạp thiếu niên, hỏi, tông chủ, đây là có chuyện gì? Thấu chương xong. Chương 606 là nữ tông chủ. Chương 606 là nữ tông chủ. Ai tới nói cho hắn, Sở Thiên Đường như thế nào sẽ biến thành nữ tử? Hắn không phải vẫn luôn là nam tử sao? Cố tình trong lòng nghi hoặc, rồi lại không dám hỏi. Này mấy người xúc phạm tông quy, ngươi đưa bọn họ linh căn cùng tu vi phế đi, trục xuất Thanh Vân Tiên Tông. Sở Thiên Đường nhìn kia tam trưởng lão nói. Nghe được lời này, mọi người trong lòng nhảy dựng, đại trưởng lão bọn người trầm mặc, nhấp môi nhìn kia quỷ mấy người. Tông chủ có vị phong chủ mở miệng muốn cầu tình, không ngờ đối thượng Sở Thiên Đường ánh mắt khi, tức khắc liền túng. Tông chủ tha chúng ta đi. Chúng ta về sau không dám. Tên kia trúc cơ tu sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng xin tha. Tông chủ tha chúng ta đi. Chúng ta không dám, thật sự không dám. Không cần phế đi chúng ta tu vi, mặt khác vài tên đệ tử cũng mở miệng xin tha, không nghĩ tới nàng lại là thật sự muốn phế bọn họ linh căn cùng đưa bọn họ trục xuất tông môn. Sở Thiên Đường thần sắc nhàn nhạt nhìn kia quỷ mấy người, nói, nếu các ngươi không đem tông quy để ở trong lòng, ta tóm lại đến cho các ngươi biết, xúc phạm ta lập hạ quy cự, sẽ có cái gì kết cục. Nói, nàng nhìn về phía tam trưởng lão, trên mặt mang theo sắc lạnh hỏi, tam trưởng lão, còn chờ cái gì? Đúng vậy, tam trưởng lão hành lễ đáp lời. Chiều kia vài tên đệ tử đi đến. Không cần tam trưởng lão, không cần phế ta tu vi. A, xin tha thanh âm mang theo hoảng sợ, đến cuối cùng lại hóa thành hét thảm một tiếng, nghe được người chung quanh trong lòng đều trầm xuống, nguyên bản cũng không đem kia tân lập tông quy đặt ở trong lòng mọi người, lúc này cũng không thể không coi trọng lên. Xem ra, nếu thật sự phạm vào kia tông quy, tông chủ là sẽ không cho ai lưu lại tình cảm, nếu bọn họ cũng không nghĩ ngày sau rơi vào cùng kia mấy người giống nhau, phải thu liễm tự thân ngôn hành cử chỉ. Người tới, đưa bọn họ ném ra Thanh Vân Tiên Tông. Không được bọn họ lại bước vào nửa bước. Tam trưởng lão trầm giọng phân phó, gọi tới đệ tử đem kia mấy người kéo đi xuống. Tông chủ, thỉnh tới trước đại điện nghỉ ngơi sẽ đi. Đại trưởng lão nói, tiến lên làm ra thỉnh thủ thế. Sở Thiên Đường gật đầu, liền cùng Mục Thần cùng với Vương Thái cùng nhau hướng đại điện đi đến. Theo bọn họ rời đi, các đệ tử lại là đều trầm mặc xuống dưới, một đám thần sắc đều có chút ngưng trọng. Một là bọn họ vị này tông chủ thủ đoạn, nhị là bọn họ vị này tông chủ cư nhiên vẫn là nữ tử. Vô luận là cái nào tông môn đều không có nữ tử vì tông chủ, ngày sau chúng ta Thanh Vân Tiên Tông đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người cười chết. Một người đệ tử thấp giọng nói. Đúng vậy. Chưa từng nghe nói qua có nữ tử đương tông chủ. nàng rốt cuộc lại như thế nào lên làm tông chủ. Đại trưởng lão bọn họ như thế nào liền đều không có phản đối đâu. Phản đối? Ngươi sợ là đã quên, tiền nhiệm tông chủ cùng nhị trưởng lão bọn họ là chết như thế nào. Tuy rằng tông chủ là nữ, nhưng ta nghe nói thực lực của nàng rất mạnh, hiện giờ đã là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa không chỉ có sức chiến đấu cường, nàng còn có một thân có thể khởi tử hồi sinh y y thuật, kỳ thật chiếu ta nói, nàng đảm đương tông chủ đảo cũng không có gì không tốt. Bên cạnh tên kia bạch y liễu nam tử lại là người nào? Dung mạo khí độ thật là nhất tuyệt, cùng tông chủ đứng chung một chỗ lại là thập phần xứng đôi cảm giác. Vị nào là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc, ta lần trước đi tham gia tông môn đại bỉ khi nhìn thấy quá, cũng là một vị nguyên anh tu sĩ. Bên này mọi người ở nghị luận, mà ở đại điện nơi đó, ngồi ở chủ vị Sở Thiên Đường liền cấp mọi người giới thiệu, này một vị là một thần, Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc. Thấu chương xong. Chương 607 chấp sự Vương Thái. Chương 607 chấp sự Vương Thái. Thấy vậy, mọi người đứng lên chắp tay hành lễ, lại thấy bọn họ tông chủ cũng không có hướng mục thần giới thiệu bọn họ ý tứ, liền ngượng ngùng ngồi trở về. Nay đều hơn phân nửa tháng đi qua, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tựa hồ cũng không như thế nào đem tông quy để ở trong lòng, chẳng lẽ là liền các ngươi cũng cho rằng, tông quy chỉ là nói chơi chơi. Sở Thiên Đường nhàn nhạt hỏi, ánh mắt dừng ở kia phía dưới mọi người trên người. Tông chủ, đây là chúng ta sơ sẩy, nhân xử lý trong tông môn sự tình. Không nghĩ tới còn có đệ tử ở dưới chân núi phát sinh như vậy sự, tên kia bị thương chấn dân, chúng ta sẽ đem hắn trị liệu hảo đưa hắn về nhà. Một vị phong chủ mở miệng nói. Sở Thiên Đường nhìn tên kia phong chủ liếc mắt một cái, lại hỏi, Thanh Vân Tiên Tông chân núi chấn nhỏ, mỗi tháng đều có thượng cống. Tông chủ, không chỉ có là Thanh Vân Tiên Tông chân núi cái kia chấn nhỏ, chỉ cần là ở Thanh Vân Tiên Tông địa giới trong vòng một ít tiểu gia tộc cùng tiểu thế lực, đều sẽ có thượng cống, bất quá phần lớn là năm cung. Một năm thượng cống một lần, chính là chấn nhỏ nơi đó sẽ một tháng thượng cống một lần. Đại trưởng lão mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, này đó địa phương thượng cống, có đăng nhập trong danh sách đi. Lấy tới ta nhìn xem. Nghe được lời này, mọi người sửng sốt một chút, nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Đại trưởng lão đáp lời, là, đăng nhập sách ở gác mái bên kia, ta hiện tại đi lấy. Nói, hành lễ sau liền trước rời đi. Chủ phong bên kia đều làm cho thế nào? Sở Thiên Đường nhìn về phía tam trưởng lão dò hỏi. Hồi tông chủ, đều đã ấn tông chủ nói ở một lần nữa kiến tạo, đuổi ở kế nhiệm đại điển phía trước chắc chắn hoàn công, một hồi ta có thể bồi tông chủ qua đi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu cải biến. Tam trưởng lão nói. Sở Thiên Đường gật gật đầu, lại dò hỏi những người khác một ít vấn đề, giao đái bọn họ một ít nhiệm vụ, không bao lâu liền thấy đại trưởng lão tiến vào, đem trong tay một quyển thật dày quyển sách đệ thượng. Tông chủ thỉnh xem qua. Đại trưởng lão nói. Liền thối lui đến một bên đi. Mục thần toàn bộ hành trình đương cái trong suốt người giống nhau thảnh thơi uống trà. Sở Thiên Đường lật xem xuống tay chung quyển sách, đối này đó thượng cống cũng có cái đại khái hiểu biết, cuối cùng liền đối với đại trưởng lao nói, Thanh Vân Tiên Tông địa giới nổi những cái đó tiểu gia tộc cùng tiểu thế lực thượng cống bất biến, đến nỗi này chấn nhỏ cùng quanh thân những cái đó thôn thượng cống từ hôm nay trở đi liền hủy bỏ đi. Hủy bỏ bọn họ thượng cống. Tông chủ là nói, không hề đưa bọn họ xếp vào chúng ta Thanh Vân Tiên Tông bảo hộ trong phạm vi sao? Đại trưởng lão sửng sốt một chút hỏi. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, nói, chỉ cần là ở chúng ta Thanh Vân Tiên Tông địa giới nội, đều ở chúng ta Tiên Tông bảo hộ trong phạm vi, chẳng qua là không cần bọn họ thượng cống mà thôi. Đúng vậy, đại trưởng lão đáp lời, liễm hạ đôi mắt. Đây là Vương Thái, về sau liền lưu tại Thanh Vân Tiên Tông. Sở Thiên Đường đối đại điện chung mọi người nói, rồi sau đó nhìn về phía một bên Vương Thái, nói, hủy bỏ chấn nhỏ cùng quanh thân thôn thượng cống sự tình, liền giao cho ngươi đi làm đi. Hảo. Vương Thái đáp lời. Sở Thiên Đường nhìn về phía kia một bên đại trưởng lão, không nhanh không chậm nói, đại trưởng lão, ngươi cho hắn lấy một khối chấp sự lệnh bài, nhưng muốn giao đái đi xuống, Vương Thái hắn không cần nghe theo những người khác mệnh lệnh, hắn là trực tiếp về ta quản. Nghe được lời này, đại điện chung mọi người đều không khỏi chiều Vương Thái nhìn lại, thấy hắn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ khi, trong lòng kỳ quái. Lại đều không có hỏi nhiều. Đúng vậy, đại trưởng lão đáp lời, từ không gian chung lấy ra một khối chấp sự lệnh bài đưa cho Vương Thái. Thấu chương xong. Chương 608 tình huống không hảo. Chương 608 tình huống không hảo. Vương Thái đôi tay tiếp nhận sau, liền đem kia lệnh bài hệ ở bên hông. Này quyển sách cho ngươi đi. Phương tiện ngươi làm việc, nếu có không hiểu, liền hỏi đại trưởng lão. Sở Thiên Đường nói, đem kia quyển sách đưa cho Vương Thái. Hảo. Vương Thái đáp lời. Xoay người liền chiều đại trưởng lão đám người hành lễ, nói, ngày sau còn muốn thỉnh chư vị nhiều hơn chỉ giáo. Hảo thuyết. Đại trưởng lão hơi gật đầu. Một đại ca, chúng ta đi chủ phong xem một chút đi. Sở Thiên Đường đứng lên, nhìn về phía một bên Mục Thần. Ân. Mục Thần lên tiếng, liền cũng đứng lên, đi đến nàng bên người. Ta mang hai vị qua đi. Tam trưởng lão nói, tiến lên dẫn đường. Vương Thái đem quyển sách thu lên, cũng trước đi theo bọn họ hướng chủ phong mà đi. Mấy người ở chủ phong nơi đó nhìn một chút, thấy đều là ấn nàng nói cải biến, đảo cũng không nói cái gì nữa, mà là ở trong tông môn khắp nơi xoay một chút, đến lúc trời chạng vạng, nàng liền cùng Mục Thần trước rời đi, Vương Thái tắc giữ lại. Sở Thiên Đường cùng Mục Thần trở lại trong phủ khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hai người ăn cơm xong sau liền ở trong viện tán gẫu. Nhìn tán tán lười nhác Sở Thiên Đường, Mục Thần liền nói, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử thượng vạn, giống hôm nay chuyện như vậy, chỉ sợ vẫn là nhịn không được, bản tính đồ vật, không phải nhất thời nửa khắc là có thể sửa, nếu là ngày sau làm ác đệ tử như cũ không ngừng, ngươi lại đem như thế nào? Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhấp khẩu nước trà, liền cười nói, kỳ thật ta nguyên là nghĩ, đem những cái đó đệ tử đều đuổi ra Thanh Vân Tiên Tông, bất quá có chút không thực tế. Tông môn quá lớn, đệ tử quá nhiều, mà ta cũng không có gì tinh lực quản, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần tông quy nghiêm minh, bọn họ cũng không dám lần lượt khiêu chiến tông quy. Nói, nàng thưởng thức trong tay cái ly, không chút để ý nói, nếu thực sự có cái loại này dạy mãi không sửa, giống hôm nay như vậy xử lý là được, ta cũng không tin, có người sẽ không sợ tu vi bị phế. Mục Thần nhìn nàng, duỗi tay cầm nàng một bàn tay, không yên tâm dặn dò, trong khoảng thời gian này ngươi không cần một người ra cửa, ngươi trưởng thành đến quá nhanh, này tu tiên giới người, chỉ sợ có sẽ không nguyện ý nhìn đến. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn bị hắn nắm tay, cũng không có thu hồi, mà là phản nắm lấy hắn méo méo, nhìn hắn bàn tay to bao vây lấy tay nàng, cái loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu. Hai người ở trong viện uống trà, thường nguyệt, khi thì tán gẫu, nhân nhận thức nhiều năm, hai người ở bên nhau là tự nhiên lại thoải mái, cũng không có người khác tới quấy rầy, thẳng đến đêm đã khuya, Mục Thần mới trở về sân nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, một trận dồn dập gõ cửa thanh bừng tỉnh Sở phủ người. Người gác cổng hạ lão nhìn một chút bên ngoài người, còn không có dò hỏi, liền nghe tới người nôn nóng hỏi, Sở thần y thì ở sao? Ta là Mạc gia quản gia, ta tìm Sở thần y thì có việc gấp. Ai a? Sáng tinh mơ liền tới gõ cửa. Diệp tử trong tay cầm cây chổi đã đi tới. Diệp tử cô nương, là đối diện Mạc gia quản gia, nói tìm chủ tử có việc gấp. Diệp tử vừa nghe, mở cửa ra sau nhìn thoáng qua, xác thật là Mạc gia người, liền hỏi, tìm ta gia tiểu thư có chuyện gì? Quản gia vội vàng nói, Diệp tử cô nương, là nhà ta gia chủ kêu lên lại đây thỉnh Sở thần y đi hề. Đêm qua nhà ta đại công tử trở về, cũng không biết sao lại thế này, sáng nay người liền hôn mê, trên người còn nổi lên điểm đỏ tình huống thật không tốt, thỉnh đại phu đều không biết là chuyện gì xảy ra, mới đến tìm Sở thần y đi hề. Thấu chương xong. Chương 609 là trúng độc. Chương 609 là trúng độc. Nhà ngươi đại công tử. Diệp tử suy nghĩ một chút, hình như là cái kêu Mạc Nhất Minh. Nghĩ đến kia một lần trên đường hắn còn tưởng hỗ trợ tới, liền nói, ngươi chờ hạ đi. Ta đi theo tiểu thư nhà ta nói một tiếng. Nói liền hướng bên trong đi đến. Đa tạ Diệp tử cô nương, đa tạ Diệp tử cô nương. Quản gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói lời cảm tạ. Mặc ra người. Sở Thiên Đường ở nghe được Diệp tử lời nói sau, liền nói, được rồi, ta đã biết. Nàng rời giường rửa mặt qua đi, thay đổi một thân váy áo liền ra khỏi phòng. Nhân lo lắng Sở Thiên Đường bất quá tới. Mạc gia phu nhân tự mình tới cửa tới, tìm được rồi Vân Nương, rồi sau đó hai người liền đi vào Sở Thiên Đường sân, vừa lúc thấy nàng đi ra. Mẫu thân. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, rồi sau đó cũng chiều kia Mạc phu nhân hơi điểm phía dưới, Mạc phu nhân. Sở thân y kìa, ta là lại đây thỉnh ngươi cho ta nhi tử nhìn xem, hắn đêm qua trở về nhìn cũng không có việc gì, cũng không biết như thế nào, sáng nay cả người cũng đã hôn mê, ta thật sự là lo lắng. Sở thân y kìa Mạc phu nhân lo lắng nói. Khẩn cầu nhìn Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường liền nói, ta và ngươi qua đi nhìn xem đi. Nói, nhìn về phía nàng mẫu thân, nói, mẫu thân, ta qua đi nhìn xem, một hồi trở về. Hảo, đi thôi. Vân Nương ôn thanh nói, đưa bọn họ tới cửa sau, thấy bọn họ chiều đối diện đi đến, liền xoay người trở về viện. Mặc ra chủ bọn người lo lắng canh giữ ở trong phòng, đại phu xuất nhập nhập, lại đều là lắc đầu không nói gì, nghe tới Sở Thiên Đường tới khi. Mạc gia người ánh mắt sáng lên. Sở thần y yể. Mạc gia chủ chiều nàng chắp tay hành lễ. Mạc gia chủ. Sở Thiên Đường hơi gật đầu, liền ở hắn dẫn dắt hạ vào phòng, thấy trong phòng còn có vài tên hạ nhân cùng hai gã đại phu, liền nói, những người khác đều trước tiên lui hạ đi. Hảo. Mạc gia chủ đáp lời, vội vàng đem này người trước kêu đi ra ngoài. Sở Thiên Đường tiến lên nhìn thoáng qua, thấy trên giường đích xác thật là Mạc Nhất Minh, người đã hôn mê, mà trên mặt tắc dài quá một ít chiếc đũa lớn nhỏ điểm đỏ, nhìn đến này đó điểm đỏ nháy mắt, nàng còn tưởng rằng là bệnh đậu mùa linh tinh lây bệnh đồ vật, bất quá lại nhìn kỹ, lại phát hiện không phải. Trên người cũng có điểm đỏ sao? Sở Thiên Đường hỏi, ánh mắt nhìn về phía một bên Mạc gia chủ. Trên người cũng có. Mạc gia chủ nói, giữa mày toàn là lo lắng, sở thân y đi hề, hắn đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ toàn thân đều trường này đó điểm đỏ? Hơn nữa người còn hôn mê bất tỉnh. Sở Thiên Đường đem hạ mạch, lại do xét hạ hắn cái chán, nói, hắn nhiệt độ cơ thể có chút dị thường, mạch bắc nhìn như bình thường, móng tay chỗ lại lược hiện ám trầm, từ tình huống này xem, hơn phân nửa là trúng độc. Trúng độc. Mạc gia chủ tâm cả kinh, vội nói, còn thỉnh sở thần y cứu cứu ta nhi tử. Hắn tình huống này không tốt lắm, bởi vì chung cái gì độc còn không rõ ràng lắm, cũng không thể tùy tiện dùng dược, ngươi làm người đem áo trên cởi, ta muốn xem hạ trên người hắn có không có gì dị thường. Sở Thiên Đường nói, tránh ra vị ý bảo hắn tiến lên. Hảo. Mạc gia chủ đáp lời, tiến lên đem nhi tử áo trên cởi, rồi sau đó liền nửa đỡ hắn, nhìn về phía Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường cẩn thận xem xét hạ trên người hắn kinh mạch, lại ý bảo nói, mặt sau. Mạc gia chủ lập tức liền đem hắn bối chuyển qua đi đối với Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường nhìn kỹ hạ, ánh mắt ở hắn thắt lưng chỗ dừng lại một chút, liền lấy ra ngân châm tới chắt nhập hắn thắt lưng chỗ, đưa ngân châm lại rút ra khi, châm chọc phiếm đen nhánh ánh sáng, xem đến kia Mạc gia chủ hòa Mạc phu nhân hít hà một hơi. Thấu chương xong. Chương 610 thuốc dẫn phiền toái. Chương 610 thuốc dẫn phiền toái. Sở Thiên Đường đi đến cửa sổ chỗ, đem ngân châm đối với ánh nắng phương hướng nhìn nhìn, cẩn thận xem xét ngân châm thượng ánh sáng biến động, rồi sau đó lại nghe thấy hạ châm chọc thượng khí vị, cuối cùng mới dùng sạch sẽ bố khối đem ngân châm lau lau khô. Hắn hẳn là bị lục cánh huyễn nhện cấp cắn được, này độc không phải kịch độc, bởi vì độc tố không cao, giống nhau rất khó điều tra ra, hơn nữa độc tố nhập thể, chúng độc giả sẽ chiều sâu ngủ say lâm vào ảo cảnh bên trong, đương trên người hắn này đó điểm đỏ dần dần biến thành màu xanh lục chi sắc. Nguyên bản không phải kịch độc độc biến sẽ bởi vì biến dị mà thành chí mạng kịch độc, đến lúc đó liền không có thuốc chữa. Mạc gia chủ nghe xong, liền nói ngay, sở thân ý đi hề, ta đây nhi tử hiện tại tình huống này muốn như thế nào trị liệu. Yêu cầu cái gì dược ngươi cùng ta nói, ta làm người đi chuẩn bị. Giải này hạ độc được là không khó, khó chỉ là có một mặt thuốc dẫn chỉ có lục cánh huyễn nhện trên người mới có, lục cánh huyễn nhện chỉ có ở không thấy thiên nhật rừng rậm mới có thể xuất hiện, mà Mạc Nhất Minh tình huống này. Nhiều lắm chỉ có thể căng 3 ngày lúc sau nếu là chế không ra giải dược, trên người hắn độc liền phải bắt đầu biến dị, đến lúc đó liền tính phối ra giải dược cũng vô dụng. Nghe được nàng lời nói, Mạc gia vợ chồng trong lòng trầm xuống, Mạc phu nhân hốc mắt đỏ lên, không tiếng động rơi lệ, Mạc gia chủ tắc dò hỏi, sở thân ý đi hề, này vị thuốc dẫn là cái gì? Ta tự mình đi tìm tới. Lục cánh huyễn nhện cánh chim thượng lục châu phấn đó là thuốc dẫn, muốn giải hắn độc, ngươi chỉ cần lấy 10 chỉ lục cánh huyễn nhện cánh chim có thể. Chẳng qua, ngươi đến ở 2 ngày nội lấy về tới, bằng không không kịp điều phối giải dược. Sở Thiên Đường nhìn hắn nói. Hảo, ta lập tức đi, nếu yêu cầu mặt khắc dược, sở thân y cùng ta phu nhân nói liền hảo, nàng sẽ an bài. Mạc gia chủ lập tức chắp tay chiều nàng hành lễ, ta nhi tử liền phiền toái sở thân y, ta nhất định sẽ ở 2 ngày trong vòng đem thuốc dẫn mang về tới. Dứt lời, hắn nhanh chóng liền xoay người đi ra ngoài. Mạc phu nhân, ở không có điều chế ra giải dược phía trước. Không cần cho hắn dùng bất cứ thứ gì, phòng nơi này có thể đặt một ít khối băng, làm trong nhà lánh một chút, có thể kéo dài biến dị thời gian, ta liền đi về trước chuẩn bị mặt khác đồ vật. Sở Thiên Đường nói, nhìn trên giường người liếc mắt một cái sau, liền đi ra ngoài. Mạc phu nhân tự mình đưa nàng đi ra ngoài, lo lắng hỏi, sở thân ý đi hề, ta nhi tử cứ như vậy không cần phải xen vào sao. Tình huống của hắn là có thể hay không lại chuyển biến xấu gì đó. Ta còn có thể lại làm những gì đây? Làm phong độ ấm lánh một ít liền hảo, mặt khác cái gì cũng không cần làm, chờ là được. Sở Thiên Đường nói, liền cất bước hướng nhà mình đi đến. Đã về rồi. Thế nào? Nàng vừa vào cửa, Vân Nương liền dò hỏi. Chúng độc, thuốc dẫn tương đối phiền toái, bất quá Mạc gia chủ đi tìm. Sở Thiên Đường nói, kéo nàng mẫu thân, than nhẹ, phàm nhân nói tu tiên hảo, cho rằng thọ nguyên trường, sống được lâu, lại không biết tu tiên cũng là từng bước hung hiểm, cho dù là tu sĩ. Cũng có khả năng hơi có vô ý liền chết, có tu sĩ sống thậm chí đều không có phàm nhân mệnh trường. Nghe lời này, Vân Nương nhìn nàng, ôn thanh nói, thế gian này vốn chính là như thế, chúng ta không có cách nào đi thay đổi, chỉ có thể thong dong đi ứng đối. Hảo, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, đói bụng đi. Mau đi ăn đồ ăn sáng đi. Mục thần ở hoa viên nơi đó chờ ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, trêu ghẹo hỏi, mẫu thân, ngươi hiện tại không sợ ta gả không ra. Vân Nương giận nàng liếc mắt một cái, cười nói bậy, mẫu thân khi nào lo lắng ngươi gả không ra. Thấu chương xong. Chương 611 nháy mắt đã hiểu. Chương 611 nháy mắt đã hiểu. Không có sao. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn lo lắng ta gả không ra đâu. Sở Thiên Đường cười hì hì nói. Vân Nương trong lòng cảm khái, nói, mẫu thân trước kia chỉ là tưởng, ngươi như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc, tương lai cái dạng gì nam tử mới xứng đôi ngươi. Bất quá hiện giờ ngươi cùng một thần ở bên nhau, mẫu thân cũng cuối cùng yên tâm, ngươi không biết, lần trước cùng ta đi ra ngoài mua đồ ăn, một thần còn đối người ta nói, hắn là ta tương lai con rể. Nói lên cái này, Vân Nương nở nụ cười, trên mặt toàn là dấu không được vui vẻ, ta nguyên còn tưởng rằng hắn là cái không thông suốt đâu. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cũng nở nụ cười, nghĩ đến Thái Bạch Sơn thượng một màn, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mẫu thân nhưng đừng bị hắn thuần lương bên ngoài cấp lửa, hắn kia tâm nhãn nhiều lắm đâu. Nơi nào, ta xem một thần liền khá tốt, ngươi đừng tổng khi dễ nhân ra. Vân Nương giao đái, nhà mình nữ nhi chính mình biết được, liền không phải cái chịu có hại chủ, phỏng chừng hai người ở bên nhau, đều là nàng nói cái gì chính là cái gì. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không thuận theo nói, mẫu thân, ngươi vẫn là ta mẹ ruột sao? Nhanh như vậy liền hướng về hắn. Hắn là cho ngươi rót cái gì mê hồn canh sao? Ngươi cũng đừng quên ta mới là ngươi nữ nhi. Được rồi, hoa viên mau tới rồi, ngươi mau qua đi đi. Ta còn muốn trở về tu luyện đâu. Không có việc gì đừng đi quay rầy ta, nhiều bồi bồi một thần liền hảo. Vân Nương cười nói, đem nàng kéo tay kéo khai, chính mình liền đi trước. Thấy vậy, Sở Thiên Đường nhìn về phía kia hoa viên trong đình một thần, bước đi qua đi, liền hỏi, một đại ca. Ngươi cho ta mẫu thân rót cái gì mê hồn canh? Nàng như thế nào chuyện gì đều hướng về ngươi? Mục thần nghe xong một đốn, khoe môi khẽ nhếch, nói, tục ngữ nói đến hảo, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Thiếu xú Mỹ, hiện tại liền con rể. Còn sớm đâu? Sở Thiên Đường cười mắng, duỗi tay chuẩn bị lấy cái trái cây, không ngờ vươn tay đã bị hắn giữ chặt, thân mình xoay tròn ngã vào trong lòng ngực hắn. Chẳng lẽ ngươi còn có nhị tâm không thành? Mục thần nhìn ngồi ở hắn trên đùi nàng. Thâm thúy hắc đồng trung mang theo nhu tình cùng sủng nịch, nhìn nàng trên mặt phím hồng, thần sắc lược có một tia không được tự nhiên, không khỏi cười nhẹ, ở nàng bên tai nói, xem ra, ta phải nhiều chủ động, làm ngươi nhiều hơn thói quen mới được. Ngươi buông ta ra, này nhà ta đâu? Sở Thiên Đường chỉ cảm thấy lỗ thai một trận tê dại, tưởng dễ rùa đứng dậy, lại bị hắn vây quanh khởi không tới, đặc biệt là ở nghe được hắn kế tiếp nói khi, thân thể càng là cứng lại rồi. Đừng lộn xộn. Rốt cuộc ta tự chủ ở ngươi nơi này, cơ hồ bằng không. Một thần thanh âm lược hiện ám ách truyền vào nàng trong thai, cũng làm Sở Thiên Đường cứng lại rồi. Nàng là không dám động, nhưng ôm nàng người, một đôi tay lại không nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn vòng tay quá nàng eo, nắm lấy tay nàng, đem tay nàng nắm ở trong tay xoa bóp thưởng thức, hơn nữa cằm còn để ở nàng bả vai chỗ, hô hấp chi gian, thuộc về hắn hơi thở càng là phun ở nàng cổ chỗ. Nàng hoán một hồi, nhảy lên tâm dần dần bình tĩnh trở lại, bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi. Mục đại ca, nơi này là nhà ta đâu? Ngươi cứ như vậy đối ta dở trò, ngươi sẽ không sợ làm ta nương thấy được, hủy ngươi thuần lương hình tượng. Mục thần nghe xong cười nhẹ ra tiếng, nói, đối với chúng ta hai cái, bá mẫu là thấy vậy vui mừng, đến nỗi ta ở ngươi nơi này, còn có cái gì hình tượng đáng nói sao? Nghe vậy, Sở Thiên Đường cơ hồ là nháy mắt đã hiểu hắn những lời này ý tứ, trong đầu không tự chủ được hiện lên hắn ở trên núi hạ đi tiểu một màn. Thấu chương xong. Chương 612 nghe đồn bất đồng. Chương 612 nghe đồn bất đồng. Nàng từ hắn trên đùi bắn lên, nhanh chóng tránh ra hắn hoàn ở nàng bên hông tay sau xoay người nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, Mục đại ca, ta còn phải đi chuẩn bị Mạc Nhất Minh giải dược, ta liền đi về trước, ngươi ngồi đi. Dứt lời, xoay người liền chạy. Mục thân nhìn nàng bay nhanh thoát đi thân ảnh, không khỏi sung sướng cười nhẹ ra tiếng. Kỳ thật đối nàng tới nói, thân là một người y y giả. Liền tính là cả người xích trần trụi nam tử ở nàng trước mặt, nàng cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, nhưng đối hắn lại là như vậy phản ứng, chỉ có thể nói, nàng trong lòng đối hắn là không giống nhau, hơn nữa hắn tin tưởng, nếu là hắn xích trần trụi ở nàng trước mặt, nàng làm không được mặt không đổi sắc, tâm như nước lặng. Hắn bưng lên trên bàn chén trà hạp khẩu nước trà, tâm tình sung sướng nghĩ, nguyên lai nam nữ động tình cảm giác là cái dạng này kỳ diệu, làm người muốn ngừng mà không được, thể sắc và tinh thần sung sướng. Cảm giác trước kia hai mươi mấy năm đều sống uổng phí. Đi vào dược phòng, Sở Thiên Đường tắc ngồi ở trong phòng đùa nghịch trước mặt linh dược, có chút thất thần nghĩ, trước kia như thế nào không phát hiện một thần ra mặt cư nhiên như vậy hậu. Chính mình sự cũng không biết xấu hổ lấy ra tới rêu cận nàng. Nàng rôi tay vô gương mặt, thở nhẹ xả giận sau lắc lắc đầu, tận lực làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới, nàng nhìn trước mặt trên bàn linh dược, nghĩ đến Mạc Nhất Minh tình huống, liền đem yêu cầu dùng đến linh dược đều trước chuẩn bị tốt, đem có thể trước tiên nghiên cứu chế tạo dược trước chuẩn bị, thẳng đến giữa trưa thời điểm mới ra dược phòng. Mạc gia chủ mang theo người tự mình đi tìm thuốc dẫn, chỉ là theo thời gian quá khứ, lại tổng không chờ đến hắn trở về, Mạc gia bên kia đều không khỏi nóng nảy. Sở Thiên Đường ở Mạc gia chủ rời đi sau ngày hôm sau trạng vạng liền đi vào Mạc gia, tiến phòng liền cảm giác được trong nhà độ ấm so bên ngoài lạnh, đi lên trước nhìn một chút hôn mê Mạc Nhất Minh, thấy một bên Mạc phu nhân thần sắc tiều tụy, liền an ủi, Mạc phu nhân không cần ở lo lắng, tình huống của hắn cũng không có đến nhất hư, chỉ cần Mạc gia chủ yếu ngày mai hừng đông phía trước đem dược mang về tới, hết thể đều còn kịp. Sở thân y y, nếu là lao ra nhà ta không kịp đem thuốc dẫn mang về tới, có phải hay không con ta liền không cứu? Mạc phu nhân nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường trầm mặc một chút, liền nói, đêm nay ta ở chỗ này thủ đi. Không đến cuối cùng một khắc, Mạc phu nhân không cần từ bỏ. Nghe được lời này, Mạc phu nhân trong lòng cũng không có nhẹ nhàng nhiều ít, nàng gật gật đầu, chiều Sở Thiên Đường nói lời cảm tạ, đa tạ Sở thần y. Từ nhi tử hôn mê đến bây giờ, nàng liền không có chợp mắt, cho dù có đi nghỉ ngơi, cũng nhân trong lòng lo lắng mà ngủ không được. Sở thần y, ta ca ta tới thủ đi. Đêm nay ngươi có thể ở cách vách nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì ta sẽ kêu ngươi. Mạc Nhất Chu trong tay bưng một chén canh đi đến nói, lại đối hắn mẫu thân nói, nương, đây là ta làm phòng bếp cho ngươi hầm canh, ngươi ăn một chút, hai ngày này ngươi đều tiểu tụy. Đại ca ngươi như bây giờ, ta nơi nào nuốt trôi. Mạc phu nhân lắc lắc đầu nói, nhìn về phía bên ngoài ánh mắt mang theo kỳ mong, cũng không biết cha ngươi phải về có tới không. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền nói, Mạc phu nhân còn phải dưỡng hảo thân thể. Rốt cuộc Mạc đại công tử tỉnh lúc sau, còn phải hảo hảo điều dưỡng, không thiếu được các ngươi chiếu cố, nếu là hắn tỉnh lại thấy ngươi ngã xuống, hắn chắc chắn tự trách. Nghe vậy, Mạc Nhất Chu có chút ngoài ý muốn chiều Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, rốt cuộc từ bên ngoài đối nàng đánh giá cùng nàng xử sự thủ đoạn tới xem, thấy thế nào đều không phải cái hảo ở chung. Thấu chương xong. Chương 613 mệnh không nên tuyệt. Chương 613 mệnh không nên tuyệt. Nghe được Sở Thiên Đường nói, Mạc phu nhân cuối cùng vẫn là đem canh uống lên, hơn nữa ở Mạc Nhất Chu yêu cầu hạ, trở về nghỉ ngơi. Đương Sở Thiên Đường thấy kia Mạc Nhất Chu nhìn chằm chằm vào nàng nhìn lên, liền hỏi, ngươi tổng nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có hoa sao? Mạc Nhất Chu lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy Sở Thiên Đường. Nghe lời này, Sở Thiên Đường mày nhẹ trọn, cái gì kêu ta là cái dạng này Sở Thiên Đường? Mạc Nhất Chu gãi gãi đầu, nhìn nàng mang theo một tia ngượng ngùng, nói, chính là bên ngoài người đều chuyển cho ngươi rất lợi hại, thật không tốt trọng. Hơn nữa ta cũng gặp qua ngươi thu thập người thủ đoạn, ngươi tuy rằng có một thân rất lợi hại y y thuật, nhưng có người ở ngươi phủ ngoại khóc cầu ngươi cũng mặc kệ, bên ngoài rất nhiều người ta nói ngươi không có y y đức. Hai ngày này tuy rằng ta cũng không như thế nào cùng ngươi tiếp xúc, lại phát hiện ngươi cùng bên ngoài nói cũng không giống nhau, đặc biệt là ngươi cư nhiên còn sẽ khuyên ta nuôi dưỡng hảo thân thể. Nghe vậy, Sở Thiên Đường thật sâu nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, phải không? Ta đảo cảm thấy ngươi cùng bên ngoài người ta nói, là giống nhau như lúc. A, cái gì? Bên ngoài người nói như thế nào? Mạc Nhất Chu không khỏi hỏi. Sở Thiên Đường con con ngôi, nói, Mạc Tam Thiếu muốn biết quay đầu lại đi bên ngoài tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi ca nơi này liền ngươi thủ đi. Nhiều chú ý trên người hắn điểm đỏ có không thay đổi sắc, một có vấn đề nhớ rõ tới nói. Dứt lời, nàng cất bước liền hướng bên ngoài đi đến. Mạc Nhất Chu thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, thấy nàng đi ra ngoài, mới nói thầm, có thể nói như thế nào ta? Khẳng định là ta nói phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong A. Vào đêm, Mạc gia chủ còn không có trở về, Mạc phu nhân ngồi ở mép giường thủ nhi tử, nước mắt nhịn không được đi xuống rớt, Mạc gia lão tổ cũng tới nhìn vài lần, cuối cùng một lần là ở nửa đêm là lúc, tới liền không lại đi, mà là ở sân bên ngoài ngồi, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn bên ngoài. Sở Thiên Đường đứng ở trong viện, nhìn Mạc gia người như thế, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nếu Mạc gia chủ hừng đông phía trước đuổi không trở lại, chỉ sợ Mạc Nhất Minh liền thật sự huyền. Thời gian một chút quá khứ, mọi người tâm tình cũng càng thêm trầm trọng, giờ tí một quá, Mạc phu nhân nhìn hôn mê nhi tử, nhịn không được thấp thấp khóc lên, lại thấy nàng nhi tử đột nhiên run rẩy, sợ tới mức nàng vội vàng kêu, sở thân y đi hề, sở thân y đi hề, ngươi mau đến xem Nhất Minh, sở thân y đi hề. Ở bên ngoài Sở Thiên Đường bước nhanh vào phòng, liền thấy trên giường Mạc Nhất Minh cả người đều ở run rẩy, lập tức liền đối với giường đôi Mạc Nhất Chu nói, đem chăn xốc lên, đè lại hắn. Nga, hảo. Phản ứng lại đây Mạc Nhất Chu vội vàng ấn nàng nói làm, một lòng cũng nhân kinh hoàng mà nhảy dựng lên, hồng hốc mắt lo lắng nhìn trên giường đại ca, sợ hắn căng không đến bọn họ phụ thân đem thuốc dẫn lấy về tới. Sở Thiên Đường lấy ra kim châm phong bế hắn huyệt đạo, nhìn an tĩnh lại Mạc Nhất Minh, nàng không có lại mở miệng, bởi vì tình huống bãi tại nơi này, nếu là thuốc dẫn lấy không trở lại cũng cứ như vậy. Mạc phu nhân cùng Mạc Nhất Chu cũng không hỏi, không phải không nghĩ hỏi, mà là không dám hỏi. Đã trở lại. Gia chủ đã trở lại. Bên ngoài truyền đến kinh hỉ thanh âm, trong phòng Mạc phu nhân cùng Mạc Nhất Chu ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Sở Thiên Đường nhìn trên giường Mạc Nhất Minh liếc mắt một cái, cũng lộ ra một nụ cười tới, xem ra ngươi thật đúng là mệnh không nên tuyệt. Vừa mới nói xong, liền thấy Mạc gia chủ một thân chật vật đi đến, ập vào trước mặt mùi máu tươi có thể nghĩ, hắn bị thương không nhẹ. Thấu chương xong. Chương 614 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chương 614 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sở thần y yể, thuốc dẫn ta lấy về tới. Mạc gia chủ nhìn Sở Thiên Đường, ống tay háo hạ tay nhân khẩn trương mà khẩn ninh, hắn gian nan dò hỏi, còn kịp sao? Tới kịp. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, hơi hơi mỉm cười, nói, ta dùng kim châm phong bế hắn huyệt đạo, các ngươi không cần nhổ kim châm, ta hiện tại đi phối dược. Nàng cầm dược đi vào cách vách gian, đem chuẩn bị tốt mặt khác dược đem ra. Cha, ngươi thương nào? Ngươi không phải mang theo người đi sao? Như thế nào còn thương thành như vậy? Mạc Nhất Chu đỡ hắn ngồi xuống, nhân hắn người mặc ám sắc quần áo, bị thương cũng nhìn không ra thương ở nơi nào, chỉ biết đỡ hắn khi, bàn tay thượng dính vào đều là máu tươi. Mạc gia lão tổ đi đến, đối phía sau đi theo đại phu nói, mau cho hắn xử lý một chút miệng vết thương. Đương quần áo cởi, nhìn đến trên người hắn lớn lớn bé bé vết thương khi, Mạc phu nhân không khỏi đảo chịu một hơi, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Mạc Nhất Chu đỡ hắn nương, nhìn hắn cha trên người thường, nhấp môi không nói gì. Gặp một đám gió mạnh lang, có thể tồn tại trở về liền không tồi. Mạc gia chủ nói, đối trên người miệng vết thương đảo không quá đại ý, chỉ cần có thể cứu trở về con của hắn, hết thảy đều là đáng giá. Mạc phu nhân che miệng không tiếng động lạc nước mắt, ghé vào Mạc Nhất Chu trên vai không dám nhìn tới trên người hắn thương. Đại phu băng bó thượng dược sau, liền nói, gia chủ nếu không trở về nghỉ ngơi sẽ đi. Trên người thương như vậy, không thích hợp như vậy lâu ngồi. Không, ta muốn ở chỗ này chờ. Mạc gia chủ nói, nhìn trên giường đại nhi tử, không thấy được hắn thoát hiểm, hắn nơi nào nằm đến đi xuống. Theo thời gian một chút qua đi, ở sát trời đem lượng là lúc, Sở Thiên Đường rốt cuộc đem giải dược điều phối ra tới. Nàng thở nhẹ xả giận, nhìn bên ngoài sắc trời liếc mắt một cái, bước nhanh ra khỏi phòng chiều cách vách đi đến. Sở thân y gì Mạc gia chủ nhìn đến nàng tới, vội vàng gọi một tiếng, muốn dò hỏi nàng giải dược sự, liền thấy nàng lộ ra tươi cười. Mạc gia chủ không cần lo lắng, giải dược điều phối ra tới. Nàng nói đi hướng mép giường, đem thuốc viên uy Mạc Nhất Minh nuốt vào, lại cho hắn rót một ít dưới nước đi, lại nâng lên hắn cầm làm thuốc viên trượt xuống, cuối cùng mới đưa phong bế trên người hắn huyệt vị kim châm lấy xuống dưới. Lòng bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở, dừng ở Mạc Nhất Minh ngực chỗ, một lát sau, liền thấy Mạc Nhất Minh phun ra một ngụm màu đỏ sẫm huyết, nhưng cả người như cũ không có tỉnh lại. Sở Thiên Đường giúp hắn đem hạ mạch, lại kiểm tra rồi một phen sau, liền đem một cái dược bình đưa cho Mạc phu nhân, nói, nơi này có một quả thanh dư độc thuốc viên, đại hắn tỉnh lại sau làm hắn ăn vào là được, đúng rồi, hắn tỉnh lại sau đừng vội ăn cái gì, uy điểm thanh cháo liền hảo. Ta đại ca trên người độc là giải. Kia hắn khi nào sẽ tỉnh? Mạc Nhất Chu dò hỏi. Đêm này một quả thuốc viên ăn, trong cơ thể dư độc hẳn là cũng là có thể thanh trừ sạch sẽ, mệnh là bảo vệ, giữa trưa tả hữu hẳn là sẽ tỉnh. Sở Thiên Đường nói, nhìn hạ sắc trời, nói, thiên cũng sáng, ta liền đi về trước. Sở thân y kìa, đại nhất minh tỉnh lại, chúng ta lại tới cửa bái tạ. Mạc gia chủ chắp tay nói. Sở thân y kìa, lần này ít nhiều ngươi, quá cảm tạ. Mạc gia lão tổ chắp tay chiều nàng hành lễ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nếu không phải Mạc gia chủ mang về thuốc dẫn, ta cũng cứu không được hắn. Sở Thiên Đường cười cười, nói, hảo, ta liền về trước ra. Nói, chiều bọn họ hơi điểm phía dưới sau, liền đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 615 ta không muốn. Chương 615 ta không muốn. Ta đưa ngươi. Mạc Nhất Chu nói, bước nhanh đuổi theo, đem nàng đưa đến đối diện, mới nói, đa tạ, về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cứ việc tìm ta. Nghe vậy. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói, ngươi liền nhà ta Diệp Tử đều đánh không lại. Nói liền vào phủ. Mạc Nhất Chu sờ sờ cái mũi, nghĩ đến nhà nàng cái kêu Diệp Tử tiểu nha đầu, hắn ngượng ngùng xoay người liền trở về đi đến. Nhà nàng liền không mấy cái là người bình thường, cái kia tiểu nha đầu rõ ràng so với hắn còn nhỏ đâu. Cũng đã chúc cơ, hắn khẳng định đánh không lại a. Sở Thiên Đường hồi viện sau, tắm rửa một cái mới đi nghỉ ngơi, thẳng đến giữa trưa khi đói tỉnh mới lên, vừa ra cửa phòng liền thấy Mộc Thần ngồi ở sân bên cạnh bàn, đồ ăn cũng đã dọn xong, tựa hồ đang chờ nàng rời giường. Đói bụng đi. Lại đây ăn cơm. Mộc Thần nói, ẩn chứa nhu tình ánh mắt dừng ở nàng trên người. Nga. Nàng lên tiếng, đi qua đi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền thấy hắn múc một chén canh đặt ở nàng trước mặt. Một hồi ta phải đi về, đến lúc đó ngươi kế thừa Thanh Vân Tiên Tông tông chủ chi vị khi, ta lại qua đi. Mộc Thần hoan thanh nói, nhìn phủng canh chén xem ra nàng, giao đãi, ngươi trước tiên một hai ngày qua đi Thanh Vân Tiên Tông hảo một chút, đem trong tông môn hết thảy đều an bài hảo, miễn cho đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn. Xưa nay tông môn đều không có nữ tông chủ vừa nói, đến lúc đó kế nhiệm đại điển, ta phỏng chừng sẽ không thực thuận lợi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ân, ta biết. Nàng điểm phía dưới đáp lời, túi đầu uống canh. Mục Thần cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là cho nàng kẹp đồ ăn, bồi nàng đem cơm ăn xong, hai người lại đi hoa viên tan sẽ bước, cuối cùng Sở Thiên Đường tặng hắn ra cửa. Kia đến lúc đó thấy. Nàng nhìn hắn nói. Đến lúc đó kế nhiệm đại điển, không chỉ có Thái Hoa Tiên Tông, mặt khác tiên tông môn phái người đều sẽ tới. Chiếu cố hảo tự mình. Mục Thần giơ tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi sau, Sở Thiên Đường liền trở về đi đến, nhìn đến ở quét rác Phúc Bá, nàng bước chân một đốn, liền cứ gọi một tiếng, Phúc Bá. Phúc Bá nghe được nàng kêu hắn, liền đã đi tới hành lễ, chủ tử. Rồi sau đó chờ nàng phân phó. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở một thân áo xám Phúc Bá trên người, ánh mắt lóe lóe, liền nói, Phúc Bá, ngươi có nguyên anh tu vi, ở chỗ này đường quản gia thực sự là mai một, nếu ngươi nguyện ý, Thanh Vân Tiên Tông một phong chi chủ, ta tin tưởng ngươi cũng là có thể đảm nhiệm. Nghe lời này, Phúc Bá hơi ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng thần sắc nghiêm túc không giống nói giỡn, liền nói, chủ tử, ta không muốn, ta chỉ nghĩ đi theo chủ tử bên người, chờ đợi chủ tử sai phái, hiện giờ ở trong phủ đường quản gia, ta đã cảm thấy là lớn lao vinh hạnh. Sở Thiên Đường bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày, mới nói, vậy được rồi. Quá chút thiên đi Thanh Vân Tiên Tông, ngươi cùng ta cùng đi đi. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, nhìn nàng cất bước rời đi sau, lúc này mới tiếp tục quét rác. Qua ba ngày, giờ thìn tả hữu, Mạc gia người liền mang theo tạ lễ tới cửa, Vân Nương tiếp đãi bọn họ, nhìn đến đi theo Mạc gia chủ hòa Mạc phu nhân phía sau Mạc Nhất Minh khi, liền cười hỏi, đại công tử thân thể khôi phục đến thế nào. Mạc Nhất Minh tiến lên hành lễ, liền nói, đa tạ bá mẫu quan tâm, đã rất tốt. Lúc này đây ít nhiều sở thần y hề. Ta nghe tiểu đường nói, nếu không phải là Mạc gia chủ tìm về thuốc dẫn, nàng cũng giải không được ngươi độc. Vân Nương cười cười, đối bọn họ nói, đều ngồi đi. Đừng đứng, ta đã làm người đi kêu tiểu đường. Thấu chương xong. Chương 616 ta hãy đi trước. Chương 616 ta hãy đi trước. Lý phu nhân, Nhất Minh quá hai ngày phải về tông môn, đến lúc đó Thanh Vân Tiên Tông kế nhiệm đại điển, nghe nói bọn họ tông môn người cũng sẽ đi. Cho nên đến chạy trở về, chúng ta nghĩ quá chút thiên sở thần y phỏng trừng cũng sẽ rất bận, liền nghĩ hôm nay dẫn hắn lại đây trí tạ. Mạc gia chủ mở miệng nói. Vân Nương gật gật đầu, ôn thanh cười nói, ta nghe tiểu đường nói nàng đến lúc đó cũng muốn trước tiên đi tông môn, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ cùng qua đi hỗ trợ, ở bên kia trụ thượng một đoạn thời gian. Kia chờ các ngươi vội xong này trận, chúng ta lại hảo hảo tụ tụ. Mạc phu nhân cũng mở miệng nói. Mấy người nói chuyện phiếm gian, một bộ bạch y sở thiên đường liền đi đến. Nương. Nàng trước gọi một tiếng sau, mới chiều Mạc gia chủ vợ chồng hơi điểm phía dưới, Mạc gia chủ, Mạc phu nhân. Sở thần y yể. Hai người đứng lên chiều nàng hành lễ. Tuy nói nàng là tiểu bối, nhưng vô luận là thực lực vẫn là hiện giờ địa vị, cũng chưa người dám đem nàng đương tiểu bối xem. Sở thần y yể. Mạc Nhất Minh cũng chiều nàng hành lễ, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Sở thiên đường nhìn về phía hắn, hơi gật đầu, đi vào chủ vị ngồi xuống, nói. Xem ra thân thể là khôi phục. Đã rất tốt, đặc tới đa tạ sở thần y ra tay cứu giúp. Mạc Nhất Minh nói. Ngày sau tiểu tâm một ít liên hảo, rốt cuộc cũng không phải mỗi lần đều có thể có như vậy hảo vật khí. Sở thiên đường nhàn nhàn nói, thân thể hướng lưng ghế tới sát, cả người tản ra một cổ lười biếng thảnh thơi hơi thở. Mạc Nhất Minh chắp tay nói, đúng vậy. Sở thần y, ta mang theo một ít tạ lễ lại đây, mong rằng sở thần y không bỏ nhận lấy. Mạc gia chủ nói, giơ tay ý bảo. Liền thấy một bên vài tên hạ nhân đem nâng đồ vật phóng tới trung gian tới mở ra. Sở thiên đường nhìn một chút, thấy là một ít chân quý linh dược, liền nói, nếu là Mạc gia chủ tâm ý, ta đây tự nhiên nhận lấy, đa tạ. Nói, liền đối với một bên Mục Tâm nói, thu hồi đến đây đi. Đúng vậy. Mục Tâm lên tiếng, liền cùng Diệp Tử cùng nhau đem đồ vật thu hồi. Chúng ta biết sở thần y gì gần nhất đều tương đối vội, liền không nhiều lắm quấy rầy. Mạc gia chủ nói, đứng lên lại chiều nàng chắp tay hành lễ. Vân Nương, chúng ta liền đi về trước. Mạc phu nhân cũng đứng lên, vỗ nhẹ Vân Nương tay nói. Ta đưa các ngươi. Vân Nương ôn thanh nói, tự mình đưa bọn họ đưa ra đại môn. Sảnh ngoài, Sở Thiên Đường liền đối với Mộc Tâm nói, đem này đó đều bỏ vào nhà kho đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, các ngươi hảo hảo tĩnh hạ tâm tới tu luyện, ta quay đầu lại cho các ngươi chuẩn bị tiến giai kim đan dùng xích nguyên đan, hy vọng các ngươi tranh thủ ở sang năm có thể đột phá tiến vào kim đan kỳ. Đúng vậy, hai người đáp lời, nhìn nhau liếc mắt một cái. Kim đan chi cảnh là các nàng trước mắt trúc cơ kỳ nhất tưởng đột phá phẩm giai. Sở Thiên Đường thấy nàng mẫu thân đã trở lại, liền đối với nàng nói, mẫu thân, hiện tại ly đại điển ngày cũng không nhiều ít thiên, ta nghĩ ở nhà cũng không sự, vẫn là đi trước tông môn bên kia nhìn xem, miễn cho đến lúc đó ra cái gì sai lầm. Hảo, ta đây bồi ngươi cùng đi. Vân Nương nói, liền nghĩ đi trước thu thập quần áo. Sở Thiên Đường hơi hơi mỉm cười, giữ chặt nàng nói, Nương, chủ phong nơi đó cũng không biết cải tạo hảo không, ngươi cùng Diệp Tử bọn họ quá chút thiên lại đi đi. Hiện tại đi cũng không có gì sự làm, ngược lại ta nếu là một vội lên cũng không có thời gian bồi ngươi. Nghe vậy, Vân Nương liền đáp lời, vậy được rồi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, như vậy đi. Ngươi đem Miêu đại nhân mang lên, nếu có cái sự tình gì cũng có thể có nó giúp ngươi. Thấu chương xong. Chương 617 vây công một người. Chương 617 vây công một người. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, nói, ta đây về trước phòng thu thập một chút đồ vật. Đi thôi. Ta đi xem Miêu đại nhân ở đâu. Vân Nương nói, liền một bên hướng hoa viên bên kia đi đến, một bên kêu Miêu đại nhân. Sở Thiên Đường đơn giản thu thập một chút đồ vật sau, giao đãi nàng mẫu thân khi nào đi Thanh Vân Tiên Tông, liền mang theo Miêu đại nhân ra cửa. Nàng ở trong thành mua một ít đồ vật, ra khỏi cửa thành sau liền trực tiếp ngự kiếm mà đi, nguyên bản một đường còn tính bình tĩnh, nhưng mà, ở trải qua một chỗ núi rừng khi, lại bị người ngăn cản đường đi, nhìn phía trước những người này, nàng ánh mắt hơi lóe, khóe môi hơi câu, lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Sở Thiên Đường, đem thực linh tán phương thuốc giao ra đây. Cổ Y Y gia tộc gia chủ vững vàng thanh âm nói, ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Ở chung quanh, có hơn 10 người kim đan tu sĩ, cùng với vài tên nguyên anh tu sĩ vây quanh, hiển nhiên, là khuynh chỉnh tộc chi lực tới cản nàng lộ. Kẻ hèn một trương phương thuốc, không nghĩ tới mà ngay cả Sở gia chủ cùng với vài tên trưởng lão cùng hộ tộc 12 danh kim đan ám vệ đều xuất động, các ngươi cũng thật để mắt ta a. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói, ánh mắt xẹt qua những người khác, dừng ở Cổ Y Y gia tộc gia chủ trên người. Nói thật, ta đã sớm muốn tìm thời gian đi Cổ Y Y gia tộc tính toán sổ sách, đảo không nghĩ tới các ngươi cứ như vậy cấp, chính mình đã tìm tới cửa. Nàng nhìn Sở gia chủ đám người. Nghe được lời này, Sở gia chủ nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường nói, thức thời, đem thực linh tán phương thuốc giao ra đây, nếu không, hôm nay ngươi đi bất quá nơi này. Ngươi cũng không cần nghĩ đối chúng ta dùng dược, chúng ta Cổ Y Y gia tộc tinh thông chính là Y Y dược, ở tới phía trước, chúng ta đã ăn vào giải độc đan. Phải không? Nói như vậy chính là chỉ có thể đánh. Khi nói chuyện, một phen chùy thủ xuất hiện ở nàng trong tay, phiếm sắc bén hàn quang. Thấy thế, Sở gia chủ sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta biết ngươi có nguyên anh thực lực, nhưng ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, chúng ta có vài tên nguyên anh tu sĩ, lại còn có 12 danh kim đan tu sĩ, ngươi xác định thật sự không đem phương thuốc giao ra đây. Có bản lĩnh liền tới lấy A. Sở Thiên Đường nói, thân ảnh vừa động, cả người đã lược đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đại trưởng lao giơ tay ý bảo, 12 danh kim đan ám vệ nháy mắt lui về phía sau, mà hắn cùng mặt khác vài vị trưởng lao tắc đón nhận Sở Thiên Đường công kích. Len ken. Đao kiếm tương chạm vào gian, len ken thanh truyền khai, cùng với nhẹ nhẹ hỏa hoa, nguyên anh tu sĩ giao thủ, tốc độ mau đến chỉ có thể nhìn đến bóng dáng lực động, chung quanh kích động linh lực hơi thở càng là tràn ngập tại đây phiến không khí bên trong, mà thừa dịp vây công Sở Thiên Đường là lúc, Cổ Y Y gia tộc gia chủ lấy mấy người vì trung tâm điểm bày ra kết giới. Làm Sở Thiên Đường không có đào tẩu khả năng, cũng làm bên ngoài người vô pháp tới cứu nàng. Đến nỗi đi theo Sở Thiên Đường cùng nhau tới Miêu đại nhân, sớm tại bọn họ động thủ là lúc, liền đã nhảy đến một cây trên đại thụ nằm bò, nhìn phía dưới chiến đấu. Bốn gã nguyên anh tu sĩ vây công chiêu chiêu chí mệnh, hơn nữa bốn người phối hợp đến thiên y hề vô phùng, chính là muốn đơn độc đánh bại một cái cũng khó. Sở Thiên Đường ở cùng bọn họ trong chiến đấu, trên người bạch y hề bị cắt qua từng đạo khẩu tử, nhiễm một chút máu tươi. Giống như trắng tinh trên nền tuyết nở rộ nhiều đóa hồng mai, nhìn thấy ghê người. Nguyên bản nằm bò Miêu đại nhân đứng lên, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia cái gì ra chủ lúc này chính nâng lên tay, lấy cánh tay thượng tụ tiễn nhắm chuẩn trong chiến đấu Sở Thiên Đường. Còn có hai chương, buồn ngủ quá, ta đi ngủ một giấc tái khởi tới mã. Thấu chương xong. Chương 618 chơi đủ rồi sao? Chương 618 chơi đủ rồi sao? Miêu. Miêu đại nhân kêu một tiếng, đi phía trước thả người nhảy đồng thời, hiện ra bản thể nhào hướng kia gia chủ. Kia cổ ý kia gia tộc gia chủ nguyên bản tụ tiễn đang muốn đối với Sở Thiên Đường bắn ra, lại thấy kia chỉ cự thú đánh tới, lập tức phương hướng vừa chuyển, chiều kia chỉ cự thú vọt tới. Hưu. Miêu đại nhân cự biến hình đại, càng dễ dàng bị bắn trúng, bất quá nó nhìn đến kia tụ tiễn phóng tới khi, móng vuốt vừa nhấc liền đem kia phóng tới một mũi tên vô rớt, đang muốn cắn hướng kia gia chủ khi, 12 danh kim đàn tu sĩ lôi kéo một cái lưới lớn liền vong xuống dưới. Sở Thiên Đường bên kia phân tâm nhìn thoáng qua, này một phân thần, cánh tay thượng liền lợi kiếm hoa thương, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương nháy mắt trào ra máu tươi, nàng nhấp môi, đem lưới đao vừa chuyển đối hướng gần nhất trong đó một người trưởng lão, mắt thấy liền phải lấy tánh mạng của hắn khi, hắn lại bị đại trưởng lão bắt lấy sau này lôi kéo tránh đi chí mạng một đao. Ầm vang, một cái trưởng tâm lôi chiều nàng oanh tới, nàng ngay tại chỗ một lăn nhanh chóng tránh đi, lại vẫn bị dòng khí lan đến mà phun ra máu tươi, nàng nắm trong tay chùy thủ, ánh mắt mị mị, chiều trong đó một người đánh tới khi, sau lưng sắc bén tụ tiễn xẹt qua không khí chiều nàng phong tới, bước cho nàng chỉ có thể thu tay lại tránh đi. Sở Thiên Đường, hôm nay ngươi trốn không thoát, ta khuynh cổ ý ghi gia tộc chỉnh tộc chi lực, lại sao có thể làm ngươi tồn tại rời đi nơi này. Hôm nay ngươi đem phương thuốc giao ra đây cũng đến chết, không đem phương thuốc giao ra đây cũng đến chết. Cổ ý ghi gia tộc gia chủ nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, trong mắt xẹt qua sát ý rõ ràng có thể thấy được. Sở Thiên Đường đứng lên, nhìn đem nàng vây khốn lên mọi người, nàng cười cười, thấy Miêu đại nhân bị 12 danh kim đan tu sĩ trong tay đại vong vây, trong lúc nhất thời dãy rủa không khai, vì thế nàng ánh mắt xẹt qua mọi người, dừng ở kia nói chuyện trung niên nam tử trên người. Cổ ý ghi gia tộc gia chủ, có thể ngồi vào vị trí này, thủ đoạn tất nhiên là không bình thường, nghĩ đến các ngươi đã mai phục không ít thời gian đi. Thật là dụng tâm lương khổ. Nghe được Sở Thiên Đường không nhanh không chậm lời nói, cùng với kia nhàn tản đạm nhiên biểu tình, chẳng sợ nàng lúc này ở vào hoàn cảnh xấu, lại vẫn không có nửa điểm kinh sợ chi sắc, cái này làm cho cổ y ghi gia tộc người mày hơi ninh, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Cổ y ghi gia tộc gia chủ nhìn chằm chằm nàng, vững vàng thanh âm chắc chắn nói, Sở Thiên Đường, thực linh tán cũng không tốt phối chế đi. Ta dám cắt định, ngươi hiện giờ trong tay liền không có thực linh tán, bằng không, ngươi cũng sẽ không bị thương thành như vậy, hiện giờ ngươi đều thành như vậy, chẳng lẽ là, ngươi cho rằng còn có thể từ chúng ta trong tay tồn tại rời đi. Thức thời đem phương thuốc giao ra đây, ta có lẽ có thể lưu ngươi cái toàn thây. Sở Thiên Đường cười cười, cầm một cái dược bình hướng trên người miệng vết thương tới xuống cầm máu, vừa nói, không tồi, ta là không thực linh tan, có thể làm nguyên anh tu sĩ tan hết một thân tu vi dược, lại há là dễ dàng như vậy phối chế. Bất quá kia thì thế nào? Đối phó các ngươi, chẳng lẽ trừ bỏ thực linh tán liền không mặt khác dược sao? Nàng cười nhạo, nhìn hắn nói, không bằng ngươi ngẫm lại, vì cái gì đánh, ta dừng lại cùng các ngươi vô nghĩa. Nghe lời này, cổ y ghi gia tộc nhân thần sắc biến đổi, cơ hồ là bản năng liền nhanh chóng tự tra, lại thấy mạch bác bình thường cũng không dị thường, lúc này mới âm thầm thở nhẹ xả giận tới. Vô hắn, chỉ vì này Sở Thiên Đường tà môn thật sự, liền bọn họ đều luyện chế không ra dược, nàng lại có thể luyện chế ra tới, nếu nói thực sự có cái gì vô sắc vô vị kỳ dược, chỉ sợ không đến cuối cùng bọn họ cũng phát hiện không đến. Vào lúc này, Sở Thiên Đường chiều Miêu đại nhân bên kia liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói, Miêu đại nhân, chơi đủ rồi liền ra tới, một chương dính dược phá vong mà thôi, sẽ không khai còn sẽ không sốc sao. Thấu chương xong. Chương 619 này cái lệnh bài. Chương 619 này cái lệnh bài. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất dây rủa Miêu đại nhân nghe được nàng lời nói, vũ tới huy đi bốn con móng vuốt một đốn, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Đường, chớp chớp mắt mở miệng đó là tục tẳng thanh âm, chủ nhân, ta này không phải sợ sẽ làm hỏng chuyện của ngươi sao. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy nó từ trên mặt đất đứng lên. Trên người kia trương bạc vong tuy bị 12 danh kim đan tu sĩ gắt gao lôi kéo, lạc đến nó một thân lông tóc đều từ vong khổng lồ ra đi. Chỉ thấy nó khinh miệt quét kia 12 danh kim đan tu sĩ liếc mắt một cái, ngay sau đó thật lớn thú thân đột nhiên vừa chuyển, lực lượng cường đại sinh sôi đem kia 12 danh kim đan tu sĩ giữ chặt dạo qua một vòng quăng đi ra ngoài, bạc vong bị nó sốc lên chiều những cái đó tu sĩ trùng tới, đồng thời trong miệng một giống, một cổ thượng cổ uy áp từ trên người phóng thích mà ra. Giống. Một ít qua đường tu sĩ nghe được kia ẩn chứa cường đại uy áp giống lên một tiếng, sợ tới mức thân thể run lên, không dám tò mò càng không dám tới gần nhanh chóng rời đi, liền đi tra xét bên kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì cũng không dám. Bên kia núi rừng vùng, cường đại nguyên anh hơi thở cùng với kia làm cho người ta sợ hãi uy áp tràn ngập mà khai, phương nguyên trăm dặm tu sĩ đều đã nhận ra, huống chi còn có kia chiến đấu thanh âm ở núi rừng gian quanh quẩn, có người suy đoán, cũng có người tò mò, càng có người xa chú nhìn ra xa, chính là không người dám tới gần đi nhìn trộm, e sợ cho gây họa thượng thân bị tru sát. Mà lúc này, ở núi rừng nơi đó, theo Miêu đại nhân một tiếng ẩn chứa thượng cổ uy áp giống lên một tiếng truyền khai khi, mắt thường có thể thấy được cường đại uy áp nháy mắt đẩy ra từng vòng linh lực hơi thở, lấy Miêu đại nhân vì trung tâm điểm tràn ngập mà khai đánh út về phía mọi người. Tại đây cổ thượng cổ uy áp dưới, tuy là nguyên anh tu sĩ sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, lập tức để khí bảo vệ tâm mạch, đến nỗi kia 12 danh kim đan tu sĩ lại là kêu thảm, chịu không nổi này cổ cường đại. Thượng cổ uy áp mà bảy khổng đổ máu hôn mê qua đi. Đã có thể ở cổ y kia gia tộc vài tên trưởng lão cùng gia chủ khoanh chân ngồi xuống lấy linh lực hơi thở bảo vệ tâm mạch khi, lại thấy mấy người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới, cả người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thở phì phò sắc mặt trắng bệnh kinh hãi vạn phần nhìn về phía Sở Thiên Đường. Ngươi chừng nào thì hạ dược? Rõ ràng bọn họ vừa rồi bắt mạch khi trong cơ thể hết thể bình thường, vì sao đương linh lực vận chuyển bảo vệ tâm mạch là lúc, hơi thở lại rối loạn, huyết khí quay cuồng tâm mạch trọng thương nhất không nổi lực. Sở Thiên Đường kéo kéo khoe miệng, nhìn vẻ mặt khiếp sợ mấy người, chào phúng nói, các ngươi tuy rằng điều tra ta, lại không tra ra, ta đến tột cùng là người nào? Ngươi là người nào? Còn có cái gì là chúng ta không biết? Ngươi đến tột cùng là ai? Cổ Y Y gia tộc gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, phảng phất không hỏi ra đáp án thế không bỏ qua giống nhau. Ta là ai? Sở Thiên Đường cười, bạch y liễu nhiễm huyết, dung nhan tuyệt mỹ, tươi cười lại lộ ra tà tứ, nàng đi bước một hướng đi bọn họ. Đi vào bọn họ trước mặt dừng bước chân, từ không gian chung lấy ra một quả lệnh bài ở trong tay buông xuống, kia mặt cổ xưa lệnh bài lắc lư ở bọn họ trước mặt, ánh vào bọn họ đáy mắt, xem đến bọn họ vẻ mặt khó có thể tin cùng hoảng sợ, nàng cười khẽ ra tiếng. Xem ra, các ngươi còn nhận thức nó a? Cổ Y Y gia tộc gia chủ lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh trong mắt mang theo hoảng sợ, này cái lệnh bài như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Này cái lệnh bài sao có thể còn ở? Không, không có khả năng. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Đại trưởng lão nhìn kia cái lệnh bài, môi run rẩy, không thể tưởng tượng nhìn Sở Thiên Đường lẩm bẩm gọi, đường, đường chủ. Thấu chương xong. Chương 620 đều giết đi. Chương 620 đều giết đi. Sở Thiên Đường đem lệnh bài thu hồi, ngồi xổm đi xuống vươn tay chế trụ trong đó một người trưởng lão cổ, răng rác một tiếng, tên kia trưởng lão cổ một vai liền chặt đứt khí, đến chết, hắn một đôi mắt đều trừng đến đại đại. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Bên cạnh mấy người thấy như vậy một màn, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ là, ai cũng không có mở miệng xin tha, tựa hồ từ nàng lấy ra kia cái lệnh bài là lúc, bọn họ liền biết chờ đợi bọn họ sẽ là như thế nào một cái kết cục, ở bọn họ trong lòng, lúc này trừ bỏ khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng ở ngoài, có chỉ là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản vẫn luôn không rõ vì sao Sở Thiên Đường y dị thuật như vậy cao, không rõ nàng vì sao như vậy tà môn. Không rõ nàng vì sao sẽ cùng bọn họ cổ y y gia tộc đối nghịch, không rõ nàng như thế nào sẽ luyện chế thực linh tán, nhưng tới rồi giờ khắc này, bọn họ đều rõ ràng. Nếu nàng chính là đường chủ, kia này hết thảy cũng liền đều giải thích đến thanh. Giang giác, đương vị thứ hai trưởng lão bị vặn gãy cổ chết đi khi, cổ y y gia tộc gia chủ liền nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường lẩm bẩm nói, ngươi là Sở Đường đi. Cũng là, trừ bỏ Sở Đường ở ngoài, ai lại có bổn sự này. Chỉ là ngươi đã sớm hẳn là đã chết. Ngươi như thế nào còn sẽ tồn tại? Đoạt xá sao? Ngươi muốn làm gì? Muốn giết tận cổ y ghi gia tộc người sao? Đừng quên ngươi cũng là cổ y ghi gia tộc người. Hắn nhìn chằm chằm nàng, đáng tiếc, lại nhìn không ra nàng có phải hay không đoạt xá, nhưng hắn trong lòng nhận định, định là năm đó có cái gì bại lộ, mới làm nàng đến nay đều còn sống, nhưng nhìn đến nàng như vậy thu hoạch nguyên anh trưởng lao tánh mạng, hắn một lòng cũng không tự chủ được nhắc lên. Chết, cũng không đáng sợ, nhưng, hắn còn không muốn chết. Sở Thiên Đường nhìn hắn, truy thủ ở trong tay chuyển động, thứ hướng về phía một khắc danh vô pháp phản kháng trưởng lão, nàng liền xem cũng không xem kia ngã xuống đi trưởng lão liếc mắt một cái, mà là nhìn chằm chằm cổ y y gia tộc gia chủ, mặt vô biểu tình nói, nguyên bản còn nghĩ từ các ngươi trong miệng hỏi ra, năm đó đến tột cùng là ai hạ ám tay, bất quá hiện tại xem ra, đã không cần. Nàng đem truy thủ để ở đại trưởng lão trên cổ, mặc kệ là ai, các ngươi đều thoát không được quan hệ. Dứt lời, truy thủ sẽ qua. Kia đại trưởng lão kêu lên một tiếng, liền cứng còng ngã xuống. Ngươi muốn làm gì? Sở Đường, ngươi đừng quên, ta là người ca. Cổ y y gia tộc gia chủ kinh hô, nhìn nàng trong tay kia đem truy thủ, thân thể ra sức muốn sau này tránh đi, nhưng, chúng dược hắn căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Miêu đại nhân nghe được lời này khi, chớp chớp mắt mèo, tò mò nhìn Sở Thiên Đường, lại nhìn nhìn kia cuối cùng còn sót lại trung niên nam tử, cảm thấy người này cùng chủ nhân nhà nó một chút cũng không giống, lại còn có tham sống sợ chết. A, Sở Thiên Đường cười lạnh, một cái từ chi thứ quá kế lại đây cũng xứng. Nàng trong tay chủy thủ để ở hắn yết hầu thượng, nói, chỉ tiếc, trước kia thế nhưng không có thể nhìn ra ngươi là chỉ khoác da dê bạch nhãn lang, được đến quá nhiều, liền bắt đầu mơ ước không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi hẳn là biết, rơi xuống ta trong tay, ngươi cũng đã không có tồn tại tư cách. Dứt lời, nàng trong mắt sát ý sẽ qua, chủy thủ giới mặt quá hắn yết hầu, nhìn máu tươi phun tung tóe mà ra, nhìn hắn hai mắt mở to kinh hãi sau này đảo đi, nàng không nhanh không chậm đem chủy thủ thượng máu tươi lau lau khô, mới chậm rãi đứng lên. Chủ nhân, giải quyết bọn họ, có thể đi Thanh Vân Tiên Tông sao? Miêu đại nhân đã thu nhỏ lại, biến thành nho nhỏ một đoàn đi vào nàng bên chân, nhìn trên người nàng thương, nói, chủ nhân, thương thế của ngươi hẳn là trước băng bó một chút. Thấu chương xong. Chương 621 đều nghe nói. Chương 621 đều nghe nói. Sở Thiên Đường cười cười, chỉ là ý cười lại là không đạt đáy mắt nhìn phương xa nói, ta hiện tại đã không nghĩ đi Thanh Vân Tiên Tông, ta muốn đi cổ y ỉa gia tộc. Khi nói chuyện, nàng nâng nâng tay, nhìn trên người nhiễm hồng máu tươi, màu trắng váy áo thượng có nàng huyết, cũng có những người khác huyết, có nguyên nhân miệng vết thương mà nhiễm hồng một tảng lớn, cũng có chút điểm như hồng mai nở rộ. Miêu đại nhân chỉ thấy nàng giơ tay gian triệt hồi chung quanh kết giới, một cổ ngọn lửa từ nàng trong tay bay ra phân ra số thốc, rơi trên mặt đất thi thể nơi đó, đưa bọn họ đốt thành cho tẫn. Xa xa nhìn các tu sĩ, chỉ nhìn đến kia hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt, khói đặc từ núi rừng gian thoáng khởi, theo gió tiêu tán ở không khí gian. Đương kia một mặt màu trắng váy áo nhiễm máu tươi thân ảnh ngự kiếm từ núi rừng gian bay ra khi, có tu sĩ nhận ra người nọ là Sở Thiên Đường, không khỏi đảo chịu một hơi. Lại là Sở Thiên Đường. Lại qua mấy ngày còn không phải là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ kế nhiệm đại điển sao. Cư nhiên sẽ ở nơi đó bị tập kích. Nghe nói người này cực cường, người nào dám tập kích nàng. Mặc kệ là ai tập kích nàng, nay sẽ nàng ra tới, phòng trừng tập kích nàng người đều sống không được. Nàng đã rời đi, qua bên kia nhìn xem đi. Có lẽ có thể phát hiện cái gì dấu vết. Có người nghị luận, thấy kia mặt thân ảnh rời đi, liền ngự kiếm hướng kia núi rừng gian bay đi, đi vào kia khói đặc bước lên chỗ, lại thấy trên mặt đất trừ bỏ đốt thành cho tận dấu vết cùng rơi xuống nước trên mặt đất máu tươi ở ngoài, cũng chỉ có chiến đấu qua đi dấu vết, đến nỗi thi thể, một khối cũng không thấy được. Không đúng, nàng vừa rồi đi phương hướng, giống như không phải Thanh Vân Tiên Tông nơi địa phương A. Có người đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Sở Thiên Đường rời đi phương hướng không đúng lắm. Nàng không có đi Thanh Vân Tiên Tông, vậy hẳn là đi báo thủ, các ngươi xem, ta ở chỗ này tìm được rồi cái này. Có một người cầm lấy một cái bị lá rụng vùi lấp dược bình. Một cái dược bình có cái gì đẹp? Có người khó hiểu hỏi. Mặt khác tu sĩ tắc vây quanh qua đi, có người tiếp nhận kia dược bình vừa thấy, nói, đây là cổ y y gia tộc bên trong sử dụng dược bình. Chẳng lẽ là tập kích Sở Thiên Đường người chính là cổ y y gia tộc? Đúng rồi, cổ y y gia tộc nơi phương hướng. Giống như chính là Sở Thiên Đường ngự kiếm bay đi phương hướng. Nói đến cái này, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cổ y ỉa gia tộc nhân tinh thông y ỉa dược, trừ cái này ra, gia tộc bọn họ người cũng nhân đặc thù dược vật điều chế, thực lực đều so cường, liền tính là không cần thực lực chiến đấu, bọn họ am hiểu dược lý, cũng không có người dám theo chân bọn họ chính diện động thủ, rốt cuộc có khi giết một người, căn bản đều không cần dùng đao kiếm, chỉ cần một chút thuốc bột là được. Đây cũng là vì cái gì chẳng sợ đường chủ không còn nữa, cổ y lìa gia tộc tại đây tu tiên giới như cũ có hết sức quan trọng địa vị. Nguyên nhân Sở Thiên Đường đi cổ y lìa gia tộc một chuyện, nhân những cái đó các tu sĩ nghị luận, nhanh chóng truyền khai, ngay cả ở Thái Hoa Tiên Tông Mục Thần, cũng nghe tới rồi tin tức. Người nói cái gì? Mục Thần nhìn Tân Duệ, thâm thúy trong ánh mắt mang theo sắc bén. Sư Thúc Tổ, nghe nói Thiên Đường ở đi Thanh Vân Tiên Tông trên đường tao cổ y lìa gia tộc người mai phục tập kích. Có người nhìn đến chiến hậu trường hợp có vài chỗ đốt trọi cho tàn, lại còn có nói Thiên Đường ngự kiếm sau khi rời đi, không phải đi Thanh Vân Tiên Tông, mà là đi cổ y ỉa gia tộc nơi phương hướng. Tân Duệ nói, nhìn khoanh tay mà đứng Mục Thần, hỏi, Sư Thúc Tổ, ngươi xem chúng ta cũng là muốn đi Thanh Vân Tiên Tông, không bằng chúng ta trước tiên xuống núi, đi cổ y ỉa gia tộc nhìn xem, ta lo lắng Thiên Đường chính mình sẽ có hại. Thấu chương xong. Chương 622 đặc chế dược lệnh. Chương 622 đặc chế dược lệnh. Mục Thần trầm mặc một hồi, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một lát sau mới nói, các ngươi chiếu nguyên bản an bài trực tiếp đi Thanh Vân Tiên Tông đi. Nàng nơi đó ta qua đi nhìn xem. Hắn nói vừa ra, Tân Duệ liền thấy hắn cất bước ra bên ngoài mà đi, ngự kiếm trực tiếp rời đi. Phong Chiến ở hắn đi rồi cũng lại đây, nghe được Tân Duệ nói sau liền nói, nàng hẳn là sẽ không có việc gì, không cần lo lắng, nếu sư thúc tổ đi theo, chúng ta liền đến khi lại đi Thanh Vân Tiên Tông đi. Cũng chỉ có thể như thế. Tân Duệ nói, khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết Thiên Đường khi nào cùng Cổ Y Y gia tộc người kết thù, kế nhiệm đại điển sắp tới, hy vọng nàng có thể bình an trở về đi. Nguyên Anh tu sĩ phi hành tốc độ, hơn xa tầm thường người có thể so, chẳng sợ Cổ Y Y gia tộc cách Thanh Vân Tiên Tông còn có khoảng cách, nhưng Sở Thiên Đường vẫn là vào lúc chẳng vạng, đi tới Cổ Y Y gia tộc cổng lớn. Cổ Y Y gia tộc Sở gia, tồn tại thượng trăm năm thời gian, vẫn luôn là ở Thanh Lĩnh Sơn thượng, Thanh Lĩnh Sơn vùng đều là Cổ Y Y gia tộc mà, trên núi dưới núi đều trồng trọt các loại linh dược, mà lúc này, đưa một thân bạch y y nhiễm huyết Sở Thiên Đường đi vào Cổ Y Y gia tộc cổng lớn khi, sớm có người nhanh chóng đi bẩm báo. Nhân gia chủ chờ chủ sự người đều đi ra ngoài, lúc này trong tộc Sở thừa người chỉ có 2-3 danh kim đan tu sĩ, cùng với một ít trúc cơ tu sĩ cùng một ít luyện khí tu sĩ, trong phủ lúc này chủ sự, còn lại là Sở Tuyết. Tiểu thư, bên ngoài tới một cái nữ tu, bạch y y nhiễm huyết, như là tới trả thù. Nghe tới hộ vệ bẩm báo, Sở Tuyết nháy mắt liền đứng lên, sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì nàng biết, trong gia tộc người đều đi làm gì, này sẽ lại nghe được bên ngoài người tới, nàng nháy mắt liền luống cuống. Chẳng lẽ bọn họ gặp chuyện không may? Không. Chuyện này không có khả năng. Tuy là Sở Thiên Đường lại có bản lĩnh, lại sao có thể giết được bọn họ Cổ Y Y gia tộc người? Nàng nếu dám tiến vào, đem nàng ngay tại chỗ tru sát. Sở Tuyết lạnh giọng uống, một bên đi ra ngoài, đường đi vào bên ngoài khi, nhìn đến Cổ Y Y gia tộc người thế nhưng đều cúi đầu quỳ xuống, tự động nhường ra một cái lộ cấp Sở Thiên Đường tiến vào khi, nàng nháy mắt liền nổi giận. Các ngươi đều làm gì? Lên. Đều lên. Cho ta giết nàng. Sở Thiên Đường cất bước đi đến, cho dù là bạch y hề nhiễm huyết, trên người mang thương, lại vẫn tản ra một cổ thượng vị giả khí thế, nàng chậm rãi từ hai bên trái phải quỳ mọi người giữa đi đến, giống như trở về vương giả, bình tĩnh, phảng phất chính là này phủ đệ chủ nhân giống nhau, cao cao tại thượng. Cho ta bắt lấy nàng. Sở Thiên Đường mở miệng nói, đồng thời cũng dừng bước chân, ánh mắt dừng ở Sở Tuyết trên người. Sở Tuyết nghe xong không khỏi nở nụ cười, Sở Thiên Đường, ngươi không sao chứ? Đi vào ta Cổ Y Y gia tộc, cư nhiên làm nhà của chúng ta người đem ta bắt lấy. Ngươi nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị nguyên bản giấu ở chỗ tối hai gã kim đan tu sĩ bắt lấy ấn ở trên mặt đất quỳ xuống. Sở Tuyết kinh ngạc xoay đầu, dãy rủa, các ngươi làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Hai gã kim đan tu sĩ ánh mắt hơi lóe, không nói gì, chỉ là mặt vô biểu tình cúi đầu, một bộ nghe theo Sở Thiên Đường phân phó bộ dáng. Biết bọn họ vì cái gì nghe ta nói sao? Sở Thiên Đường hoan thanh hỏi. Phụ ở sau người bàn tay đến phía trước tới, ở tay nàng trung, một quả có khắc dược lệnh lệnh bài ở nàng trong lòng bàn tay hiện ra, theo nàng thưởng thức, kia lệnh bài buông xuống xuống dưới, ở giữa không trung tới lui, lệnh bài chính phản hai mặt đồ án, cũng rõ ràng ánh vào Sở Tuyết đáy mắt. Thấu chương xong. Chương 623 nàng không biết. Chương 623 nàng không biết. Đặc thù đồ văn thượng một mặt phù điêu có dược lệnh hai chữ, một khắc mặt lại ngọn lửa bên trong hiện lên một cái đường tự, như vậy lệnh bài. Trong thiên hạ chỉ có một quả, là đường chủ thân phận tượng trưng, là lúc trước một vị đỉnh cấp luyện khí đại sư chuyên môn vì nàng luyện chế, Cổ Y Y gia tộc bên trong, cho dù là rất ít nhìn đến này cái dược lệnh, lại cũng không có người không biết này cái dược lệnh. Trừ bỏ này cái dược lệnh, Cổ Y Y gia tộc gia chủ cũng có một quả dược lệnh, kia cũng là thân phận tượng trưng, cũng là hiệu lệnh mọi người lệnh bài, nhưng năm đó lại hiệu lệnh bất động 12 đường vệ. Nhưng, Sở Thiên Đường trong tay này cái dược lệnh, sớm tại năm đó liền tùy đường chủ chết mà biến mất. Như thế nào sẽ xuất hiện ở tay nàng trung? Như thế nào sẽ? Nàng khiếp sợ mở to hai mắt, vẻ mặt vô pháp tin tưởng, ngươi như thế nào sẽ có này cái chủ dược lệnh? Ngươi như thế nào sẽ có? Sở Thiên Đường đạm mạc nhìn nàng, cất bước hướng bên trong đi đến, đồng thời phân phó, đem Sở Tuyết đưa tới sảnh ngoài, đem Sở Nam Thái kia một chi người toàn bộ đưa tới tiền viện quỷ, chờ ta xử trí. Sở Nam Thái là Cổ Y Y gia tộc gia chủ, lúc này nghe được Sở Thiên Đường nói sau. Hai gã kim đan tu sĩ nhìn nhau, rồi sau đó lên tiếng, đem Sở Tuyết đưa tới sảnh ngoài, liền đi đem gia chủ một mạch người đều đưa tới sảnh ngoài. Đến nỗi muốn thoát đi người, căn bản là trốn không thoát, bởi vì từ Sở Thiên Đường bước vào Cổ Y Y gia tộc kia một khắc, liền đã giơ tay bày ra kết giới, hơn nữa theo tới Miêu đại nhân, ngồi xổm ngồi ở đầu tường phía trên nhìn, liền càng không thể làm người thoát đi, cũng bởi vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ Cổ Y Y gia tộc tiếng khóc hỗn độn, mỗi người đều hoảng sợ không thôi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Sở Tuyết nhìn chằm chằm ở chủ vị ngồi xuống Sở Thiên Đường, tức giận hỏi. Năm đó canh hạ độc, là ai cho ngươi? Sở Thiên Đường gió hỏi, nhìn nhân nàng một câu mặt lộ vẻ kinh hãi Sở Tuyết, nàng còn con môi, như thế nào? Nay liền đã quên. Sở Tuyết sắc mặt đổi đổi, một bên lui về phía sau, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Phải không? Nàng nhẹ nhàng lôi kéo trên người quần áo, miệng vết thương quần áo nhân máu tươi mà dính vào cùng nhau. Lúc này nàng nhẹ nhàng lôi kéo, liền có máu tươi thấm ra tới. Tu tiên giới có một loại kêu siêu hồn thuật, tin tưởng ngươi hẳn là biết đi. Vừa nghe lời này, Sở Tuyết sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, ta không biết. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta phải rời khỏi nơi này, ta phải rời khỏi. Nàng một bên sau này thối lui, xoay người liền tưởng ra bên ngoài trốn, lại không ngờ, nguyên bản còn ngồi ở chủ vị Sở Thiên Đường, nháy mắt đã đi vào nàng trước mặt, chặn nàng đường đi, bóp lấy nàng huyết hầu, đem nàng cả người nhắc lên. Không biết sao. Không biết các ngươi như thế nào liền cầm đi ta đồ vật. Không biết các ngươi liền dám tính kế ta. Nàng nguy hiểm nheo lại hai mắt, lạnh băng thanh âm truyền vào Sở Tuyết trong tai, làm nàng mặt xám như cho tàn, kinh hại sợ hãi. Không biết cũng không quan hệ, dù sao ngươi như thế nào đều là muốn chết. Sở Thiên Đường sắc mặt lạnh băng nói, bóp nàng huyết hầu tay cũng buộc chặt, nhìn nàng ở dãy rủa, nhìn nàng sắc mặt từ hồng trướng tím, nàng trong tay dùng một chút lực, răng rắc một tiếng vặn gãy nàng cổ, đem nàng ném ở trên mặt đất. Không biết khi nào theo tiến vào Miêu đại nhân thấy, liền khó hiểu hỏi, chủ nhân, ngươi không phải nói phải dùng siêu hồn thuật sao? Như thế nào lại đem nàng giết? Bởi vì nàng không biết. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, cất bước đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 624 gia tộc chi chủ. Chương 624 gia tộc chi chủ. Phía trước, quỳ đầy đất nhân thần sắc toàn mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi, đặc biệt là một ít tiểu hải tử, càng la nhào vào đại nhân trong lòng ngực khóc lóc, đương nhìn đến Sở Thiên Đường ra tới khi, một đám đều bất an nhìn về phía nàng. Sở Thiên Đường ánh mắt trên mặt đất những người đó trên người nhất nhất sẽ qua, có nàng trước kia gặp qua người, cũng có một ít là không quen biết, nàng giơ tay triệt hồi kết giới sau, nhìn bọn họ, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Sở Nam Thái đám người đã chết, các ngươi này một chi người, từ giờ phút này khởi, hủy bỏ linh căn, trục xuất cổ y ỉa gia tộc. Không, không cần phế chúng ta linh căn, không cần trục chúng ta ra gia tộc. Ô, lao ra, ô ô, không cần, ta không cần ra gia tộc, ta muốn tìm ta cha. Trong lúc nhất thời, kinh hoàng thanh âm cùng với kêu to tiếng khóc truyền khởi, tiền viện nháy mắt lại trở nên hỗn độn. Nhìn một đám kêu trời khóc đất, Sở Thiên Đường mày hơi ninh, không vui uống, câm miệng. Lại gào đều giết. Lời này vừa ra, kia một khắc trước còn khóc kêu mọi người, ngay sau đó liền đều tĩnh lặng lại, không dám lại khóc ra tiếng. Còn thất thần làm gì? Không nghe thấy ta nói sao? Sở Thiên Đường nhìn về phía kia hai gã kim đan tu sĩ. Đúng vậy, hai người đáp lời. Liền tiến lên đem quỷ những người đó linh căn đều phế bỏ. Kỳ thật, so với bị giết, phế bỏ linh căn lưu bọn họ một mạng đã là vong khai một mặt, rốt cuộc liền gia chủ bọn người đã chết, nếu nàng muốn giết, bọn họ cũng sống không được. Làm cho Sở Thiên Đường mặt, kia trên mặt đất người đều bị phế đi linh căn, xem đến người chung quanh một đám cúi đầu, căng thẳng thân thể, cũng đi theo lo lắng đề phòng. Đem những người đó đều trục xuất gia tộc lúc sau, nay trong phủ mọi người cũng đều bị gọi vào tiền viện nơi này tới, nhìn đứng ở tiền viện mọi người. Sở Thiên Đường ẩn chứa linh lực hơi thở thanh âm cũng vào lúc này truyền ra, rõ ràng truyền vào mọi người trong hai. Từ giờ khắc này khởi, cổ y ghi gia tộc chỉ có một chủ tử, đó chính là ta, Sở Thiên Đường. Phàm là có không phục, không tuân, có thể đứng ra. Nghe nàng lời nói, mọi người nhìn nhau, trong lòng có chút kỳ quái, nếu là trả thù, cũng sẽ không chỉ giết kia gia chủ con vợ cả kia một mạch, lại còn có tiếp nhận cổ y ghi gia tộc, trở thành chủ nhân nơi này, nhưng nếu không phải trả thù. Nàng rồi lại giết ra chủ đám người, trong lúc nhất thời, mọi người đều đoán không ra nàng đến tột cùng là người nào. Muốn làm cái gì? Cầm đầu hai gã kim đan tu sĩ lại là thực dứt khoát liền quỳ xuống, cung kính hành lễ, cầm trong tay chủ dược lệnh, vốn chính là cổ y đi ở gia tộc chi chủ, ta chờ nguyện phụng chủ tử vi tôn, từ nay về sau, nghe theo chủ tử sai phái. Nghe được hai người nói, mặt sau những người khác cũng nhớ tới Sở Thiên Đường trong tay kia cái chủ dược lệnh, lúc này mới quỳ xuống hành lễ, khấu kiến chủ tử. Ta chờ nguyện phụng chủ tử vi tôn, nghe theo chủ tử sai phái. Đều đứng lên đi. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía kia hai gã kim đan tu sĩ, trong tộc hết thể tạm thời trước từ các ngươi hai cái xử lý, quá đoạn thời gian ta lại qua đây. Đúng vậy, hai người cung kính đáp lời, nhìn trên người nàng thương, nói, chủ tử, ngài trên người có thương tích, nếu không trước làm phía dưới người giúp ngài băng bó một chút đi. Không cần. Sở Thiên Đường nói, đang muốn rời đi, liền thấy bên ngoài một bộ bạch y hề mục thần cất bước đi đến. Sắc trời cũng tối sầm, đem miệng vết thương băng bó xử lý một chút đi. Khi nói chuyện, mục thần đã đi vào nàng trước mặt, nhìn trên người nàng thương, thâm thúy hắc đồng hơi ám, ngươi không đau lòng chính mình, ta đau lòng. Thấu chương xong. Chương 625 là nàng ra. Chương 625 là nàng ra. Sở Thiên Đường ở nhìn đến hắn sau, biểu tình nhu hòa một ít, sao ngươi lại tới đây? Lo lắng ngươi, cho nên tới. Mục Thần nói, dắt tay nàng hướng bên trong đi đến, một bên phân phó, làm người đoan buồn nước trong lại đây. Đúng vậy, mặt sau kim đàn tu sĩ đáp lời, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết này một vị lại là người nào, đành phải gọi hai gã thiếu nữ chạy nhanh đoan thủy đi vào hầu hạ, lại không ngờ hai gã thiếu nữ đem thủy đoan tiến vào sau, thính môn đóng lại sau đã bị tống cổ ra tới. Ta giúp ngươi đem áo ngoài cởi, bằng không không tốt hơn dược. Mục Thần nói, duỗi tay tưởng giúp nàng đem áo ngoài cởi ra, tay đã bị nàng đè lại. Sở Thiên Đường lộ ra tươi cười, nhìn hắn nói, ta trên người lớn lớn bé bé có không ít thương, đến cởi hết thượng dược, làm vừa rồi hai người tiến vào giúp ta là được, ngươi không có phương tiện. Nghe vậy, Mục Thần nhìn nàng một cái, liền đáp lời, hảo. Hắn mở ra thính môn đi ra ngoài, không bao lâu hai gã bị đuổi ra đi thiếu nữ liền lại run run đi vào trong sảnh. Ta cũng sẽ không ăn các ngươi, lại đây cho ta xử lý miệng vết thương. Sở Thiên Đường đạm thanh nói, dựa ngồi ở chỗ kia không núp ních. Đúng vậy, hai người hành lễ, vội vàng đi qua. Bên ngoài, Mục Thần nhìn đứng ở tiền viện chung mọi người, nói, đều tan đi. Mọi người vi hành thi lễ sau, lúc này mới lui xuống. Mà Mục Thần khoanh tay đứng ở thính cửa, nhìn này cổ y ỉa gia tộc, nghĩ đến bên trong Sở Thiên Đường, tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng cuối cùng là đem nghi vấn đều áp xuống. Có một số việc có lẽ có thể ẩn ẩn đoán được, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng mà thôi, bất quá hắn tin tưởng, chung có một ngày, nàng sẽ tự mình nói cho hắn hết thảy, cởi bỏ hắn đáy lòng nghi hoặc. Qua một hồi lâu, trong sảnh lần thứ hai mở ra, hai gã thiếu nữ một người trong tay cầm nhiễm huyết quần áo, một người trong tay bưng chậu nước đi ra, chiều hắn hành lễ sau liền lùi xuống. Hắn xoay người hướng bên trong đi đến, thấy nàng đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, cả người lười biếng dựa vào nơi đó, giữa mày mang theo mỏi mệt. Mệt mỏi. Hắn dò hỏi, đi vào nàng bên người. Sở Thiên Đường nhìn hắn, hỏi, ngươi không hiếu kỳ sao? Nghe vậy, hắn nâng lên tay nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, hoan thanh nói, tò mò, nhưng ta không nghĩ hỏi, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ nói cho ta hết thảy. Sở Thiên Đường trong lòng khẽ nhúc nhích, tiện đà nở nụ cười, này hình như là lần thứ hai nghe ngươi nói như vậy. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nếu mệt mỏi, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Mục Thần nói, nàng đứng lên, vãn trụ hắn tay nói, ngủ không được, ngươi bồi ta đi một chút đi. Trong bóng đêm, hai người tại gia tộc chậm rãi đi tới. Không có người dẫn đường, nhưng Sở Thiên Đường lại phảng phất đối nơi này rất quen thuộc giống nhau, xuyên qua đình viện cùng đường nhỏ, đi vào một chỗ đen nhánh sân chỗ. Chúng ta đi mặt trên ngồi ngồi đi. Nàng nói, nhìn về phía một bên Mục Thần. Hảo. Mục Thần đáp lời, duỗi tay ôm nàng eo, mũi chân một chút để khí mang nàng thượng nóc nhà. Hai người ở nóc nhà ngồi xuống, thổi gió đêm, nhìn bóng đêm, nàng không có nói, hắn cũng không hỏi, liền lặng lặng ngồi, thẳng đến đêm khuya. Sở Thiên Đường tỉnh lại khi đã là giữa trưa, mở mắt ra nhìn này xa lạ phòng, nàng ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương. Đêm qua nàng đều không biết như thế nào liền ngủ rồi, liền như thế nào đến nơi đây ngủ hạ cũng không biết. Tỉnh. Mục Thần đi đến, nhìn ngồi ở trên giường nàng, nói, đi rửa mặt đi. Ăn một chút gì sau ta bồi ngươi đi Thanh Vân Tiên Tông. Thấu chương xong. Chương 626 thiết giới luật đường. Chương 626 thiết giới luật đường. Sở Thiên Đường nhìn về phía hắn, hỏi. Đêm qua ngươi ôm ta trở về. Ân, ngươi sau lại ngủ rồi, ta nghĩ là ngươi hảo hảo ngủ một giấc, liền điểm ngươi ngủ huyệt, đem ngươi ôm trở về nghỉ ngơi. Mục Thần nói, đi vào nàng bên người hỏi, hôm nay cảm giác có không hảo điểm. Trên người thương còn đau không? Yên tâm đi. Ta không như vậy yếu ớt. Nàng cười cười, đứng dậy đi rửa mặt, một bên hỏi, đêm qua quên hỏi ngươi, ngươi đều biết ta ở chỗ này, ta nương nên sẽ không cũng nghe đến tin tức đi. Mục Thần ngồi ở bên cạnh bàn chờ nàng, nghe nàng hỏi như vậy, liền nói, hẳn là biết đến, ngươi ở kia núi rừng nơi đó bị cổ y y gia tộc người tập sát một chuyện, không ít tu sĩ đều thấy được, ta ở Thái Hoa Tiên Tông đều biết, bá mâu tự nhiên cũng là sẽ nghe được tin tức. Rửa mặt, xúc khẩu liền tới đây Sở Thiên Đường nghe xong xoa xoa giữa mày, kia phỏng chừng ta nương lại muốn lo lắng. Ta đưa ngươi đi Thanh Vân Tiên Tông sau đến lúc đó đi nhà ngươi một chuyến là được. Mục Thần nói, đem chiếc đua đưa cho nàng, trong tông môn còn có chút sự. Ta trở về xử lý đến lúc đó cùng Tần Duệ bọn họ cùng nhau lại đi Thanh Vân Tiên Tông. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, đơn giản ăn chút gì sau, đem kia hai gã kim đan tu sĩ kêu lên tới giao đái một chút sự tình, liền cùng Mục Thần cùng nhau rời đi. Thẳng đến nàng rời đi, cổ y y gia tộc người vẫn luôn treo tâm mới dần dần thả xuống dưới, chỉ là qua đi rồi lại lo lắng, cổ y y gia tộc ngày sau không biết sẽ thế nào. Chỉ là, bọn họ lại không biết, Sở Thiên Đường không phải đoạt cổ Y Lìa gia tộc, mà là một lần nữa trở lại cổ Y Lìa gia tộc, bởi vì nơi này vốn dĩ chính là nàng gia. Mục Thần đem Sở Thiên Đường đưa đến Thanh Vân Tiên Tông sau liền rời đi, mà vào Thanh Vân Tiên Tông Sở Thiên Đường tắc đi vào đại điện, đem vài tên trưởng lão đều kêu lên đi dò hỏi đại điện chuẩn bị đến như thế nào chờ công việc, ở bọn họ lui ra sau, Vương Thái liền cũng đi tới đại điện. Tông chủ, người không sao chứ? Nhân vào Thanh Vân Tiên Tông, Vương Thái đối Sở Thiên Đường xưng hô từ nhỏ đường biến thành tông chủ, tuy xưng hô là thay đổi, nhưng ở trong lòng hắn, hai người bằng hữu quan hệ lại là không thay đổi, bởi vậy lo lắng nàng đi cổ Y Y gia tộc bị cái gì thương. Bị điểm tiểu thương, bất quá không có gì sự. Sở Thiên Đường cười cười, ý bảo nói, ngồi đi. Ta đang muốn tìm ngươi hỏi một chút, làm ngươi làm sự tình đều làm được thế nào. Vương Thái thấy nàng mặt mang tới cười, thần sắc thoạt nhìn cũng không tồi, lúc này mới yên lòng, nói, ngươi giao đãi ta làm sự. Ta khẳng định là không dám có một tia qua loa, miễn thượng cống những cái đó đều đã làm tốt, hơn nữa này tin tức truyền ra đi, được không ít khen ngợi. Ân, vậy là tốt rồi. Nàng cười gật đầu, lại hỏi, trong tông môn gần nhất không xảy ra chuyện gì đi. Phía dưới người đều còn tính an phận. Bọn họ dám không an phận sao? Lần trước kia mấy cái đệ tử bị phế đi linh căn trục xuất tông môn lúc sau, trong tông môn người đều an phận không ít, cũng không ai dám đi ra ngoài gây chuyện sinh sự. Nói, Vương Thái nết miệng cười. Nói, bất quá phỏng trừng bọn họ cũng biết ta là người đặt ở này trong tông môn nhãn tuyến, một đám nhìn đến ta đều cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau. Miêu. Một bên miêu đại nhân lười biếng kêu một tiếng, vươn vươn vai. Sở Thiên Đường cười khẽ, duỗi tay xoa xoa miêu đại nhân lông tóc, nói, ta không thường ở chỗ này, có ngươi ở chỗ này, trên dưới tự nhiên là kiêng kỵ một ít, ta chuẩn bị thiết cái giới luật đường, chính ngươi nhiều lưu ý một chút, xem có này đó đệ tử thích hợp giới luật đường. Thấu chương xong. Chương 627 chấp lệnh người. Chương 627 chấp lệnh người. Giới luật đường. Chính là chuyên môn trừng phạt xử trí đệ tử. Vương Thái do hỏi. Sở Thiên Đường lấy tay chống cằm, lười biếng nói, ân, không chỉ có đệ tử, phàm là có xúc phạm tông quy giới luật đường đều có thể quản. Bất quá, ngươi trước mắt này thực lực vẫn là yếu đi chút, quá chút thời gian ta mang ngươi tiến bí cảnh tu luyện đi. Đem thực lực hướng lên trên nhấc lên, miễn cho tương lai chấn không người ở. Hành. Ta đều nghe ngươi. Vương Thái cười mị một đôi mắt nói. Sở Thiên Đường đứng lên, nói, đi, bồi ta đi chủ phong nhìn xem. Vì thế cùng hắn cùng nhau ra đại điện, hướng chủ phong mà đi. Cổ Y Y gia tộc gia chủ đám người bị giết, dòng chính một mạch bị trục xuất tin tức, cũng ở sau đó không lâu liền ở các nơi truyền khai, đừng nghe nói tin tức này khi, khắp nơi người đều là không thể tưởng tượng. Cổ Y Y gia tộc gia chủ cùng vài vị trưởng lao đám người cư nhiên bị Sở Thiên Đường giết. Đúng vậy. Nghe nói bọn họ mang theo người đi phục sát Sở Thiên Đường, nói thực linh tán là năm đó đường chủ nghiên cứu chế tạo phương thuốc, là cổ Y Y gia tộc đồ vật, muốn nàng giao ra thực linh tán phối phương, nếu không liền giết nàng, không ngờ lại bị Sở Thiên Đường phản sát, liên quan dòng chính một mạch đều bị hủy bỏ linh căn trục xuất gia tộc, nghe nói hiện giờ cổ Y Y gia tộc, đã là Sở Thiên Đường là chủ. Này cũng quá kỳ quái, tại sao lại như vậy? Cổ Y Y gia tộc người chẳng lẽ liền đều không có dị nghị? Ta nghe nói là bởi vì Sở Thiên Đường trong tay có chủ dược lệnh, cổ Y Y gia tộc từ lao tổ tông kia một thế hệ liền truyền xuống tới quý cự, chấp chủ dược lệnh giả vi tôn, cổ Y Y gia tộc người không ai dám phản đối, hơn nữa lấy Sở Thiên Đường thủ đoạn, chính là có người phản đối, kết cục phỏng trừng cũng chỉ có chết. Chủ dược lệnh. Thứ này không phải nghe nói năm đó theo đường chủ chết mà biến mất sao? Như thế nào sẽ ở Sở Thiên Đường trong tay? Đúng vậy. Nói đến cũng kỳ quái đâu. Như thế nào sẽ ở nàng trong tay? Các ngươi nói, 12 đường vệ nếu nghe được tin tức, có thể hay không đối phó Sở Thiên Đường. Rốt cuộc Sở Thiên Đường chính là giết cổ Y Y gia tộc gia chủ, còn đem dòng chính một mạch trục xuất gia tộc. Phải biết rằng cổ Y Y gia tộc là sinh dưỡng đường chủ địa phương, là đường chủ gia, chẳng sợ đường chủ đã chết nhiều năm, hiện giờ lại bị Sở Thiên Đường cấp bá chiếm này hết thảy, 12 đường vệ có thể nhịn được không ra tay. Chuyện này huyền, rốt cuộc Sở Thiên Đường là có chủ dược lệnh nơi tay người. Huyền cái gì huyền? Các ngươi chẳng lẽ đã quên? Năm đó cổ Y Y gia tộc người muốn làm 12 đường vệ nghe lệnh, cũng lấy ra quá dược lệnh, lúc ấy 12 đường vệ như thế nào trả lời? Các ngươi đều đã quên không thành? Đương nhiên sẽ không quên, 12 đường vệ là đường chủ một tay bồi dưỡng, bọn họ nghe lệnh đường chủ, mà không phải chấp lệnh người. Đúng vậy. Cho nên ta cảm thấy, Thanh Vân Tiên Tông đại điển kế vị, 12 đường vệ nhất định sẽ xuất hiện, các ngươi hãy chờ xem. Đến lúc đó khẳng định thực náo nhiệt. Các nơi người đều ở nghị luận. Ba năm danh tu sĩ ghé vào cùng nhau nói đó là Sở Thiên Đường, ngắn ngủn thời gian, Sở Thiên Đường tên này lần nữa truyền khai, dần dần, cơ hồ có thể nói nhưng phàm là người tu tiên, liền tính là không có gặp qua nàng, lại cũng nhất định đều nghe nói qua tên nàng. Theo đại điển ngày tiệm gần, khắp nơi tụ tập mà đến tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, Thanh Vân Tiên Tông địa giới nội trấn nhỏ hoặc là thôn xóm, đều nhiều không ít tu sĩ, tiên đô thành bên kia liền càng không cần phải nói. Vân Nương cùng Phúc Bá cùng với Mộc Tâm cùng Diệp Tử mấy người đã đi vào Thanh Vân Tiên Tông cổng lớn, ở biết được bọn họ thân phận sau, mấy người đã bị thỉnh đi vào, mà Sở Thiên Đường cũng ở trước tiên biết được, nàng mẫu thân tới. Thấu chương xong. Chương 628 Bát Phương Lai Khách. Chương 628 Bát Phương Lai Khách. Vương Thái biết được bọn họ tới, liền qua đi tiếp bọn họ, nhìn đến bọn họ tiến vào, liền đón nhận đi cười tủm tỉm gọi, Vân gì, các ngươi tới rồi. Ta mang các ngươi qua đi chủ phòng, tông chủ ở nơi đó. Hảo. Vân Nương cười đáp lời, đi theo hắn hướng chủ phòng mà đi. Đi vào chủ phòng, nhìn đến một bộ màu trắng váy áo thân, mặc phát rối tung mà rơi, chỉ dùng một cây màu đỏ giải lụa thúc nữ nhi, Vân Nương đi qua gọi, tiểu đường. Mẫu thân, các ngươi tới rồi. Sở Thiên Đường đang cùng Tam trưởng lao nói chuyện, thấy bọn họ tới, liền đứng dậy đón nhận trước, lại thấy nàng mẫu thân nắm nàng đôi tay, lôi kéo nàng liền nhìn từ trên xuống dưới. Nàng không khỏi nở nụ cười, nói, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, không tin ngươi xem. Nói, xoay người xoay cái vòng. Nhìn nàng tinh thần không tồi, hơn nữa khí sắc cũng cực hảo, Vân Nương lúc này mới nở nụ cười, không có việc gì liền hảo, ngươi có phải hay không còn có việc muốn vội. Vậy ngươi trước vội đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Cũng không có gì sự, mặt khác bọn họ đều an bài hảo, ta cùng các ngươi khắp nơi nhìn xem đi. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn về phía Tam trưởng lão nói, ngươi đi về trước đi. Hết thể ấn nguyên lai làm liền hảo. Đúng vậy, Tam trưởng lão lên tiếng, hành lễ sau lúc này mới lui xuống. Thấy Tam trưởng lão đi rồi, Vân Nương liền dò hỏi, tiểu đường, ngày mai chính là kế nhiệm đại điển, ta xem tu sĩ đều tới không ít, ngày mai hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Ngươi thật sự không cần đi xem có không mặt khác yêu cầu an bài sự tình sao. Nương, thật sự không cần, bất quá chính là một cái kế nhiệm đại điển mà thôi, làm cho bọn họ đi an bài liền hảo, nếu mọi chuyện đều phải ta đi an bài quyết định, muốn bọn họ lại có tác dụng gì. Sở Thiên Đường cười nói, mang theo bọn họ đi phía trước đi đến, nói, về sau các ngươi cùng ta cùng nhau trụ này chủ phong đi. Nơi này linh khí dư thừa, đối với các ngươi tu luyện đều có chỗ lợi, hơn nữa ta tính toán chờ đại điển sau khi kết thúc. Tìm thời gian tiến một chuyến Thanh Vân Tiên Tông bí cảnh tu luyện, đến lúc đó ta giúp các ngươi đem tu vi lại tăng lên một ít, cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian nhiều tu luyện. Ngươi yên tâm, chúng ta biết đến. Vân Nương cười nói. Sở Thiên Đường tự mình mang theo bọn họ quen thuộc chấm đất phương, mặt khác sự cũng không cần bọn họ hỗ trợ, vì thế Sở Thiên Đường liền làm Diệp Tử cùng Mộc Tâm ở chủ phong tu luyện, Phúc Bá thì tại một chỗ đại thạch đầu châu ngồi xuống minh tu. Nương, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Sở Thiên Đường nói, mang theo nàng đi vào một chỗ bàn đá biên ngồi xuống, cho nàng đổ chén nước trà. Vân Nương tiếp nhận nước trà sau liền hỏi, làm sao vậy? Là gặp được cái gì việc khó sao? Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, không phải, ta là tưởng nói cho ngươi, cổ ý gia tộc lấy ta vi tôn sự tình. Nghe vậy, Vân Nương nở nụ cười, nguyên lai là việc này, mấy ngày nay các nơi đều ở truyền, ta cũng có nghe được tin tức, hiện giờ cổ ý gia tộc lấy ngươi vi tôn, đây là chuyện tốt ta. Ngươi có một thân xuất sắc y y thuật, cổ y y gia tộc lại có rất nhiều y y dược chân quý cổ tạng, tin tưởng ngươi về sau ở y y dược thượng tạo nghệ có thể cao hơn một tầng, mẫu thân cũng thực vì ngươi cao hứng. Nghe lời này, Sở Thiên Đường mặt mày mang cười, nói, ân, ta đã biết, ta cũng sẽ không làm mẫu thân thất vọng. Nàng đã trở lại, nàng một lần nữa tiếp nhận cổ y y gia tộc, nàng tin tưởng ở không lâu tương lai, nàng có thể cho cổ y y gia tộc lại lần nữa trở thành này tu tiên giới lệnh người kính sợ tồn tại. Một ngày thời gian ở bất chi bất giác chung trôi đi, sáng sớm hôm sau, chung sớm vang lên, Thanh Vân Tiên Tông đại môn mở ra, nên bắt phương lai khách. Thấu chương xong. Chương 629 hành tung tùy tâm. Chương 629 hành tung tùy tâm. Các đại tông môn người, cùng với các môn phái người, có thu được thiệp mời, hoặc là không thu đến thiệp mời, đều lục tục chiều Thanh Vân Tiên Tông mà đến. Hôm nay sáng sớm, chỉ thấy có ngự kiếm phi hành, cũng có ngự thú phi hành. Cũng có cười phi hành khí mà đến các tu sĩ tiến vào Thanh Vân Tiên Tông địa giới, đi vào Thanh Vân Tiên Tông. Chỉ là, Thanh Vân Tiên Tông đại môn chỗ có nghiệm thu thiệp mời, những cái đó không thỉnh tự đến người không có thiệp mời người, lại là chỉ có thể ở Thanh Vân Tiên Tông ngoại tại chờ, hoặc là ngự kiếm phi tối cao chỗ, ở trời cao trung hướng bên trong nhìn. Mà phụ trách đón khách nghiệm thiệp mời người, không phải người khác, đúng là cười tủm tỉm Vương Thái. Hắn mang theo vài tên đệ tử ở nơi đó đón khách, nghiệm thiệp mời cùng đăng ký. lại làm người đem đã đến người mang vào bên trong đi, vội đến mồ hôi đầy đầu, trên mặt tươi cười lại là không ngừng. Vương Thái. Một tiếng cười tiếng la truyền đến, xem qua thiệp mời sau tiếp đón người hướng bên trong đi đến Vương Thái nghe được thanh âm, liền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Tần Duệ mấy người khi, không khỏi cười chiều bọn họ phất phất tay. Ta còn nghĩ như thế nào còn không thấy các ngươi đâu. Như thế nào này sẽ mới lại đây. Người đều tới không ít. Vương Thái nói, nhìn mấy người bọn họ sau, chiều Mục Thần hành lễ, Mục công tử. Tuy rằng Mục Thần là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc, bất quá hắn hiện giờ ở Thanh Vân Tiên Tông, này bối phận cũng bài không đến hắn nơi này tới, hơn nữa tiểu đường quan hệ, cho nên cuối cùng liền lấy Mục công tử tương xứng. Mục Thần hơi gật đầu, hỏi, nàng đâu? Tông chủ này sẽ ở chủ phòng, ta gọi người mang các ngươi qua đi. Vương Thái cười nói, quay đầu lại gọi tới một người đệ tử giao đái, đây là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc, ngươi dẫn bọn hắn đi chủ phong. Đúng vậy, kia đệ tử đáp lời, liền đối với mấy người nói, vài vị mời theo ta tới. Liền ở phía trước dẫn đường. Ngươi vội đi. Chúng ta qua đi tìm thiên đường. Tân Duệ cười nói, vỗ vô bờ vai của hắn, liền đi theo phía trước người hướng bên trong đi đến. Chủ phong nơi đó, Vân Nương nhìn nữ nhi ăn mặc một bộ đơn giản bạch đi, liền hỏi, tiểu đường, ngươi liền tính toán xuyên cái này sao? Có thể hay không quá đơn giản? Hôm nay là kế nhiệm đại điển, này một thân bạch y thì quá một mặc đi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường không lắm để ý nói, bất quá chính là đi cái lưu trình, làm các đại tông môn biết ta như vậy một người mà thôi, cũng không có gì. Hơn nữa tu tiên người chú ý chính là hành tung tùy tâm, như thế nào thoải mái như thế nào tới, ta cảm thấy như vậy khá tốt, cứ như vậy đi. Không tồi. Một thần thanh âm truyền đến, Sở Thiên Đường giữa mày xẹt qua một mặt vui sướng, chiều thanh âm kia chỗ nhìn lại, liền thấy hắn một bộ bạch y chậm rãi mà đến. Bá mẫu. Mục Thần hành lễ, rồi sau đó liền nói, tuy nói hôm nay là Đường Nhi kế nhiệm tông chủ đại điển, bất quá nàng nói được cũng không tồi, hành tung tùy tâm, nàng cảm thấy như thế nào thoải mái tự tại, liền như thế nào làm liền hảo, người khác cũng sẽ không nói nàng gì đó. Vân Nương nghe xong cười nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, hành, các ngươi vui vẻ liền hảo. Nói, đối Mục Thần đám người nói, ngồi đi. Một hồi đại điển cũng mau bắt đầu rồi. Các ngươi bồi tiểu đường trò chuyện. Diệp tử, thượng trà. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, đối bọn họ nói, đều ngồi a. Nay sẽ còn sớm, có thể uống uống trà. Phong Chiến đám người thấy Mục Thần đi lên trước đi vào nàng bên người ngồi xuống, liền cũng đi theo đi qua đi ở ngồi xuống. Tần Duệ liền nói, hôm nay các nơi tới không ít người, trừ bỏ một ít thu được thiệp mời ở ngoài, sơn môn ngoại còn có không ít không thu đến thiệp mời tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 630 cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 630 cảm thấy ngoài ý muốn. Tân Duệ thấy nàng biểu tình đạm nhiên tùy ý, nghe xong chỉ là lộ ra cười nhạt, liền lại hỏi, thiên đường, cổ ý gia tộc người thật sự đã phụng ngươi vi tôn. Đừng nói bên ngoài người tưởng không rõ, chính là bọn họ cũng tưởng không rõ, vì cái gì muốn nàng thu cái kia cổ ý gia tộc. Nếu đã giết cổ ý gia tộc gia chủ đám người, lại vì sao lưu trữ những người khác? Đúng vậy, bọn họ đã về ta quản. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn Tân Duệ nói, cổ y lìa gia tộc tại đây tu tiên giới đã tồn tại thật lâu, cái này gia tộc tinh với y lìa thuật, am hiểu luyện chế đan dược, ở trước kia liền vẫn luôn có không thua gì tiên tông địa vị, chỉ là mấy năm gần đây tới không khí không bằng từ trước, bất quá ta tin tưởng, về sau cái này gia tộc chỉ biết càng tốt. Tiêu Thiên Giật nghe xong, liền cười nói đến ngươi cùng cái này gia tộc cũng là có duyên, giống nhau họ Sở, 500 năm trước nói không chừng vẫn là một nhà. Nghe vậy, Sở Thiên Đường dương môi cười, nâng chung trà lên nhấp một hớp nước trà. Ai nói không phải đâu. Mấy người ở bên này tán gẫu, một lát sau, tam trưởng lão liền lại đây, chiều Sở Thiên Đường hành lễ sau, liền nói, tông chủ, thời gian không sai biệt lắm tới rồi, quảng trường bên kia đã tụ tập người, đều đã đang chờ. Vậy qua đi đi. Sở Thiên Đường đứng lên nói. Những người khác cũng đi theo đứng lên, bồi nàng cùng nhau thường thường quảng trường bên kia mà đi. Quảng trường nơi đó, trừ bỏ Thanh Vân Tiên Tông đệ tử ở ngoài, còn có các nơi chịu mời mà đến mọi người, lúc này, bọn họ đang chờ đợi. Đồng thời cũng thấp giọng nghị luận. Trước kia này Thanh Vân Tiên Tông người lỗ mũi đều là hướng lên trời, xem ai đều là mắt lẽ, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, không ngờ lần này tới Thanh Vân Tiên Tông, nơi này người đều cùng thay đổi một đám dường như, một đám gương mặt tươi cười nên người, xem đến ta đều có chút không quá dám tin tưởng. Cũng không phải là sao. Thanh Vân Tiên Tông người trước kia muốn nói có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, căn bản khinh thường mặt khác tông môn người, chính là đụng phải cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Nhưng lúc trước ta muốn đi tìm địa phương đi ngoài, không nghĩ tới trên đường đụng tới hai gã Thanh Vân Tiên Tông đệ tử còn mang ta đi qua, làm hại ta còn tưởng rằng bọn họ muốn tìm cái không ai địa phương đối ta động thủ đâu. Đúng vậy. thật là gặp quỷ, này biến hóa cũng quá lớn, ta vừa rồi đụng tới một cái lần trước tìm ta phiền toái Thanh Vân Tiên Tông nội môn đệ tử, nhìn đến hắn ta quay đầu đã muốn đi, ai ngờ hắn cư nhiên còn đuổi theo, sợ tới mức ta thiếu chút nữa rút kiếm mà chống đỡ, ai ngờ đối phương đuổi theo cư nhiên là cùng ta xin lỗi, nói cái gì về sau thấy đều là bằng hữu, trước kia sự khiến cho hắn qua đi gì đó. Các ngươi cũng như vậy a? Chúng ta cũng là, nguyên bản tới Thanh Vân Tiên Tông phía trước, chúng ta tông chủ còn giao đãi làm chúng ta không cần gây chuyện sinh sự, Thanh Vân Tiên Tông người nếu trong lời nói có cái gì quá mức, còn làm chúng ta chịu đựng, không nghĩ tới tới lại thấy nơi này người đãi khách thập phần nhiệt tình. Các ngươi xem, ta còn bị tắt hai cái trái cây, nói là Thanh Vân Tiên Tông sau núi trích, nếu là thích ăn, lúc đi lại đưa chúng ta một ít. Nếu không phải bên ngoài kia Thanh Vân Tiên Tông bốn cái kim quang lấp lánh chữ to rực rỡ loa mắt, ta đều phải hoài nghi chúng ta có phải hay không đi nhầm Tiên Tông. Ai, các ngươi nào biết đâu rằng, đây là bởi vì Thanh Vân Tiên Tông thay đổi tông chủ nguyên nhân, vị này tân tông chủ thủ đoạn có thể nói là sấm rền gió cuốn, nói một không hai, đặc biệt là đối phạm vào sự đệ tử càng là nghiêm khắc, nghe nói trước đó vài ngày còn phế đi vài danh phạm tông quy đệ tử Linh Căn, cùng với đem người trục xuất tông môn. Thấu chương xong. Chương 631 tuy xa tất chu. Chương 631 tuy xa tất chu. Không phải đâu. Phạm vào cái gì tông quy liền đem đệ tử Linh Căn phế đi. Còn trục xuất tông môn. Có người kinh ngạc hỏi. Nghe nói này tân nhiệm tông chủ ra một cái tông quy, phạm là ỷ thế hiếp người làm nhiều việc các đều sẽ bị phế Linh Căn trục xuất tông môn. Lần trước chính là làm cho Thanh Vân Tiên Tông chúng đệ tử mặt xử trí kia mấy người. Lại còn có nghe nói, lúc này đây kế nhiệm đại điển mặt trên có giao đái. Nếu Thanh Vân Tiên Tông đệ tử dám ở hôm nay gây chuyện đắc tội với người hỏng rồi đại điển không khí, giống nhau nghiêm trị. Lại là như vậy. Kia này tông chủ xử sự thủ đoạn cũng xác thật là lợi hại, bằng không cũng chấn nhiếp không được này tông môn trên dưới người. Đúng vậy. Nay một vị chính là lợi hại, cổ y ghi gia tộc đều đã phụng nàng là chủ, nàng không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa thực lực lại cường, còn tinh thông y lý thuật cùng luyện đan chi thuật, chính là cái đến không được nhân vật. Nhưng ta nghe nói, hôm nay Thanh Vân Tiên Tông này kế nhiệm đại điển, 12 đường vệ phỏng trừng cũng sẽ trình diện, sợ không phải tới cấp cổ y ghi gia tộc trả thù đi. Rốt cuộc cổ y ghi gia tộc chính là đường chủ gia tộc, phỏng trừng chuyện này sẽ không cứ như vậy phiên thiên. Đừng nói nữa, các ngươi xem, đó chính là sở thiên đường. Một người thấp giọng nói, ý bảo bọn họ nhìn về phía giữa không trung ngự kiếm mà đến kia mặt màu trắng thân ảnh. Tông chủ đến. Một tiếng tông chủ đến, ánh mắt mọi người cơ hồ đều theo trên đài vài tên trưởng lao ánh mắt nhìn về phía kia giữa không trung. Dừng ở kia mặt màu trắng thân ảnh trên người. Nhưng thấy người nọ một bộ đơn giản màu trắng váy áo ngự kiếm mà đến, rối tung mà xuống mặc phát cùng vấn tóc màu đỏ rải lụa ở trong gió phi dương, làn váy nhẹ nhàng phất động gian, cả người tản ra một cổ phiêu giật xuất trần khí trước, tựa cửu thiên huyền nữ từ chỗ cao mà xuống, lăng không đi vào trên đài cao. Mà đương nhìn đến nàng phía sau kia đồng dạng một bộ bạch y dị phảng phất trích tiên nam tử khi, mọi người hơi ngẩn ra một chút, có người nhận ra đó là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc. Cùng với Thái Hoa Tiên Tông xuất sắc nhất vài tên đệ tử, thấy bọn họ không nhanh không chậm theo ở phía sau, trừ bỏ kia bạch y nam tử cùng một người ưu nhã phụ nhân chậm rãi đi vào trên đài không vị ngồi xuống ở ngoài, những người khác tắc ngự kiếm ngừng ở quảng trường đằng trước khi không có theo sau. Thấy như vậy một màn, trên đài dưới đài người trong mắt đều xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Thanh Vân Tiên Tông vị này sở tông chủ cùng Thái Hoa Tiên Tông quan hệ không bình thường a. Này hai cái tông môn nếu là giao hảo, đã có thể thật không ai dám dễ dàng động bọn họ. Thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở kia trên đài cao, chỉ thấy một bộ màu trắng váy áo sở thiên đường khoanh tay đứng ở mặt trên, chẳng sợ nàng là một nữ tử, chẳng sợ nàng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng tại đây một khắc, dưới đài mọi người nhìn trên đài kia mặt màu trắng thân ảnh, lại là không dám coi khinh nửa phần, thậm chí vô lý do sinh ra một loại kính sợ chi tâm. Sở thiên đường nhìn dưới đài mọi người, ẩn chứa linh lực hơi thở thanh âm từ trong miệng truyền ra. Quanh quẩn ở không khí bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Hôm nay là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ kế nhiệm đại điển, nghe trưởng lão nói có một loạt lưu trình, bất quá đều làm ta giảm miễn, ta thực cảm tạ chư vị từ các nơi tới rồi tham gia đại điển. Hôm nay này kế nhiệm đại điển, chủ yếu chính là làm chư vị nhận thức một chút ta. Nghe lời này, mọi người thần sắc cổ quái, bởi vì chưa từng thấy quá như vậy kế nhiệm đại điển. Ta tin tưởng ở đây người, có gặp qua ta, có rất nhiều lần đầu tiên thấy ta. Ta đây ở chỗ này liền chính thức giới thiệu một chút, ta, Sở Thiên Đường, đó là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, Thanh Vân Tiên Tông người phàm là bên ngoài vô cớ đả thương người làm ác giả, ta chắc chắn nghiêm trị không tha. Nhưng nếu là phạm ta Thanh Vân Tiên Tông giả, tuy xa tất chu. Thấu chương xong. Chương 632 lặng yên rời đi. Chương 632 lặng yên rời đi. ẩn chứa linh lực hơi thở thanh lãnh thanh âm ở mọi người bên thai quanh quẩn, vô luận là lai khách hoặc là Thanh Vân Tiên Tông trên dưới người, nhìn kia trên đài Sở Thiên Đường, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thanh Vân Tiên Tông người nguyên bản đã bị nàng sấm rền gió cuốn thủ đoạn chấn nhất trụ, đối nàng sợ nhiều quá mức kính, nhưng lúc này nghe nàng ở mặt trên nói ra phạm ta Thanh Vân Tiên Tông giả, tuy xa tất chu nói khi, một đám lại đều dựng thẳng ngực, thẳng tắp đứng, trong lòng phảng phất có một khang lạnh thấu xương hơi thở bốc cháy lên. Mà khắp nơi lai khách nghe, lại là cảm thấy, Thanh Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ Sở Thiên Đường như vậy cường thế lại cường đại, ngày sau nếu là thật sự phạm ở nàng trong tay, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng thiện. Tông chủ kế nhiệm đại điển, nguyên bản mọi người cho rằng sẽ liên tục thật lâu, ai ngờ Sở Thiên Đường ở mặt trên nói lời nói sau, liền đem các tiên tông môn phái tông chủ nhóm đều thỉnh đến đại điện đi nói chuyện, quảng trường nơi đó, tắc từ tam trưởng lao an bài, làm Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tiếp đón bọn họ. Mà nguyên bản đã lặng yên đi vào Thanh Vân Tiên Tông 12 danh đường vệ, nhân ở nghe được trên đài chủ tử khí phách lạnh thấu xương nói sau, lại thấy khắp nơi cũng chưa người dám tìm nàng phiền thoái, liền nghỉ ngơi hiện thân nhận chủ ý niệm. Rốt cuộc đại điển thuận lợi tiến lợi, nếu là bọn họ vào lúc này hiện thân nhận chủ nói, phòng trưng lại sẽ tạo thành hỗn loạn cùng khiếp sợ, nếu chủ tử đã chấn nhiếp trụ mọi người, kia bọn họ liền không cần lại hiện thân đổ thêm phiền thoái. 12 người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lặng yên rời đi, giống như bọn họ lặng lẽ đã đến giống nhau, không có kinh động bất luận kẻ nào. Ra Thanh Vân Tiên Tông lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên Đường mặt khác đường vệ nhịn không được hỏi, nàng chính là chủ tử sao? Nhìn hào tiểu, chủ tử năm nay hẳn là mới 15-16 tuổi đi. Bất quá thực lực đã đạt tới nguyên anh chi cảnh. Tuy nói chủ tử dung mạo thay đổi, nhưng nàng biểu tình khí thế, lại một chút cũng không thay đổi.